Từ nam nhân trong miệng nàng biết được, này nam nhân cùng nàng tưởng giống nhau, cũng là kinh thành Mộ Vương phủ người. Chẳng qua thân phận của hắn so Đồng Vĩnh cao một ít, là chuyên môn phụ trách giám thị Đồng Vĩnh. Một khi Đồng Vĩnh đã làm sai chuyện, hoặc là tiết lộ bọn họ bí mật, tác phụ trách giết người diệt khẩu. Được đến chính mình muốn, Phong Ngàn Tuyết rút về chính mình nhiếp hồn thuật. Phong Ngàn Tuyết nhiếp hồn thuật một rút về, nam nhân liền tỉnh quá thần tới. Vừa tỉnh quá thần tới nhìn Phong Ngàn Tuyết chính cười như không cười nhìn hắn khi, trong lòng đống nhiên cả kinh. Vì thế nỗ lực hồi tưởng chính mình vừa mới làm chút cái gì. Nhưng hắn tưởng tượng đầu góc chung liền trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Vì thế nam nhân kinh hãi hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi đoán. Phong Ngàn Tuyết hướng tới nam nhân quỷ dị cười, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi còn không quên một bên phân phó Hồng Lăng nói, người này không có gì tác dụng, giết đi. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết muốn sát chính mình, nam nhân luống cuống vì thế đuổi theo nàng nói, đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Hiện tại mới nói những lời này, không chê chậm sao. Hồng Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên nhất kiếm đem nam nhân giết. Xử lý rớt người nam nhân này, Hồng Lăng đuổi theo Phong Ngàn Tuyết bước chân hỏi, chủ tử, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phải về kinh sao? Không, hiện tại trở về không phải thời điểm, tuy rằng chúng ta từ vừa mới người nọ trong miệng được đến một ít hữu dụng đồ vật, nhưng vĩnh viễn không đủ chỉ chứng màn này sau người. Chủ tử là tưởng. Hồng Lăng nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không sai, kia sự kiện, ngươi đi làm. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Hồng Lăng đạm đạm cười. Vừa mới bọn họ từ kia nam nhân trong miệng chính là được đến không ít hữu dụng đồ vật. Nếu nam nhân nói không thể chỉ chứng màn này sau người, như vậy nàng liền đi đào chứng cứ ra tới. Chỉ cần nàng trưởng cũng đủ chứng cứ, như vậy kia chỉ cáo giả liền sống không được. Hồng Lăng lĩnh mệnh mà đi, Phong Ngàn Tuyết lại tìm được Thanh Vân cùng Lục Vu mấy người nhất nhất phân phối nhiệm vụ. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết cho mỗi cá nhân đều an bài nhiệm vụ, cô đơn không có chính mình, có chút không vui đối nàng nói, Ngàn Tuyết, ta cũng không phải là đi theo ngươi tới chơi. Ngươi như thế nào có thể không cho ta an bài nhiệm vụ đâu? Chương 358 Phượng Vũ Triều Đình, 17. Ta hảo Phỉ Nhi, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là bồi ta uống trà. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết lôi kéo Vân Phỉ đi vào trong viện, làm người mang lên một hồ hảo trà. Ngàn Tuyết. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết, đầy mặt kháng nghị. Nàng sở dĩ yêu cầu đi theo Phong Ngàn Tuyết ra tới, một là muốn gặp việc đời, nhị là tưởng cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Phía trước nàng mỗi ngày ngốc tại trong vương phủ, đều mau ngốc đến mốc meo. Lôi kéo Vân Phỉ ngồi ở chính mình đối diện, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt buồn cười nhìn nàng hỏi, Phỉ Nhi, ta phía trước làm ngươi suy xét sự tình như thế nào? Cái gì sự tình? Một lòng một dạ ở kháng nghị Phong Ngàn Tuyết không cho chính mình an bài sự tình làm Vân Phỉ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Phong Ngàn Tuyết. Không thể nào, Phỉ Nhi, ngươi quá thương ta tâm. Như thế chuyện quan trọng thế nhưng sẽ quên. Phong Ngàn Tuyết một bộ đại chịu đả kích bộ dáng nhìn Vân Phỉ, làm Vân Phỉ cả người đều ngốc. Qua một hồi lâu, lúc này mới hồi tưởng lên. Vì thế nhẹ nhàng gõ gõ chính mình đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, nghĩ tới, ngươi nói chính là kia sự kiện. Nghĩ tới, suy xét đến như thế nào? Phong Ngàn Tuyết có chút vội vàng hỏi nói. Nói thật, nàng chính là phi thường xem trọng Vân Phỉ người này mới đâu. Đem nàng kéo vào thiên cơ các tuyệt đối là kiện sáng suốt sự tình. Ngàn Tuyết, ta lo lắng cho mình năng lực không được, làm không tới nơi đó mặt sự tình. Nhắc tới khởi chuyện này, Vân Phỉ mặt có chút đỏ lên. Tuy rằng nói nàng rất muốn cùng Phong Ngàn Tuyết giống nhau, có thể thể hiện chính mình giá trị, làm chính mình thích làm sự tình. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái đại môn không ra, nhị môn không mại công chúa, nàng thực lo lắng cho mình có thể hay không làm được tới những cái đó sự tình. Đừng lo lắng, ngươi khẳng định hành. Phong Ngàn Tuyết an ủi. Nhìn Vân Phỉ trên mặt biểu tình, biết sự tình mười có tám chín thành, vì thế cười nói, Phỉ Nhi, ngươi không cần có áp lực. Đừng quên, hết thể có ta đâu. Nếu ngươi lo lắng cho mình làm không được, có thể trước thử xem. Phong Ngàn Tuyết hướng dẫn từng bước nói được Vân Phỉ động tâm không thôi, cuối cùng cắn chặt răng nói, ta đây thử xem. Thật tốt quá. Vừa nghe Vân Phỉ đáp ứng rồi, Phong Ngàn Tuyết cao hứng cực kỳ. Vì thế lôi kéo Vân Phỉ tay kích động nói, thiên cơ các hoan nghênh ngươi, Vân Phỉ. Hai người nhìn nhau cười, sau đó vui vui vẻ vẻ phẩm trên tay trà. Hai cái canh giờ sau, Phong Ngàn Tuyết phái ra đi người đều đã trở lại. Bọn họ không chỉ có mang về Phong Ngàn Tuyết muốn đồ vật, lại còn có điều tra rõ đối phương muốn đem này phê quan bạc dùng cho nơi nào. Đại gia vất vả. Phong Ngàn Tuyết nhìn Thanh Vân bọn họ, trên mặt tràn đầy ý cười. Hôm nay có thể nói là thu hoạch không ít, không chỉ có tra được quan bạc rơi xuống, còn tìm tới rồi như vậy nhiều chứng cứ. Càng quan trọng là thiên cơ các thêm Vân Phỉ như thế một quả tài nữ, kia chính là thiên đại hỷ sự. Phong Ngàn Tuyết tin tưởng, thiên cơ các có Vân Phỉ gia nhập, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đại gia trước đi xuống nghỉ ngơi. Phong Ngàn Tuyết nhìn đại gia nói. Phòng trừng qua không bao lâu, Vân Trần Dạ bọn họ nên tới. Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị đem này phê quan bạc gáp tải về sở kinh, nhưng lại sợ có người sẽ ở nửa đường phía trên cướp bạc, cho nên phía trước phái Lục Vu hồi Tần Vương Phủ tìm Vân Trần Dạ hỗ trợ. Phong Ngàn Tuyết tin tưởng có Vân Trần Dạ ở, dựa vào hắn chiến thần vương gia thanh danh, không có vài người dám không cho hắn mặt mũi. Chỉ là Vân Trần Dạ buổi tối mới có thể đến, cho nên bọn họ cần thiết ở thiên cơ các ngốc một buổi tối. Đêm đó Phong Ngàn Tuyết làm Thanh Vân tăng phái không ít nhân thủ quan bạc. Chương 359 Phượng Vũ Triều Đình, 18. Tuy nói quan bạc đặt ở thiên cơ các tương đối an toàn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu đối phương phái ở Tam Đài huyện người trừ bỏ Đồng Vĩnh cùng Hoa Giáp ở ngoài còn có người khác, kia đối phương nhất định sẽ đi nhà kho xem xét quan bạc, nhất định sẽ biết quan bạc ở bọn họ trên tay. Vì bảo hiểm khởi kiến, Phong Ngàn Tuyết là không dám chút nào qua loa đại ý. Vân Trần Dạ là nửa đêm thời gian đến. Hắn vừa đến thiên cơ các liền trực tiếp tìm Phong Ngàn Tuyết, đợi cho hiểu biết chỉnh kiện vụ án ngọn nguồn sau, sắc mặt là vô cùng khó coi. Đáng chết. Vân Trần Dạ nắm quyền, hướng tới cái bản mánh đến một tạp, làm Phong Ngàn Tuyết đau lòng không thôi. Nói, ngươi không đau lòng tự mình tay, ta còn đau lòng ta cái bản đâu. Ta không đau lòng, ngươi đau lòng là đủ rồi. Vân Trần Dạ bĩ nói. Sau đó một bước tiến lên đem kia chỉ trung ý lý Phong Ngàn Tuyết ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc nhập hoài, Phong Ngàn Tuyết trên người đặc có sử nữ chi hương chui vào Vân Trần Dạ cảm quan bên trong, làm hắn thân mình tức khắc nổi lên phản ứng. Phong Ngàn Tuyết cảm giác được có cái gì đỉnh chính mình ông, mặt đỏ lên sau đó không dám nhìn Vân Trần Dạ, chỉ là thấp thấp nói, sắc quỷ, phóng ta xuống dưới. Sắc quỷ. Vân Trần Dạ lặp lại Phong Ngàn Tuyết nói, trong giọng nói mang theo một tia lười biếng hương vị. Đó là nam nhân bình thường phản ứng được không? Ai làm Ngàn Tuyết như vậy mê người đâu? Chán ghét. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ như thế vừa nói, càng thêm ngượng ngùng. Vì thế kiểu sách trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái. Nhưng Phong Ngàn Tuyết lại không biết, lúc này nàng làm này đó động tác xem ở Vân Trần Dạ trong mắt, đó chính là trần trụi câu dẫn. Túi đầu, Vân Trần Dạ ngậm lấy Phong Ngàn Tuyết kia trương mê người cái miệng nhỏ. Một chút nhấm nháp. Theo hôn gia tăng, Vân Trần Dạ tay thăm vào Phong Ngàn Tuyết y hề nội, nhẹ nhàng phủ lên kia tiêm đỉnh dây núi. Mềm mại xúc giác làm Vân Trần Dạ càng thêm tâm viên ý mã lên, hắn tay phản ở kia dãy núi bên trong, tùy ý vướt ve ra đủ loại hình dạng. Nô từng tiếng ngâm khẽ từ Phong Ngàn Tuyết trong miệng tràn ra, giống như kia nhất êm thai âm nhạc. Làm Vân Trần Dạ kia nắn bóp tay nhanh hơn tốc độ, môi lưỡi cũng chậm rãi rời đi Phong Ngàn Tuyết môi. Từng bước một đi xuống đi vào nàng cổ, nàng khóa cổ, sau đó đi vào nàng dãy núi. Ánh nến nhảy lên hạ, kia mỹ lệ dãy núi như ngọc trắng tinh, thần thánh mà tốt đẹp, làm Vân Trần Dạ huyết mạch sôi sục, hô hấp dồn dập. Sau đó cúi đầu ngậm lấy kia anh hồng tiểu đỉnh núi nhẹ nhàng nhấm nháp lên. Dục hỏa tăng vọt, ánh mắt sáng quắc, Vân Trần Dạ căn bản không thỏa mãn với lúc này vô về chơi đùa, hắn mạnh đến xé mở Phong Ngàn Tuyết quần áo. Như ngọc da thịt bại lộ ở không khí bên trong, làm Phong Ngàn Tuyết cảm giác được một tia hàn ý, cũng làm nàng lý trí nháy mắt gom. Túi đầu vừa thấy, đã thấy rõ chính mình kia bại lộ ở bên ngoài da thịt khi, Phong Ngàn Tuyết một cái giật mình. Sau đó manh đến đẩy ra Vân Trần Dạ nói, Trần đêm, không cần. Ngàn Tuyết. Bị Phong Ngàn Tuyết manh đến đẩy ra, nhưng Vân Trần Dạ như cũ có chút thần trí không rõ. Hắn con ngươi mang theo một tia mê ly, nhìn Phong Ngàn Tuyết. Không cần lại đây. Phong Ngàn Tuyết vừa nói, một bên nhanh chóng mượn sức quần áo của mình. Vừa mới thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, nàng liền phải bị Vân Trần Dạ cấp ăn sạch sẽ. Con hảo, cuối cùng thời điểm nàng khôi phục lý trí. Ngàn Tuyết, ta muốn ngươi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, từng bước một tới gần. Con ngươi tràn đầy hương vị. Lúc này hắn cả người đều không thoải mái, đặc biệt là hạ thân trướng đến vô cùng khó chịu, tưởng thực muốn phát tiết phóng thích một phen. Không được, tuyệt đối không được. Phong Ngàn Tuyết ôm chặt chính mình thân mình, chậm rãi sau này thối lui. Lại không nghĩ nàng chỉ lo lui, quên mất phía sau kia giường lớn. Một cái không xong, Phong Ngàn Tuyết sau này ngã xuống trên giường, trên người quần áo cũng tức khắc mở rộng ra. Phong Ngàn Tuyết cảnh xuân chỗ tiết, Vân Trần Dạ ánh mắt thâm trầm. Hắn nhìn quăng ngã nằm ở trên giường Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia nằm liêu nhân tư thế, thật sâu hít một hơi, sau đó từng bước một đi phía trước đi. Chương 360 Tam Quốc Thịnh Hội, 1. Đừng, đừng tới đây. Vân Trần Dạ tiếng bước chân một tiếng truyền tiến Phong Ngàn Tuyết lỗ tai bên trong, giống như trọng cổ đè ở Phong Ngàn Tuyết đầu quả tim, làm nàng khủng hoảng không thôi. Tuy rằng nói nàng có được hiện đại linh hồn, nhưng thân là quân nhân, lại là một người đặc công. Nàng căn bản không có thời gian yêu đương, càng đừng nói cùng nam nhân như thế thân mật. Ngàn Tuyết, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết kia một bộ hoảng sợ bộ dáng, Vân Trần Dạ ôn nhu an ủi. Hôm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao hắn liền đặc biệt muốn Phong Ngàn Tuyết, muốn hảo hảo yêu thương cùng nàng. Vân Trần Dạ, không thể, đừng tới đây. Phong Ngàn Tuyết vừa nói, một bên nhanh chóng chảo quá một bên chăn gấm cái ở chính mình trên người. Ấm áp truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết tâm định rồi không ít. Sau đó nhìn Vân Trần Dạ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, Vân Trần Dạ, ngươi đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ như thế mau đã bị Vân Trần Dạ ăn làm mà tĩnh. Tuy rằng nàng là một cái hiện đại nữ tử, nhưng nàng cũng là một cái truyền thống nữ tử. Danh không chính ngôn không thuận nàng là sẽ không đem chính mình giao cho bất luận cái gì một người, chẳng sợ đó là nàng ái người giống nhau. Phong Ngàn Tuyết cảm thấy nếu một người nam nhân không hiểu đến trân trọng với nàng, vậy không phải chân chính ái nàng. Ngàn Tuyết, ta thật là khó chịu, ngươi giúp ta nhưng hảo. Vân Trần Dạ vẻ mặt khẩn cầu nhìn Phong Ngàn Tuyết. Hắn cũng không muốn cái dạng này, nhưng phía trước bị Phong Ngàn Tuyết như thế một trêu chọc, trên người hắn này cổ tà hỏa lại như thế nào cũng tiêu không được. Không được. Vừa nghe Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết lập tức cự tuyệt, sau đó nhìn hắn trong mắt tràn đầy phòng bị chi sắc. Phong Ngàn Tuyết động tác làm Vân Trần Dạ đáy lòng buồn bã, hiện lên một đạo bị thương chi sắc. Sau đó hít sâu một hơi nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Ngàn Tuyết, ta không miễn cưỡng ngươi. Nói xong, chỉ áo đơn vọt vào bóng đêm bên trong. Nhìn Vân Trần Dạ rời đi, Phong Ngàn Tuyết cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là lo lắng Phong Trần đêm sẽ dùng sức mạnh đâu. Tuy rằng nàng có võ công không tồi, nhưng nếu Vân Trần Dạ thật sự muốn động nàng, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Vân Trần Dạ ở gió lạnh chung đứng thật lâu sau, mới đem trên người dục hỏa áp xuống một chút. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết phía trước kia cảnh xuân tiết ra ngoài bộ dáng, hạ thân lại lần nữa căng thẳng. Đáng chết! Vân Trần Dạ thầm mắng một tiếng, sau đó hít sâu, canh chừng Ngàn Tuyết thân ảnh bài trừ ở não ngoại. 5 lần 7 lượt, rốt cuộc đem kia cổ áp xuống. Vân Trần Dạ giơ tay lau lau trên trán mồ hôi, âm thầm lắc lắc. Hắn tự chủ luôn luôn thực hảo, nhưng lại không biết vì cái gì một đụng tới Phong Ngàn Tuyết, cái gì đều là mây bay. Vân Trần Dạ vì chính mình rửa sạch một chút, lúc này mới lại lần nữa đi vào Phong Ngàn Tuyết phòng ngoại. Ngàn Tuyết, ngủ rồi sao? Vân Trần Dạ nhỏ giọng mở miệng, nghĩ đến phía trước Phong Ngàn Tuyết kia vẻ mặt đề phòng bộ dáng, tâm hơi hơi đau lên. Hắn biết đó là Phong Ngàn Tuyết không tin hắn tỏ vẻ, hắn biết Phong Ngàn Tuyết nhất định ở lo lắng hắn sẽ cưỡng bách với nàng. Nhưng hắn Vân Trần Dạ là cái gì người, nếu hắn ái Phong Ngàn Tuyết lại như thế nào sẽ cưỡng bách nàng làm nhậm sự tình đâu? Ngủ. Phong Ngàn Tuyết cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh, nghe ra Vân Trần Dạ thanh âm đã không có hương vị, rồi rắm một hồi lâu mới rầu rĩ mở miệng. Ta có thể tiến vào sao? Vân Trần Dạ hỏi dò. Tuy rằng thiên cơ các vì hắn ấn bài phòng cho khách, liền ở Phong Ngàn Tuyết cách vách, nhưng hắn vẫn là tưởng cùng Phong Ngàn Tuyết cùng ở một phòng. Hai người liền tính không thể cùng phòng, nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cũng coi như là nho nhỏ an ủi. Vân Trần Dạ nghĩ như thế. Trong phòng, Phong Ngàn Tuyết nửa ngày không có mở miệng. Làm Vân Trần Dạ tâm lạnh nửa thanh, chấm đi xuống. Xoay người đang chuẩn bị rời đi, trong phòng lại truyền đến Phong Ngàn Tuyết thanh âm nói, môn không quan, vào đi. Chương 361 Tam Quốc Thịnh Hội, nhị. Phong Ngàn Tuyết lời nói làm Vân Trần Dạ vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn. Trần đêm còn có việc. Tiến phòng, Vân Trần Dạ ngẩng đầu vừa thấy. Phong Ngàn Tuyết đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ghế trên chờ hắn. Ta Vân Trần Dạ nhìn Mặc Chỉnh Tề Phong Ngàn Tuyết, một câu tạp ở yết hầu bên trong, như thế nào cũng nói không được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trải qua vừa mới sự tình, Phong Ngàn Tuyết đã phòng bị hắn tới rồi như tư nông nỗi. Không, không có việc gì. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết tưởng nói cái gì, cuối cùng lại sửa lời nói, Ngàn Tuyết, sớm chút nghỉ ngơi, ta trở về phòng đi ngủ. Nói xong, Vân Trần Dạ xoay người rời đi Phong Ngàn Tuyết phòng. Chẳng qua tấm lưng kia nhìn qua có chút cô đơn. Kỳ thật hắn rất muốn cùng Phong Ngàn Tuyết nói tiếng thực xin lỗi, nhưng nhìn đến như vậy Phong Ngàn Tuyết lại cái gì đều nói không nên lời. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ rời đi, đứng dậy. Trong lòng đã vui mừng lại mang theo chút mất mát. Tuy rằng Vân Trần Dạ không có làm nàng thất vọng, nhưng nhìn hắn rời đi bóng dáng, Phong Ngàn Tuyết trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ mang theo chứng cứ cùng những cái đó quan bạc cùng nhau lên đường. Chẳng qua hai người tuy rằng cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, nhưng không khí lại có chút nặng nề. Hành tàu nửa ngày, ai cũng không có mở miệng. Trần đêm cuối cùng vẫn là Phong Ngàn Tuyết mở miệng, nàng thật sự là chịu không nổi như vậy nặng nề bầu không khí. Có việc. Vân Trần Dạ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt mang theo mạt xa cách. Ta. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ kia xa cách bộ dáng, trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Đặc biệt là nghĩ đến hắn đêm qua còn như vậy đối chính mình, trong lòng càng thêm không thoải mái lên. Vì thế mắt tối sầm lại, túi đầu xuống. Vân Trần Dạ đợi nửa ngày cũng không có nghe được Phong Ngàn Tuyết câu nói kế tiếp, trong mắt hiện lên khó hiểu. Hắn trong lòng kỳ thật cũng nghẹn muốn chết, vì Phong Ngàn Tuyết ngày hôm qua kia phòng bị bộ dáng. Tuy rằng Vân Trần Dạ thừa nhận chính mình ngày hôm qua có chút quá nóng nảy, nhưng hắn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Tình đến chỗ sâu trong, muốn chính mình âu yếm nữ tử thực bình thường. Chỉ là hắn sai liền sai ở, không có cấp Phong Ngàn Tuyết một cái hứa hẹn. Nghĩ như vậy, Vân Trần Dạ ánh mắt lấp lóe. Xem ra hắn đến tiến cung hảo hảo cùng Sở Hoàng nhắc lên về tứ hôn sự tình. Vân Trần Dạ này đó ý tưởng, Phong Ngàn Tuyết một mực không biết. Nàng chỉ là đắm chìm ở chính mình bi thương. Phong Ngàn Tuyết cảm thấy chính mình muốn cũng không nhiều, cũng không phải không muốn đem chính mình cho hắn. Nàng chỉ là không nghĩ đối chính mình không phụ trách nhiệm, càng không nghĩ đối phần cảm tình này không phụ trách nhiệm. Hơn nữa phía trước Vân Trần Dạ đã từng không tín nhiệm nàng, tuy rằng đã tha thứ, đã hòa hảo. Nhưng nàng không dám bảo đảm Vân Trần Dạ về sau có thể hay không tái phạm. Cho nên nàng đánh cuộc không dậy nổi, cũng không dám đánh cuộc. Chỉ có lưu lại chính mình điểm mấu chốt, không cho hắn đụng chạm. Nhưng thực hiển nhiên, Vân Trần Dạ hiểu lầm. Hắn không biết nàng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, hắn chỉ là cho rằng nàng không muốn. Hai cái các hoài tâm sự, ai cũng không có nhiều lời lời nói, liền như vậy trầm mặc mãi cho đến Sở Kinh Thành. Đương Phong Ngàn Tuyết mang theo những cái đó quan bạc, mang theo kia tra được chứng cứ tiến cung khi, Sở Hoàng nghe nói vui mừng không thôi, liên tiếp nói mấy cái, mau tuyên, mau tuyên. Sở Hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Ngàn Tuyết thế nhưng như thế khả năng. Hai ngày thời gian liền đem hình bộ nửa năm đều phá không được án tử cấp phá. Thật là quá làm hắn ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn lúc trước làm Phong Ngàn Tuyết phụ trách cái này án tử khi, cũng không có ôm quá lớn hy vọng, cho nên mới ngày quy định nàng 3 tháng phá án. Lại không có nghĩ đến, Phong Ngàn Tuyết thế nhưng nơi trốn cho hắn kinh hỉ, làm hắn thật là không biết nên nói chút cái gì. Chương 362 Tam Quốc Thịnh Hội, Tam. Phong Ngàn Tuyết theo Trần Công Công vào Thái Cực Điện, nhìn đến Sở Hoàng đang muốn chào hỏi, lại không nghĩ Sở Hoàng vẻ mặt ý cười bàn tay vung lên nói, miễn. Tạ Hoàng Thượng. Nếu Sở Hoàng không cho nàng quỳ, Phong Ngàn Tuyết cũng mừng rỡ bất việc, vì thế ở trong điện chạm đến thẳng tắp. Nghe nói Ngàn Tuyết đã đem án tử phá tử, không biết chính là thật sự. Sở Hoàng vẻ mặt ôn hòa mở miệng, mắt phượng nhìn hạ đầu không kiêu ngạo không xiểm lịnh Phong Ngàn Tuyết, trong lòng rất là vừa lòng. Hắn hoàng gia muôn chính là loại này đại khí trầm ổn, vinh nhục không kinh nữ tử. Hồi hoàng thượng nói, quan bạc đã mang về, này đó chứng cứ thỉnh hoàng thượng xem qua. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết tiến lên một bước đem vật chứng đưa cho Sở Hoàng. Tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết trên tay vật chứng, Sở Hoàng mở ra vừa thấy. Mặt nháy mắt trầm xuống sau đó manh đến một phách cái bàn, giận dữ hét, đáng chết. Sở Hoàng đột nhiên lửa giận, làm mãn điện thái giám cả kinh. Tưởng Phong Ngàn Tuyết chọc giận hoàng thượng, vì thế ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại, lại phát hiện nàng căn bản không có bị Sở Hoàng lửa giận ảnh hưởng, như cũ bình tĩnh đứng ở trong điện. vì thế mãn điện thái giám đối Phong Ngàn Tuyết bội phục sát đất lên, nhân tiện xem Phong Ngàn Tuyết ánh mắt cũng trở nên không giống nhau, phải biết rằng thiên tử lửa giận cũng không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận khởi trụ. Người tới, cho ta tốc tốc tiến đến tập nã Hoa Kình Thiên Quý án. Sở Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó hạ lệnh làm cấm vệ quân đi trước Hoa Phủ. Chỉ là đợi cho cấm vệ quân tới Hoa Phủ thời điểm, trong phủ trừ bỏ hắn tân nạp tiểu thiếp, Hoa Kình Thiên sớm đã không thấy bóng dáng. Nguyên lai đêm qua, Hoa Kình Thiên một biết Vân Trần Dạ đi trước Tam Đài huyện tin tức, thêm chi lại không có được đến chính mình ám vệ bình an truyền tin, tức khắc biết chính mình sự tình bại lộ, vì thế suốt đêm chạy thoát đi ra ngoài. Hoa Kình Thiên biết, nếu hắn không trốn, một khi Phong Ngàn Tuyết bọn họ về tới Sở Kinh Thành, như vậy hắn liền mất mạng. Cấm vệ quân ở Hoa Phủ không có tìm Hoa Kình Thiên, lại tìm được rồi rất hữu dụng đồ vật. Vài thứ kia cùng Phong Ngàn Tuyết tìm được vật chứng đặt ở cùng nhau, Hoa Kình Thiên tội danh là hoàn toàn chứng thực. Chỉ là làm Sở Hoàng bực bội chính là, bị Hoa Kình Thiên cấp chạy thoát. Vì thế cấp đã phát một đạo cả nước thông tập lệnh, làm các châu các thành huyện một có phát hiện Hoa Kình Thiên hành tung tốc tốc đăng báo, đều xem trọng trọng có thưởng. Hoa Kình Thiên chạy thoát, cũng làm Phong Ngàn Tuyết rất là bực bội. Vốn dĩ nàng cho rằng lúc này đây có thể giống phía trước chỉnh Trần Mô giống nhau đem cái này cáo giả cũng cấp chính chết, lại không có nghĩ đến thế nhưng làm đối phương trốn thoát. Phong Ngàn Tuyết đại phá quan bạc bị trộm án sự tình ở các đại thần trung gian truyền đến mở ra, thành công làm phía trước những cái đó khinh thường Phong Ngàn Tuyết đại thần nhắm lại miệng. Thế cho nên từ đó về sau Phong Ngàn Tuyết lời nói, không có dám không nghe. Đại sở triều đình hiện ra tân khí tượng. Các đại thần không ở là tử khí trầm trầm, quan trường cũng không hề là ô trọc bất ham. Nhìn toàn bộ quan trường hình tượng trở nên càng ngày càng tốt, vui mừng nhất không gì hơn Sở Hoàng. Hắn chính là gặp người liền khen chính mình tuệ nhãn thức châu, tìm đến Phong Ngàn Tuyết như vậy một châu minh châu, không chỉ có cứu lại đại sở quan trường cũng tạo phúc đại sở bà tánh. Phải biết rằng Phong Ngàn Tuyết không chỉ có chỉnh đốn lại trị, càng là sắp xếp đại sở quan trường khảo hạch tân quy. Đó chính là hết thể lấy dân vì bổn. Khảo tra một người chiến tích chỉ xem hắn vì ba tánh làm nhiều ít sự, tạo phúc nhiều ít ba tánh. Phong Ngàn Tuyết này đổi mới hoàn toàn chính ra tới, đại chịu các ba tánh hoan nghênh, làm nàng ở ba tánh giữa hy vọng càng thêm cao lên. Thế cho nên phát triển đến phàm là Phong Ngàn Tuyết ra cửa, mặc kệ là ăn cơm vẫn là mua đồ vật, căn bản không cần nàng tiền. Liên tính nàng cho tiền, chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tặng trở về. Đối với Phong Ngàn Tuyết tân chính, cả triều văn võ tuy rằng có phê bình kín đáo, nhưng lại thắng được càng nhiều người đối nàng tôn kính. Nhiên, liền ở Phong Ngàn Tuyết ở quan trường hôn đến tiếng gió thủy khởi thời điểm, 3 năm một lần Tam Quốc Thịnh Hội ở Đại Sở Quốc hừng hực khí thế triệu khai. Chương 363 Tam Quốc Thịnh Hội, 4. Vong xuyên đại lục Tam Quốc Thịnh Hội kỳ thật chính là luận võ đại hội, mỗi 3 năm cử hành một lần, mỗi cái quốc gia phái 6 người tham gia. Tam Quốc thay phiên tổ chức. Trong tình huống bình thường, Tam Quốc Thịnh Hội quán quân về nước sau đều sẽ được đến triều đình trọng dụng, hơn nữa đại bộ phận đều vào trong quân hiệu lực, ra rất nhiều ưu tú tướng quân. Tỷ như nói Đại Tần La Thành tướng quân, đã từng chính là Tam Quốc Thịnh Hội thắng lợi giả. Về nước sau được đến Tần Hoàng thưởng thức do đó từng bước một ngồi trên Đại Tần Đại tướng quân vị trí, thành Đại Tần bảo hộ chi thần. Nói trắng ra là này Tam Quốc Thịnh Hội kỳ thật chính là một cái so đấu các sự thật lực một hồi thịnh hội, cho nên Tam Quốc đặc biệt coi trọng. Tham gia thịnh hội tuyển thủ đều là trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn. Trở thành tuyển thủ đều là cao thủ trong cao thủ. Năm nay vừa vặn này thịnh hội ở đại sở cử hành, cho nên ở đại hội tổ chức 1 tháng trước, đại sở trải qua mấy phen tuyển chọn, tuyển ra 6 gã tuyển thủ dự thi. Mà Phong Ngàn Tuyết tắc bị Sở Hoàng chỉ định vì lần này đại hội người phụ trách đại hội hết thể công việc. Không chỉ có như thế, Phong Ngàn Tuyết vẫn là lần này đại hội tuyển thủ trí nhất. Xuân ý chính đủng, trăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc, nên đón vong xuyên đại lục nổi danh truyền xa Tam Quốc đại hội. Tháng 4 năm 2 năm ngày, khoảng cách đại hội triệu khai còn có 10 ngày thời gian. Các quốc gia đại biểu cũng đã tới Sở Kinh Thành. Đại Tần Thừa Tướng Bất Phàm vì đại biểu. Đại Vũ tắc lấy tướng quân Phong Bắc vì đại biểu, xuất lĩnh 6 gã tuyển thủ lấy liên can nhân viên mênh mông quần quận tiến đến đại sở. Phong Ngàn Tuyết làm đại sở quốc thừa tướng, lại là lần này đại hội người phụ trách, đi trước cửa thành nên đón. Chủ tử, nghe nói lần này Phong Bắc nhi tử gió nổi lên cũng là tuyển thủ dự thi chung một viên. Lục Vũ cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau ngồi trên lưng ngựa, một thân kính trang có vẻ anh khí bức người. Nàng sở dĩ sẽ như thế hỏi, là muốn biết Phong Ngàn Tuyết lần này có hay không ra tay tính toán. Nàng biết chính mình chủ tử vì báo thù sự tình đã chuẩn bị thật dài thời gian. Lần này sẽ là một cái tốt cơ hội. Bởi vì đại hội có quy định, ở tỉ thí ở giữa bị thương một chút có thể không cần phụ trách, chỉ cần đối phương người không chết liền hảo. Lục Vũ phỏng đoán chính mình chủ tử sở dĩ báo danh tham gia có thể là bởi vì nguyên nhân này. Nghe nói, này bất chính hảo, đỡ phải ta đi tìm bọn họ. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười, nàng đã sớm hỏi tham hảo đại vũ quốc lần này đại hội tham tác người, cho nên mới sẽ đi báo danh. Nếu tới đại sở, liền không cần đi trở về. Phong Ngàn Tuyết trên người sát khí chợt lóe rồi biến mất, cao cao ngồi ngay ngắn ở trên ngựa hướng tới ngoài thành đi đến. Cửa thành mở rộng ra, hai bên thị vệ chạm đến so thẳng, làm Phong Ngàn Tuyết phi thường vừa lòng. Những người này chính là nàng từ Vân Trần Dạ trong quân chọn lựa ra tới. Giờ phút này, hai nước đại biểu còn chưa tới đạt, Phong Ngàn Tuyết cũng không nóng nảy, lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt trầm tĩnh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia tà khí. Đợi như thế lâu, rốt cuộc làm nàng chờ tới cái báo thủ rửa hận cơ hội. Chỉ là không biết Phong Bắc nhìn đến nàng thời điểm sẽ là cái gì biểu tình đâu. Phòng trưng là một bộ thấy quỷ bộ dáng đi. Phong Ngàn Tuyết ta ác nghĩ, tâm tình càng thêm sung sướng lên. Đã từng bọn họ như vậy đối nàng, như vậy đối cha mẹ nàng, nàng đến hảo hảo hồi bọn họ một phần hậu lễ mới là. Phong Bắc, ngươi ngày chết không xa. Phong Ngàn Tuyết con ngươi hiện lên một đạo lệ khí, sau đó nhìn cửa thành phương hướng. Cửa thành ngoại, hai nước tuyển thủ chậm rãi mà đến, đi ở phía trước chính là đại vũ các tuyển thủ. Kia cao cao phi dương cờ xí, đón gió mà vũ. Nhìn mặt trên đại vũ hai chữ, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng híp lại, lanh quang hiện lên. Chương 364 kẻ thù. Thân nhân. 1. Kẻ thù rốt cuộc muốn gặp mặt. Một bên Lục Vũ cẩn thận nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm chửi thầm nói, không biết chủ tử sẽ dùng cái gì biện pháp đối phó kia họ Phong người một nhà. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết phía trước vẫn luôn nói, giết một người cũng không phải báo thù tốt nhất phương pháp, thiên cơ các người đã sớm canh chừng thị nhất tộc cấp diệt. Chủ tử, bọn họ tới. Lục Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu cẩn thận nghe liền có thể nghe được giọng nói của nàng hưng phấn chi ý. Địch nhân đến, chỉ cần báo thù, về sau Phong Ngàn Tuyết liền không cần quá đến như vậy áp lực. Như vậy vất vả. Thiên cơ các người cùng Lục Vũ ý tưởng đều giống nhau. Đường Thanh Phong bọn họ được đến Đại Vũ phân bộ truyền đến Đại Vũ quan đến lần này đại tái nhân viên danh sách ghi, một đám đều hưng phấn lên. Cho nên lúc này, ở Thanh Phong an bài hạ, một hồi nhằm vào Phong Bắc phụ tử hai ám sát đang ở âm thầm tiến hành. Phong Bắc cùng gió nổi lên là Đại Vũ phong thị cây trụ, chỉ cần bọn họ hai cái không có, Đại Vũ phong thị nhất tộc liền không đáng sợ hãi. Lục Vũ Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng hô một tiếng, Lục Vũ dục ngựa ra lệ chậm rãi nên hướng hai nước đội ngũ. Tại hạ Lục Vũ, thế thừa tướng đại nhân tiến đến nên đón các vị. Lục Vũ tiến lên, khách khách khí khí nói. Nguyên lai là Lục cô nương, bổn đem Phong Bắc gặp qua cô nương. Xe ngựa ở Lục Vũ trước mặt ngừng lại. Phong Bắc từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn Lục Vũ rất là khách khí nói, trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Hắn ở tới đại sở phía trước liền nghe nói đại sở đương nhiệm thừa tướng họ Phong, là cái nữ tử. Hiện tại nhìn đến Lục Vũ, càng thêm đích xác định đồn đãi là sự thật. Một nữ tử thân cư địa vị cao một người dưới vạn người phía trên, Phong Bắc cho rằng kia khẳng định không phải thông qua đang lúc thủ đoạn được đến. Hơn nữa hắn thậm chí hoài nghi Phong Ngàn Tuyết cùng sở hoàng có một chân, bằng không một nữ tử như thế nào khả năng thân cư trong triều đình, vẫn là đủ loại quan lại đứng đầu. Phong Bắc khinh thường Lục Vũ xem ở trong mắt, ánh mắt ám trầm lại không có phát tác. Như cũ đạm cười nói, Phong tướng quân trước hết mời, ta đi nên đại tần thừa tướng đại nhân. Đại tần thừa tướng tên là Tuyết Hiên, cùng Phong Ngàn Tuyết giống nhau đều là thiếu niên anh tài. Mới 25 tuổi tuổi tác cũng đã ngồi xuống thừa tướng vị trí, làm người không thể coi thường. Đây cũng là Phong Ngàn Tuyết vì cái gì tự mình tiến đến cửa thành nên đón nguyên nhân. Lục Vũ tiến lên đây đến đại tần thừa tướng xe ngựa trước, nói đồng dạng lời nói. Lại không nghĩ này Tuyết thừa tướng lại liền kiệu mảnh đều không có sốc, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, làm phiền liền không ở nói chuyện. Thực mau hai nước xe ngựa xử tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt, Lục Vũ cố ý dương cao giọng âm nói, Lục Vũ gặp qua thừa tướng đại nhân. Người đều nhận được sao? Phong Ngàn Tuyết cao ngồi trên lưng ngựa nhìn mắt kia chiếc song song mà đi xe ngựa, nhàn nhạt hỏi. Hồi thưa tướng đại nhân nói, đã kế đó. Ở Lục Vu đáp lời đồng thời, hai chiếc xe ngựa đồng thời ngừng lại. Đầu tiên từ trong xe ngựa ra tới chính là Phong Bắc, hắn vẻ mặt khinh thường ngẩng đầu hướng Phong Ngàn Tuyết nhìn lại, vừa thấy dưới sắc mặt đại biến, chỉ vào Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi, Phong tướng quân xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bổn tướng trên mặt dài quá cái gì đồ vật, lại hoặc là bổn tướng lớn lên quá khó coi đem tướng quân cấp dọa tới rồi? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn Phong Bắc, thầm nghĩ trong lòng, Phong Bắc, đây mới là bắt đầu, ta nhất định sẽ làm ngươi ở đại sở sống không bằng chết. Không, không, không. Phong Bắc nghe Phong Ngàn Tuyết nói, chạy nhanh phủ nhận, trong lòng lại vô cùng bất an. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết lớn lên cùng 2 năm trước không giống nhau, nhưng nàng gương mặt kia cùng Sở Thanh Thu lại là giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới, hơn nữa nàng lại họ Phong. Làm Phong Bắc không thể không hoài nghi nàng chính là 2 năm trước bị hắn Thiên Lý truy sát cái kia Phong Ngàn Tuyết. Chương 365 kẻ thù. Thân nhân. Nhị. Chẳng qua trong lòng không dám xác định, nhưng kia hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Phong Bắc tuy rằng trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng tâm lý lại càng thêm bất an lên. Hắn một bên cẩn thận quan sát đến Phong Ngàn Tuyết trên mặt biểu tình, một bên suy đoán nàng rốt cuộc có phải hay không Phong Lăng nữ nhi. Quan sát một hồi lâu, thẳng đến Phong Ngàn Tuyết xuống ngựa hướng tới Đại Tần Thừa Tướng Tuyết Hiên đi đến, hắn mới thu hồi ánh mắt. Tuyết Thừa Tướng. Phong Ngàn Tuyết đứng ở Tuyết Hiên trước mặt, đánh giá vị này Đại Tần tuổi trẻ nhất Thừa Tướng. Phong Thừa Tướng. Tuyết Hiên hơi hơi không người đáp lễ, sau đó cùng Phong Ngàn Tuyết giống nhau, đánh giá cẩn thận Phong Ngàn Tuyết. Đương hắn ánh mắt chuyển tới Phong Ngàn Tuyết trên mặt khi, hơi hơi sửng sốt 2 giây, ánh mắt hơi lóe, lại rất mau lại quy về bình tĩnh. Phong đại nhân quả nhiên như nghe đồn giống nhau, tuyệt đại phong hoa. Phục hồi tinh thần lại, Tuyết Hiên hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cười đến vẻ mặt nhu hòa. Tuyết Hiên này cười không quan trọng, nhưng lại kinh tới rồi một chúng tùy tùng. Bọn họ một bộ nhìn thấy bầu trời hạ hồng vũ bộ dáng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tuyết Hiên, liền mắt cũng không dám chớp một chút. Trời ạ, bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ mặt lệnh thừa tướng thế nhưng đối người cười, hơn nữa vẫn là đối một nữ nhân. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết người mặc nam trang, nhưng lại không có che giấu chính mình thân là nữ người đặc thù, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là cái nữ tử. Tuyết thừa tướng cũng không kém, ngọc thụ lâm phong, khó trách nổi danh khắp thiên hạ. Có thể ở đại sở một thấy Tuyết đại nhân phong hầu, Ngàn Tuyết tam sinh hữu hạnh. Phong Ngàn Tuyết hồi lấy cười. Không biết vì cái gì trước mắt cái này Tuyết Hiên cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Quá khen. Tuyết Hiên ôn hòa trả lời. Từ đầu đến cuối đều mang theo kia nhàn nhạt mỉm cười. Tuyết Hiên cười làm Phong Ngàn Tuyết có trong nháy mắt hoảng hốt, tổng cảm giác ký ức bên trong có ai là như vậy đối nàng cười, nhưng lại nghĩ không ra. Nàng thực xác định chính mình chưa thấy qua Tuyết Hiên, đến nỗi thân thể bản tôn hay không gặp qua, Phong Ngàn Tuyết nghĩ cũng âm thầm lắc đầu. Phong Ngàn Tuyết thực mau hồi hợp lại chính mình suy nghĩ, sau đó nhìn Tuyết Hiên cùng Phong Bắc nói, hai vị đường xa mà đến. Bổn tướng làm người đưa các ngươi đi trước biệt viện nghỉ ngơi, buổi tối bổn tướng vì hai vị đón gió tẩy trần. Đa tạ Phong thừa tướng. Tuyết Hiên hướng Phong Ngàn Tuyết chắp tay, sau đó về tới xe ngựa giữa. Phong Bắc cũng đi theo lên xe ngựa, bất quá ở lên xe trước hắn thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Hoàng gia biệt viện, Phong Ngàn Tuyết sớm đã làm nhân vì hai nước nhân mà an bài phòng. Phong Bắc đi vào chính mình sân, lập tức đem chính mình nhi tử triệu tới dò hỏi. Gió nổi lên, vừa mới cái kia Phong thừa tướng, ngươi thấy được sao? Thấy được. Xảy ra chuyện gì, phụ thân? Gió nổi lên vốn dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ bị chính mình phụ thân triệu tới hỏi chuyện, hơn nữa vẫn là về đại sở thừa tướng. Ngươi có hay không cảm thấy nàng rất giống một người? Phong Bắc hỏi. Giống ai? Nhi tử không có chú ý. Vừa nghe Phong Bắc nói, gió nổi lên hơi hơi như mày. Suy nghĩ một lần chính mình nhận thức người, vì thế lắc lắc đầu. Buổi tối nhìn thấy nàng, ngươi lại cẩn thận nhìn xem. Nhìn gió nổi lên một bộ mờ mịt bộ dáng, Phong Bắc đành phải thôi, chỉ là dặn dò hắn buổi tối xem cẩn thận. Mà lúc này, cùng Phong Bắc trụ địa phương tương đối sân, Tuyết Hiên cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng một đường chinh chiến gian nan, nhưng hắn lại không có một chút ủ rũ. Nghĩ đến vừa mới tiếp bọn họ vào thành Phong Ngàn Tuyết, Tuyết Hiên con ngươi có cái gì cảm xúc ở kích động? Qua một hồi lâu, hắn mới đem loại này cảm xúc gáp xuống, sau đó hướng tới âm thầm hô một tiếng, Phong, đi cha cha Phong Ngàn Tuyết, ta muốn nàng sở hữu tư liệu. Đợi cho ám vệ rời đi, Tuyết Hiên đứng ở bên cửa sổ, trong mắt hiện lên một đạo bi thương chi sắc. Tự mình lẩm bẩm. Là ngươi sao? Chương 366 kẻ thù. Thân nhân. Tam. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, mỗi khi đêm khuya mộng hồi đều là kia mấy trường quen thuộc mặt, làm hắn đau đến vô pháp hô hấp. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy quen thuộc dung nhan, hắn có thể nào không kích động. Chỉ tiếc hắn dung nhan đã biến, có lẽ nàng căn bản không quen biết hắn đi. Tuyết Hiên lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết đã không quen biết chính mình, đáy mắt một mảnh ảm đạm. Đúng vậy, đừng nói là Phong Ngàn Tuyết, mỗi khi chính hắn nhìn đến gương mặt này cũng không mặt tin tưởng hắn sẽ là hắn. Ngọn đèn dầu lộng lẫy, bóng đêm rã rời. Hoàng gia biệt viện, đón gió điện ánh đèn sáng tỏ, bên trong sớm đã bố trí hảo tiệc rượu. Làm chủ nhà Phong Ngàn Tuyết một thân màu trắng cẩm y liền ngồi ở thượng đầu, xin đợi hai nước dự thi nhân viên, Trương Hiển chủ nhân phong phạm. Đầu tiên đi vào chính là Phong Bắc, hắn mang theo sau cái tuyển thủ dự thi ngồi ở Phong Ngàn Tuyết bên trái. Còn hắn gió nổi lên ngồi nhân thân bên cái thứ hai vị trí. Nghĩ Phong Bắc đã từng phân phó, gió nổi lên ngồi xuống hạ liền ngẩng đầu đánh giá ghế trên Phong Ngàn Tuyết, một bên nhìn nàng dung nhan, một bên hồi tưởng chính mình nhận thức người. Đột nhiên, gió nổi lên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lại là trầm xuống, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cảm giác được gió nổi lên ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt chiều bọn họ kia một bàn quét quét, đáy mắt tràn đầy áng quang. Khởi Nhi theo Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, Phong Bắc phát hiện chính mình nhi tử khác thường, vì thế nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay háo nhắc nhở hắn không thể thất lễ. Phục hồi tinh thần lại gió nổi lên cùng Phong Bắc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trang một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Hiên đến chậm, thỉnh Phong thừa tướng thứ tội. Gió nổi lên mới vừa ngồi xuống hảo, Tuyết Hiên thanh âm từ ngoài điện truyền đến, nói cáo tội nói. Tuyết thừa tướng mời ngồi. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Tuyết Hiên đạm đạm cười, một chút đều không có trách tội ý tứ. Tới này hiến hội phía trước Thiên Cơ Các cũng đã canh chừng Ngàn Tuyết yêu cầu tình báo đưa cho nàng. Từ tình báo trúng gió Ngàn Tuyết mới biết được, nguyên lai Tuyết Hiên là đại tần Tuyết thị nhất tộc đích trưởng tử, nguyên bản bệnh tật ốm yếu. Đã có thể ở 2 năm đời trước thể thế nhưng chậm rãi trở nên hảo lên, hơn nữa tham gia khoa khảo, nhất cử đoạt được trạng nguyên đầu sủi cảo, cũng bị phong thành thừa tướng. Do đó thành đại tần có thủy tới nay tuổi trẻ nhất thừa tướng. Nguyên bản đại tần rất nhiều đại thần đều phản đối Tuyết Hiên vì tướng, nhưng đại tần thiếu niên thiên tử lại khăng khăng như thế, thậm chí còn giết mấy cái chết gián đại thần mới đem những cái đó phản đối thanh âm đè ép đi xuống. Vốn dĩ đại gia cho rằng Tuyết Hiên tuổi còn trẻ sẽ không có cái gì thành tựu lớn, lại không nghĩ từ 2 năm trước hắn tiền nhiệm sau, đầu tiên vào một phen đao to búa lớn cải cách, cũng cùng đại tần thiếu niên thiên tử cùng nhau, đem cái đại tần quốc thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Phong thừa tướng thỉnh, khách khí một phen, Tuyết Hiên mới ở Phong Ngàn Tuyết bên tay phải ngồi xuống. Cùng gió nổi lên giống nhau, Tuyết Hiên ngồi xuống hạ ánh mắt liền gắt gao dính vào Phong Ngàn Tuyết trên người, ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, giống như xuyên thấu qua thân ảnh của nàng đang xem đường ngoại một người. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết hạ lệnh tiệc tối bắt đầu, Tuyết Hiên mới hoàn hồn thu hồi ánh mắt, sau đó có chút chua xót bưng lên trên bàn rượu uống lên. Ly quang đan sen, rượu quá 30 tuổi. Phong Bắc đột nhiên đứng dậy hướng Phong Ngàn Tuyết kính rượu, kính xong rượu Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết đột nhiên nói, Phong thừa tướng rất giống buồn đem một vị cố nhân. Nga, là sao? Phong Ngàn Tuyết bất động thanh sắc đáp lời, không ai phát hiện nàng đáy mắt lãnh quang. Phong Bắc một bên nói, một bên quan sát đến Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia không có một tia dao động khuôn mặt, đáy lòng hiện lên một đạo nghi hoặc. Nếu Phong Ngàn Tuyết là cái kia Phong Ngàn Tuyết, không có khả năng không có một chút phản ứng. Phong Bắc phản ứng, Phong Ngàn Tuyết xem ở trong mắt, hơi hơi cong cong môi, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Chương 367 kẻ thù. Thân nhân. 4. Không biết Phong tướng quân vị kia cố nhân, hiện tại nơi nào? Có cơ hội bổn tướng đảo muốn gặp. Phong Ngàn Tuyết nói tích thủy bất lậu, nhưng nghe vào Phong Bắc trong thai lại có khác một phen ngoại hương vị, làm hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc lên, nói. Nói lên buồn đem vị này cố nhân, buồn đem đã hơn 2 năm không thấy được hắn, cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Phong tướng quân nói không phải là đại vũ nguyên hộ quốc tướng quân chi nữ Phong Ngàn Tuyết đi. Một bên Tuyết Hiên nghe được Phong Bắc nói, đáy mắt ám long lánh. Nếu có thể, hắn hận không thể giết Phong Bắc cái này lao thất phu. Chẳng qua hiện tại còn không phải động thủ hảo thời cơ, cho nên tạm thời trước làm hắn sống lâu hai ngày. Nguyên lai Tuyết Thừa tướng cũng biết Phong Ngàn Tuyết. Không sai, hắn là ta đại ca nữ nhi, chỉ tiếc 2 năm trước mất tích, nói cách khác hẳn là cùng Phong Thừa tướng không sai biệt lắm tuổi tác. Phong Bắc vừa nghe Tuyết Hiên nói, có chút ngoài ý muốn, vì thế mở miệng giải thích lên. Mất tích. Người xác định. Tuyết Hiên thanh âm dần dần biến lãnh, nhìn Phong Bắc đều có một cổ không giận mà uy khí thế. Phong Bắc bị Tuyết Hiên kia cố ý phát ra lệ khí một áp, trong lòng vi lăng, có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Hiên. Hắn không rõ vì cái gì này Tuyết Hiên thế nhưng so ghế trên Phong Ngàn Tuyết còn để ý. Vừa mới hắn nói chuyện thời điểm tuy rằng là đối với Tuyết Hiên nói, nhưng kia dư quang nhưng vẫn nhìn Phong Ngàn Tuyết, lại không có phát hiện một chút khả nghi chỗ. Ngược lại là này Tuyết Hiên thế nhưng giống như một bộ muốn bênh vực kẻ yếu bộ dáng, cái này làm cho Phong Bắc rất là hoang mang. Không chỉ là Phong Bắc, Tuyết Hiên vừa thốt lên xong, Phong Ngàn Tuyết cũng hơi hơi nhướng mày, nàng có chút kỳ quái nhìn Tuyết Hiên không biết hắn vì cái gì muốn giúp chính mình. Trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, lại như cũ bất động thanh sắc, sau đó nhìn Phong Bắc nhàn nhạt nói, Phong tướng quân như thế vừa nói, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Nghe nói 2 năm trước, Đại Vũ hộ quốc tướng quân Phong Lăng cùng con của hắn Phong Hiên chết trận xa trường, này phu nhân đi theo Phong Lăng tự sát mà chết. Nàng một cái bé gái mồ côi như thế nào sẽ mất tích đâu, chẳng lẽ là chịu không nổi đả kích đi theo với cha mẹ cùng huynh trưởng với ngầm. Phong Ngàn Tuyết lời này hỏi đến Phong Bắc cả kinh, nâng xem tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng lại chỉ có thất vọng. Bởi vì lúc này Phong Ngàn Tuyết thật là một bộ tò mò bộ dáng, căn bản không giống như là có tâm thử. Cái này làm cho Phong Bắc trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết càng là kiêng kỵ lên. Phong Ngàn Tuyết loại này biểu hiện chỉ có 2 cái khả năng, một là nàng thật sự không phải hắn đại ca nữ nhi Phong Ngàn Tuyết, nhị là Phong Ngàn Tuyết tàng đến quá sâu, tâm cơ quá nặng. Nếu là đệ nhất loại còn dễ làm, liền sợ là đệ nhị loại. Phong Bắc cẩn thận suy đoán Phong Ngàn Tuyết động cơ, trong lòng lại vô cùng cảnh giác lên trả lời, Phong Thừa tướng nói đùa, bản tướng quân cảm thấy nàng hẳn là đi ra ngoài rèn luyện đi. Dừng một chút, Phong Bắc vẻ mặt ý cười nhìn Phong Ngàn Tuyết nói tiếp, lại nói tiếp, ta kia rất nữ nhưng thật ra cùng Phong Thừa tướng trùng tên trùng họ, lại cùng là nữ nhi thân, không biết người còn tưởng rằng Phong Thừa tướng chính là ta kia rất nữ đâu. Phong Ngàn Tuyết nghe Phong Bắc rõ ràng thử nói, ánh mắt càng thêm thâm trầm, trên mặt lại cười đến càng thêm tươi đẹp lên. Phong tướng quân nói đùa, hộ quốc tướng quân phủ đại tiểu thư, chính là thân phận cao quý người. Lại như thế nào có thể cùng ta loại này giang hồ xuất thân người so sánh với đâu? Cái gì, Phong Thừa tướng là giang hồ xuất thân? Phong Bắc trang thực kinh ngạc bộ dáng, kỳ thật hắn đã sớm tìm người điều tra quá Phong Ngàn Tuyết. Chẳng qua không có tra được Phong Ngàn Tuyết lai lịch, chỉ biết 6 tháng trước, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên đi tới sở kinh thành, vào Tần Vương Vân Trần dạ mắt, do đó trụ vào Tần Vương Phủ. Hơn nữa nương 3 tháng trước sở Bắc Thành kia chàng thiên thai tiến vào quan trường, trở thành một người phía trên vạn người dưới thừa tướng. Chương 368 kẻ thù. Thân nhân. Nam. Mà Phong Bắc hoài nghi cũng là hoài nghi ở chỗ này, tuy rằng Phong Ngàn Tuyết quản tên vẫn là tuổi, hay là diện mạo đều làm hắn cảm thấy đối phương là 2 năm trước bị đuổi giết người kia. Nhưng lại bởi vì sở Bắc Thành sự tình, làm hắn hoài nghi này Phong Ngàn Tuyết không phải bị Phong Ngàn Tuyết. Phong tướng quân nguyên lai không biết. Ta còn tưởng rằng mọi người đều đã biết đâu. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, căn bản nghe không hiểu nàng trong lời nói đến tột cùng là cái gì ý tứ. Ngàn Tuyết. Tuyết Hiên đột nhiên mở miệng, lại ở kêu về sau lại cảm thấy không ổn, vì thế bỏ thêm câu, Ngàn Tuyết, ta có thể như thế kêu người sao? Đương nhiên. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Tương đối khởi Phong Thừa tướng 3 chữ, nàng càng thích người khác kêu nàng Ngàn Tuyết. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết nói âm vừa ra, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Bổn vương cảm thấy Tuyết Thừa tướng vẫn là xưng hô Phong Thừa tướng tương đối hảo. Theo thanh âm, Vân Trần Dạ bước đi tiến vào. Gặp qua Tần Vương, gặp qua Tần Vương. Phong Bắc cùng Tuyết Hiên không nghĩ tới Vân Trần Dạ sẽ đến, vì thế chạm thân hướng hắn thi lễ. Miễn lễ. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, sau đó cũng không thèm nhìn tới 2 người, đi nhanh hướng tới Phong Ngàn Tuyết đi đến. Bóng đêm không còn sớm. Vân Trần Dạ lời này vừa ra, Tuyết Hiên cùng Phong Bắc sao có thể nghe không hiểu hắn đây là ở đuổi người. Vì thế 2 người mang theo 2 nước người đứng dậy cáo lui. Phong Bắc rời đi khi, thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, đáy mắt có ám quang hiện lên. Mà Tuyết Hiên cùng Phong Bắc bất đồng, hắn nhìn kia đứng ở Phong Ngàn Tuyết trước mặt Vân Trần Dạ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo không vui chi sắc. Đợi cho Phong Bắc cùng Tuyết Hiên bọn họ rời đi, Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào tới? Con hảo ta tới, bằng không ta nữ nhân liền phải bị người khác bắt cóc. Vân Trần Dạ nhìn Tuyết Hiên rời đi bóng dáng, toan vị mười phần nói. Hắn một chút cũng không thích người khác đối Phong Ngàn Tuyết xưng hô cùng hắn giống nhau, đặc biệt đối phương vẫn là nam nhân. Ngươi hả tan cái gì giấm, một cái xưng hô mà thôi. Nhìn Vân Trần Dạ như vậy, Phong Ngàn Tuyết buồn cười lắc lắc đầu. Ta mặc kệ, Ngàn Tuyết chỉ có thể là ta kêu. Vân Trần Dạ bá đạo nói, sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay liền đi. Buông ta ra, như vậy lôi kéo bị người khác nhìn đến không tốt. Phong Ngàn Tuyết một bên giãy giụa, một bên muốn từ Vân Trần Dạ trong tay bắt tay rút về. Nhưng Vân Trần Dạ sức lực đại, nàng thuần túy là trứng gà chạm vào cục đá, Phong Ngàn Tuyết đành phải tùy ý nàng lôi kéo rời đi hoàng gia biệt viện. Chỗ tối, Tuyết Hiên căn bản không có đi xa. Hắn nhìn sóng vai đi tới Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, trong mắt hiện lên một đạo ý vị không rõ quang. Vừa mới hắn vốn là chuẩn bị hỏi một chút Phong Ngàn Tuyết xuất thân từ giang hồ môn phái nào, lại không nghĩ bị Vân Trần Dạ đột nhiên đã đến mà đánh gãy. Hôm nay tới yến hội phía trước, hắn đã nhìn đến ám vệ tra được tin tức, cơ bản là xác nhận Phong Ngàn Tuyết chính là hắn vẫn luôn ở tìm người. Chẳng qua, hắn rất muốn biết Phong Ngàn Tuyết là như thế nào sống sót. Đối với Phong Bắc đối Phong Ngàn Tuyết làm sự tình, hắn cũng tra xét cái rành mạch, cho nên tiệc tối thượng mới có thể nói câu nói kia. Vốn dĩ Tuyết Hiên vẫn luôn cũng cho rằng Phong Ngàn Tuyết mất tích, lại không có nghĩ đến chân tướng thế nhưng lại như thế bất ham. Mệnh hắn phía trước còn nghĩ nói cho Phong Bắc bọn họ thân phận của hắn, nghĩ cùng bọn họ tương nhận, đến không nghĩ bọn họ thế nhưng như vậy cầm thú không bằng, thế nhưng đối một cái 13 tuổi hài tử thiên lý truy sát. Bọn họ thế nhưng nhẫn tâm. Bọn họ thế nhưng hạ thủ được. Nghĩ vậy chút Tuyết Hiên liền tức giận không thôi. Ở tức giận Phong Bắc bọn họ nhất tộc đồng thời, Tuyết Hiên lại vì Phong Ngàn Tuyết cảm thấy đau lòng. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết mấy năm nay khẳng định bị rất nhiều khổ, bằng không cũng sẽ không mai danh nhận tích, càng không thể có thể có như vậy tài hoa. Tuyết Hiên nghĩ như thế, đáy lòng lại âm thầm thề, về sau hắn nhất định phải đối Phong Ngàn Tuyết hảo, nhất định không thể tuyệt làm nàng lại chịu một chút khổ, một chút ủy khuất. Chương 369 đối diện không biết, 1. Tuy rằng từ nhỏ hắn liền biết Phong Ngàn Tuyết thực thông minh, nhưng lại càng biết nàng không thích đọc sách, chỉ thích vũ đao lộng kiếm. Lại không có nghĩ đến, nàng hiện tại thế nhưng là như thế có tài hoa, thế nhưng quan bái thừa tướng. Mấy năm nay, nàng nhất định trả giá rất nhiều đi. Tuyết Hiên vừa nghĩ một bên che lại ngực, cái kia vị trí rất đau, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Qua một hồi lâu, loại này đau ý mới chậm rãi biến mất, Tuyết Hiên đứng thẳng thân thể, sau đó đi nhanh hướng trong bóng đêm đi đến. Giờ phút này, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ cưỡi xe ngựa hồi phủ, nghĩ đến Tuyết Hiên tiệc tối thượng biểu hiện, Phong Ngàn Tuyết như cũ vô pháp cởi bỏ trong lòng nghi hoặc. Nàng không rõ vì cái gì Tuyết Hiên sẽ giúp chính mình, không rõ chính mình đối Tuyết Hiên cái loại này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Phong Ngàn Tuyết thực xác định, mặc kệ là nàng lại hoặc là đời trước, hẳn là đều không có gặp qua Tuyết Hiên người này. Tuyết Hiên tuy rằng là Đại Tần Quốc Tuyết Thị nhất tộc đích trưởng tử, nhưng 2 năm trước hắn chỉ là một cái cả ngày triền miên giường bệnh công tử, rất ít có người hỏi thăm. Đừng nói Phong Ngàn Tuyết loại này đại môn không ra thiên kim tiểu thư, liền tính là Đại Tần Quốc quý công tử nhóm, cũng rất ít có người biết Tuyết Hiên tồn tại. Thẳng đến 2 năm trước, Tuyết Hiên tên này đột nhiên xuất hiện ở Đại Tần xã hội thượng lưu trung, cơ hồ là một tích chi gian Tuyết Hiên tên này ở Đại Tần không người không biết không người không hiểu. Có lẽ hắn cũng là cái có chuyện xưa người đi. Phong Ngàn Tuyết thầm nghĩ. Ngàn Tuyết, ngươi suy nghĩ cái gì? Một bên Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ có tâm sự bộ dáng, hơi hơi ninh chặt ánh mắt hỏi. Suy nghĩ Tuyết Hiên. Không chuẩn. Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, bá đạo nói thốt ra mà ra, sau đó canh chừng Ngàn Tuyết gắt gao ấn ở chính mình trong lòng ngực, cảnh cáo nói, không chuẩn tưởng hắn. Ngạch Phong Ngàn Tuyết nghe Vân Trần Dạ bá đạo nói, nhìn hắn kia chiếm hữu dục 10 phần động tác, miệng hơi hơi run rẩy lên, sau đó đỡ đỡ chán đầu thực bất đắc dĩ nói, Trần Đêm, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ngươi vừa mới rõ ràng nói suy nghĩ Tuyết Hiên. Ta cảnh cáo ngươi, trừ bỏ ta, ngươi ai cũng không thể tưởng, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vân Trần Dạ nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết con ngươi, nửa cảnh cáo nửa uy hiếp nói. Đáng chết, cũng dám ngay trước mặt hắn tưởng nam nhân khác, này không phải rõ ràng không đem hắn đặt ở trong mắt sao. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Xem ra hắn không làm điểm cái gì, Phong Ngàn Tuyết còn sẽ làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai nữ nhân. Muốn làm liền làm. Vân Trần Dạ cũng mặc kệ Phong Ngàn Tuyết trong lòng suy nghĩ cái gì, túi đầu ngậm lấy nàng mồm mép lên. Phát cái gì thần tinh? Phong Ngàn Tuyết như cũ ở vì Tuyết Hiên vấn đề rối rắm không thôi, lại không nghĩ manh đến bị Vân Trần Dạ hôn lấy, vì thế phản xạ có điều kiện, một phen đẩy hắn ra. Ngàn Tuyết, ngươi trong lòng có người khác. Vân Trần Dạ một cái không chú ý, bị Phong Ngàn Tuyết đẩy mở ra, đầu còn không cẩn thận ở xe dương chạm vào một chút. Trong lòng hơi hơi xẹt qua một đạo đau ý, Vân Trần Dạ lên án Phong Ngàn Tuyết. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ Tuyết Hiên đến tuột cùng là ai? Vì cái gì hắn giống như đối Phong Bắc cũng có hận ý? Tuy rằng Tuyết Hiên che giấu rất khá, nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là từ hắn kia chợt lóe mà qua ánh mắt nhìn thấy đối Phong Bắc sát ý. Điểm này làm Phong Ngàn Tuyết thực kinh ngạc. Theo lý thuyết Phong Bắc cùng Tuyết Hiên một cái ở Đại Vũ, một cái ở Đại Tần, không thể có sẽ có cái gì giao thoa mới là. Liên tính Phong Bắc là Đại Vũ tướng quân, nhưng mang binh phát run đóng giữ biên quan cũng là 2 năm trước phát sinh sự tình. Huống chi, từ Phong Bắc tiếp nhận chức vụ Đại Vũ hộ quốc đại tướng quân sau, Đại Vũ cùng Đại Tần liền không còn có quá cọ sát. Chẳng lẽ Tuyết Hiên có cái gì quan trọng người ở 2 năm trước đại chiến chung ném mệnh? Phong Ngàn Tuyết suy đoán, về sau lại lắc lắc đầu phủ nhận. Chương 370 đối diện không biết, nhị. Theo thiên cơ các truyền đến tư liệu biểu hiện, Tuyết Hiên tử vừa sinh ra liền triền miên giường, càng kiêm là cha mẹ chết sớm, trong gia tộc sớm đã từ bỏ với hắn. Nếu không phải trong lúc vô ý cứu Đại Tần thiếu niên thiên tử một mạng, do đó đến hắn quan tâm, chịu sợ sớm đã chết ở đại gia tộc tranh đấu bên trong. Sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Phong Ngàn Tuyết suy đoán nửa ngày cũng không có tìm được một hợp lý giải thích, vì thế đành phải quay đầu nhìn Vân Trần Dạ hỏi, Trần đêm, đối với Tuyết Hiên người này, ngươi như thế nào xem? Tuyết Hiên, ngươi muốn biết cái gì? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt hơi trầm xuống. Hôm nay buổi tối nàng vẫn luôn nhắc tới Tuyết Hiên làm hắn thực buồn bực, thực khó chịu. Hắn hết thảy. Đã từng có nghe đồn nói hắn bị quỷ hồn phụ thân. Vân Trần Dạ nghĩ đến cái kia nghe đồn, khóe miệng hơi hơi kiểu lên. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có lẽ Tuyết Hiên thật là bị quỷ hồn phụ thân cũng không nhất định. Bằng không một cái bị các đại danh y di trần bệnh vì sống không quá 25 tuổi người, đột nhiên trong một đêm, bệnh thì tốt rồi, hơn nữa sống được hảo hảo. Này không cho người khó hiểu sao. Đã từng cũng có người cho rằng Tuyết Hiên là bị người khác điều bao, nhiều lần thử, lại tích thủy bất lậu, Tuyết gia người cũng từng hoài nghi quá, thậm chí còn làm người ngầm nghiệm minh chân thân. Nhưng kiểm chứng dưới hắn xác xác thật thật là Tuyết thị con vợ cả, cho nên đại gia tuy rằng hoài nghi lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Quỷ hồn bám vào người. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe kinh ngạc. Nàng suy nghĩ Tuyết Hiên không phải là cùng nàng giống nhau là xuyên tới đi. Tưởng quy tưởng, nhưng Phong Ngàn Tuyết thực mau liền phủ nhận chính mình loại này suy đoán. Này Tuyết Hiên nếu là thật từ hiện đại xuyên tới, như vậy hẳn là đã sớm nghe nói chuyện của nàng, hẳn là đã sớm sẽ phái người tới liên hệ với nàng. Nhưng hắn không có, cho nên Phong Ngàn Tuyết suy đoán Tuyết Hiên rất có khả năng là thân thể bản tôn vốn có cố nhân. Như thế nào, ngươi không tin? Vân Trần Dạ nhướng mày. Tin. Lại không nghĩ. Phong Ngàn Tuyết một cái chém đinh chặt sắt tự làm Vân Trần Dạ kinh ngạc lên, nói, Ngàn Tuyết, ngươi thật sự tin tưởng. Vì cái gì không tin? Phong Ngàn Tuyết hỏi ngược lại. Ngươi không cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Sự gian vạn vật, tin tắc có, không tin tắc vô. Đương ngươi đụng tới quá, ngươi liền sẽ tin. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, đang nói nửa câu sau lời nói khi, thanh âm ép tới rất thấp rất thấp. Vân Trần Dạ có chút xuất thần nhìn Phong Ngàn Tuyết. Trong 2 hồi tưởng vừa mới Phong Ngàn Tuyết nói, làm nàng đối Phong Ngàn Tuyết có một loại không thể nói tới cảm giác. Giống như nàng trên người ẩn giấu rất nhiều bí mật giống nhau. Ngươi đến là nhìn thấu triệt. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, con ngươi hiện lên lưu quang. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, không nói gì. Hiện tại còn không phải đem bí mật nói cho hắn thời điểm, chỉ là không biết đến lúc đó Vân Trần Dạ lại hay không sẽ tiếp thu nàng bí mật đâu. Thâm tư khác nhau tương người. đối diện không nói gì. Xe ngựa thực mau về tới Tần Vương phủ, từng người trở về sân, không nói chơi. Trở lại Vân Phong viện sau, Phong Ngàn Tuyết ngồi ở dưới đèn, nhẹ nhàng nhíu lại mày, cẩn thận nghĩ Tuyết Hiên mỗi tiếng nói cử động, sau đó cùng chính mình trong trí nhớ nhận thức người đối lập. Một phen hồi ức xuống dưới, Phong Ngàn Tuyết không hề thu hoạch, vì thế đành phải thôi. Đem Lục Vu kêu tiến vào hầu hạ nàng tẩy sơ xong ngã vào trên giường nhắm mắt ngủ khởi giấc tới. Ngủ ngủ, Phong Ngàn Tuyết trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một bóng người, đối phương vẻ mặt ôn nhu đối với nàng cười. Từng màn hồi phóng, Phong Ngàn Tuyết mánh đến ngồi dậy. Sau đó tự mình lẩm bẩm, là hắn sao? Vấn đề này vẫn luôn bối rối Phong Ngàn Tuyết, làm nàng một buổi tối đều không có ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau Phong Ngàn Tuyết sớm lên. Vốn dĩ muốn đi hoàng gia biệt viện tìm Tuyết Hiên hỏi cái minh bạch, nhưng nhân muốn vào chiều sớm, đành phải thôi. Đương lâm chiều một xong, Phong Ngàn Tuyết không có như thường lui tới giống nhau đi trước lục bộ xử lý công vụ, mà là lập tức vọt tới hoàng gia biệt viện, Tuyết Hiên chủ sân. Chương 371 đối diện không biết, tam. Tuyết Hiên Phong Ngàn Tuyết đi vào sân hô hai tiếng. Phong thừa tướng, ngượng ngùng, Tuyết thừa tướng đi ra ngoài. Lại không nghĩ một cái thị nữ đi ra, nhìn đến người đến là Phong Ngàn Tuyết cung kính trả lời. Đối với Phong Ngàn Tuyết bọn họ chính là vô cùng sùng bái, bởi vì nàng là cái thứ nhất làm Tuyết Hiên lộ ra tươi cười người. Hắn đi ra ngoài. Nghe xong thị nữ nói, Phong Ngàn Tuyết có chút mất mát, sau đó xoay người rời đi sân. Nàng chính là một khang nhiệt tình chạy tới hỏi Tuyết Hiên, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng không ở. Một bên trở về đi, Phong Ngàn Tuyết có chút ảo não. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá mức xúc động. Liên tính Tuyết Hiên thật là nàng tưởng người kia, nàng như vậy đi hỏi nhân gia cũng chưa chắc sẽ thừa nhận oa. Càng muốn, Phong Ngàn Tuyết tâm tình càng thêm mất mát lên. Nàng rời đi hoàng gia biệt viện, chậm rãi đi ở sở kinh trên đường cái. Đương nàng đi qua Xuân Hoa lâu thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, sau đó xoay người vào một cái ngõ nhỏ. Qua không bao lâu, một cái tuấn tiếu nam tử đi ra. Tay cầm quạt xếp, nên ngang hướng Xuân Hoa lâu đi đến. Vào Xuân Hoa lâu, Phong Ngàn Tuyết quen cửa quen nẻo vào Tuyết Ngọc Các. Đẩy mở cửa, Phong Ngàn Tuyết đã bị người ôm cái đẩy cõi lòng. Ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Tuyết Ngọc vẻ mặt mị thái nhìn Phong Ngàn Tuyết, còn một cái kính chiều nàng vứt mị nhãn. Tuyết Ngọc, ngươi quá nhiệt tình, nhà ngươi công tử chịu không nổi hoa. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt trêu chọc nhìn Tuyết Ngọc, một bên dùng cây quạt khơi mào nàng cằm. Một bộ phong lưu hoàn khố bộ dáng nói, nhìn một cái, ra một đoạn thời gian không có tới, nhà ta Tuyết Ngọc gầy tàn nhẫn. Chủ tử, ngươi lại đùa giỡn ta. Tuyết Ngọc vẻ mặt ai oán. Vốn là nàng tưởng đùa giỡn Phong Ngàn Tuyết, lại không có nghĩ đến phản bị Phong Ngàn Tuyết cấp đùa giỡn. Ha ha ha, Phong Ngàn Tuyết cười to ra tiếng, một khang buồn bực trở thành hư không. Tuyết Ngọc nhìn Phong Ngàn Tuyết thoải mái cười to, cũng đi theo nở nụ cười. Đãi nàng cười đủ rồi, lúc này mới hỏi, chủ tử, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Kia còn dùng nói, đương nhiên là tưởng bảo bối ngươi. Phong Ngàn Tuyết không một chút chính hình, vẻ mặt hài hước nhìn Tuyết Ngọc. Chủ tử, ngươi thiếu tới. Có cái gì sự, ngươi cứ việc phân phó đi. Tuyết Ngọc mới sẽ không tin tưởng Phong Ngàn Tuyết là vì nàng mà đến. Tuyết Ngọc, ngươi giúp ta hảo hảo tra một tra Tuyết Hiên người này. Đại tần thừa tướng. Tuyết Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Ngàn Tuyết. Vâng, gật gật đầu, Phong Ngàn Tuyết nói tiếp, ta muốn một phần so với trước kia phân càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ta phải biết rằng hắn hết thảy. Không thành vấn đề. Tuyết Ngọc bảo đảm. Dừng một chút lại hỏi cái gì thời điểm muốn. Tốt nhất ở thi đấu phía trước, càng nhanh càng tốt. Phong Ngàn Tuyết đem nhiệm vụ giao cho Tuyết Ngọc sau, hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới nên ngang từ Xuân Hoa lâu ra tới, sau đó hướng Tần Vương phủ mà hồi. Đi tới. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên bị ánh mắt cảnh tượng kinh tới rồi. Chỉ thấy Thanh Nguyệt lâu trước vây quanh thật nhiều tốt cô nương, đem cái đường cái đều đổ. Nhìn như thế nhiều các cô nương, Phong Ngàn Tuyết không biết đã xảy ra cái gì sự, vì thế bắt lấy một cái tiểu cô nương hỏi lên. Hỏi qua lúc sau nàng mới biết được, nguyên lai này những các cô nương đều là hướng về phía Tuyết Hiên tới. Lắc lắc đầu, Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị đường vòng hồi Tần Vương phủ. Lại không nghĩ đúng lúc này, đám người giữa đột nhiên có người mở miệng nói, ra tới, ra tới. Theo thanh âm, cô nương tự động tự phát tránh ra một cái lộ tới. Phong Ngàn Tuyết lúc này mới thấy rõ, cuối đường có bốn người chính hướng tới bên này đi tới. Tuyết Hiên cùng Sở Thiên đi ở phía trước, hai người còn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cái gì. Phía sau đi theo hai cái Tuyết Hiên người hầu, vừa đi hai người một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Chương 372 đối diện không biết, 4. Tuyết Hiên một thân áo tím, lưu quang liễm diễm, Sở Thiên một thân áo lam, ôn nhuận như nước. Hai người mỗi vẻ lại đồng dạng phong hoa. Ngay cả Phong Ngàn Tuyết xem đến đều có chút hoàng thần, huống chi là mặt khác nữ tử. Hai người đĩnh đạc mà nói, chậm rãi mà đến. Giống như căn bản không có nhìn đến bên cạnh các vị cô nương, lại hoặc là bọn họ gặp được loại tình huống này quá nhiều, cho nên căn bản không để bụng. Sở huynh, dừng bước. Hai người rốt cuộc đi tới trên đường cái, Tuyết Hiên lúc này mới chưa đã thèm mở miệng. Tuy rằng đã sớm biết Sở Thiên trong ngực có khâu khoát, nhưng một phen nói chuyện với nhau xuống dưới hai người thật đúng là có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Tuyết huynh, đi thong thả. Sở Thiên đứng ở giao lộ nhìn Tuyết Hiên, vẻ mặt không tha. Hôm nay trong lúc vô ý ở Thanh Nguyệt lâu nhìn đến Tuyết Hiên, nguyên bản chỉ là tính toán tùy ý liêu vài câu, lại không có nghĩ đến hai người một liêu lên, thế nhưng là như vậy đầu cơ, tức khắc liền dẫn vì chi kỷ. Phong Ngàn Tuyết đứng ở lộ trung gian, nhìn hai người kia chi giao bạn tốt bộ dáng, ánh mắt hơi lóe. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại không nghĩ Tuyết Hiên phía sau người hầu lại vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. Sau đó nhàn nhạt nói, vị công tử này, xin cho cái lộ. Nghe được thanh âm, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tuyết Hiên chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chính mình, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, lại không có nhiều lời cái gì, thật sâu nhìn Tuyết Hiên liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh rời đi. Lại không nghĩ, hắn mới vừa đi không hai bước, Sở Thiên đột nhiên bước nhanh tiến lên nhìn Phong Ngàn Tuyết bóng dáng, thử thăm dò hô thanh, Ngàn Tuyết. Thân mình hơi hơi một đốn. Phong Ngàn Tuyết không có quay đầu lại, đi nhanh rời đi, nàng không nghĩ để cho người khác biết chính mình dịch dung. Ngàn Tuyết. Sở Thiên một bên hô to một bên hướng Phong Ngàn Tuyết đuổi theo. Nếu nói phía trước hắn chỉ là suy đoán đó là Phong Ngàn Tuyết, nhưng vừa mới nàng kia một đốn động tác, lại bị hắn xem đến rõ ràng. Cho nên, Sở Thiên thực khẳng định phía trước người chính là Phong Ngàn Tuyết. Ngàn Tuyết. Tuyết Hiên nghe được Sở Thiên tiếng la, nhìn hắn đuổi theo một cái nam tử mà đi. Ánh mắt hơi lóe. Sau đó đối phía sau hai cái người hầu nói, theo sau nhìn xem. Phong Ngàn Tuyết ở phía trước bay nhanh buôn tẩu, Sở Thiên ở phía sau đi theo. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị đến phía trước cái kia hẻm nhỏ đi đổi thân quần áo, lại không nghĩ Sở Thiên cùng đến thật chặt, vì thế đành phải vẫn luôn đi phía trước đi. Đương Phong Ngàn Tuyết đi đến một cái ngõ cụt thời điểm, xoay người lại nhìn Sở Thiên, trang khó hiểu hỏi, vị này huynh đài. Ngươi vì sao vẫn luôn đi theo ta đâu? Ngàn Tuyết, ta biết ngươi chính là Ngàn Tuyết. Sở Thiên có chút kích động nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt là thâm đến không hòa tan được cảm xúc. Từ lần trước ở Thiên Cơ Các nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ ôm nhau sau, hắn thất hồn lạc phách rời đi Sở Kinh một đoạn thời gian. Đương hắn trở về thời điểm, liền nghe nói Phong Ngàn Tuyết đã thế thân phụ thân hắn vị trí. Này tin tức làm hắn là đã hỉ lại yêu. Hỉ chính là Phong Ngàn Tuyết ra quan tiến tước. Yêu chính là nàng vị trí kia không hảo ngồi. Có rất nhiều lần, hắn đều tưởng tiến Tần Vương Phủ đi tìm Phong Ngàn Tuyết. Nhưng bị lại Tần Vương Phủ cự chi ngoài cửa, rơi vào đường cùng đành phải rời đi. Sau lại hắn buổi tối lại đi vài lần, nhưng không có vào phủ đã bị Tần Vương Phủ thị vệ cấp phát hiện, đành phải thôi. Mấy ngày này Sở Thiên vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể thấy Phong Ngàn Tuyết một mặt, lại không có nghĩ đến hắn còn không có nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng ở trên đường cái ngoài ý muốn gặp phải Phong Ngàn Tuyết, này như thế nào có thể làm hắn không cao hứng? Công tử nhận sai người đi. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt xa lạ nhìn Sở Thiên, kia bộ dáng, kia biểu tình, ánh mắt kia, giống như nàng thật sự không phải Phong Ngàn Tuyết, không quen biết Sở Thiên giống nhau. Ngàn Tuyết, ta biết là ngươi, vì cái gì ngươi không thừa nhận đâu. Vẫn là nói ngươi không nghĩ nhận ta cái này biểu ca. Phong Ngàn Tuyết nói. Làm Sở Thiên trong lòng vô cùng đau đớn. Chương 373 đối diện không biết, nam. Rõ ràng hắn thâm ái lại không thể nói cho nàng, chỉ có thể lấy biểu ca thân phận đứng ở bên người nàng, chỉ có thể yên lặng bảo hộ nàng, này đã đủ làm hắn thống khổ. Nhưng hiện tại Phong Ngàn Tuyết lại muốn trang không quen biết hắn, cái này làm cho hắn càng thêm thống khổ lên. Sở Thiên cho rằng Phong Ngàn Tuyết là bởi vì Vân Trần Dạ cho nên mới không muốn nhận hắn. Nghĩ đến Vân Trần Dạ, Sở Thiên giết người tâm đều có. Hắn như thế nào sẽ không biết là Vân Trần Dạ ra lệnh, cho nên hắn mới vào không được Tần Vương Phủ. cũng là vì mỗi lần Phong Ngàn Tuyết hạ triều vội xong công vụ đều là Vân Trần Dạ đi tiếp nàng, cho nên hắn liền chặn đường nói chuyện cơ hội đều không có. Mà hiện tại hắn thật vất vả thấy được Phong Ngàn Tuyết, lại là bởi vì Vân Trần Dạ làm nàng không dám cùng hắn tương nhận, cái này làm cho Sở Thiên phát điên đến muốn mệnh, vì thế sắc mặt khó coi hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi thật sự phải vì nàng hy sinh như thế nhiều sao? Cái gì hy sinh? Công tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giờ phút này Phong Ngàn Tuyết thật sự không biết Sở Thiên đang nói cái gì, nàng căn bản không rõ Sở Thiên trong miệng hy sinh hai chữ ý tứ. Không biết, Ngàn Tuyết, ngươi là thật sự không biết, vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ. Hắn liền có như vậy hảo, vì hắn ngươi thế nhưng liền nhận đều không muốn nhận ta. Sở Thiên vẻ mặt đau thương nhìn Phong Ngàn Tuyết. Hắn cỡ nào hy vọng Phong Ngàn Tuyết có thể như phía trước giống nhau, cười kêu nàng một tiếng biểu ca. Cỡ nào hy vọng nàng chính miệng nói cho hắn nàng làm này hết thệ không phải vì Vân Trần Dạ. Đáng tiếc Phong Ngàn Tuyết cái gì đều không có nói, như cũ dùng kia xa lạ ánh mắt nhìn, cái này làm cho hắn mặt xám như cho tàn, sau đó xoay người rời đi. Ai nhìn Sở Thiên rời đi, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi thở dài. Nhìn như thế lâu diễn, xuất hiện đi. Thở dài qua đi, Phong Ngàn Tuyết hướng tới một bên góc tường nhìn lướt qua, lạnh lùng mở miệng. Nàng sở dĩ không muốn cùng Sở Thiên tương nhận, chính là bởi vì phát hiện có người đi theo Sở Thiên phía sau. Huynh đài hảo nhĩ lực. Tuyết Hiên chậm rãi từ tường mặt sau lộ ra tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt tán thưởng. Ngươi là? Phong Ngàn Tuyết nhìn ra tới chính là Tuyết Hiên, ánh mắt lại lần nữa chợt lóe. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là cái giả heo ăn láo hộ cao thủ? Bằng không như thế nào không có người biết hắn sẽ võ công đâu. Ta là ai? Không quan trọng. Nếu bị ngươi phát hiện, như vậy liền lưu không được ngươi. Tuyết Hiên vẻ mặt lênh khốc nhìn Phong Ngàn Tuyết. Nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là tò mò, nhưng hiện tại hắn là thật muốn giết nàng. Nếu nàng không phải Phong Ngàn Tuyết, hiện tại lại đã biết hắn bí mật, như vậy nhất định phải đến chết. Giết ta. Huynh đài dù sao cũng phải cho ta một cái lý do đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn Tuyết Hiên, không có một tia sợ hãi. Ngươi đã biết không nên biết đến đồ vật. Cái này lý do đủ sao? Cười lạnh một tiếng, Tuyết Hiên dẫn đầu ra chiêu. Điểm chỉ thành bút hướng tới Phong Ngàn Tuyết mặt vạch tới. Người tới thật sự. Tuyết Hiên chiêu thức đột nhiên tới, Phong Ngàn Tuyết một bên né tránh một bên hét lớn. Chịu chết đi. Tuyết Hiên lạnh lùng nói, xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng có thể tránh thoát hắn đột nhiên tập kích. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười. Sau đó nhảy dựng lên căn bản không cùng Tuyết Hiên chính diện đối địch. Nàng trợn trái trợn phải, tránh trái tránh phải, một bên tránh đi Tuyết Hiên tiến công, một bên quan sát đến hắn võ công con đường. Càng xem, Phong Ngàn Tuyết liền càng sợ, tâm nhảy nhảy bắn đến lợi hại. Từ Tuyết Hiên ra tay có thể thấy được, hắn liền tính không phải nàng tưởng người kia, cũng nên cùng người nọ có quan hệ. Dừng tay. Trong lòng có so đo, Phong Ngàn Tuyết hét lớn một tiếng. Chuẩn bị cùng Tuyết Hiên hảo hảo tán gẫu một chút. Lại không nghĩ lúc này, phía sau lưỡng đạo kình phong đánh úp lại, kẹp hai tiếng cười lạnh, không phải do ngươi. Chương 374 đối diện không biết, 6. Nghiêng người tránh thoát, Phong Ngàn Tuyết quay đầu vừa thấy, phía sau tập kích nàng đúng là Tuyết Hiên phía trước cái kia thị vệ. Vì thế ánh mắt lạnh lùng, đối với Tuyết Hiên mở miệng nói, ngươi xác định muốn cho bọn họ hai cái tới tìm chết. Nếu nói đúng Tuyết Hiên Phong Ngàn Tuyết có chút cố kỵ. Như vậy đối với hắn hai cái thị vệ, chính là một chút cố kỵ đều không có, giết liền giết. Huống chi, nàng bình sinh ghét nhất chính là có người ở nàng sau lưng đánh lén. Đối với loại này ở sau lưng hạ độc thủ người, nàng cũng không nương tay. Chủ tử, đừng nghe nàng nói bậy. Hai cái thị vệ thừa dịp Phong Ngàn Tuyết nói chuyện không đương tới gần Phong Ngàn Tuyết, một bên làm Tuyết Hiên không cần nghe Phong Ngàn Tuyết nói. Lúc này, kia hai cái thị vệ cho rằng Phong Ngàn Tuyết căn bản đánh không lại bọn họ hai người liên thủ. Bất quá, cũng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy, ai làm Phong Ngàn Tuyết phía trước cùng Tuyết Hiên giao thủ thời điểm vẫn luôn ở chỗ đâu. Nói cách khác, bọn họ như thế nào sẽ cho rằng chính mình võ công đủ cao, có thể giết được Phong Ngàn Tuyết. Nói bậy. Ha ha. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh hai tiếng, sau đó không hề để ý tới Tuyết Hiên, trực tiếp đối thượng kia hai cái thị vệ. Nếu bọn họ như thế vội vã đi tìm cái chết, nàng không thành toàn bọn họ không thể nào nói nổi. Đi tìm chết đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phun ra ba chữ, mang theo thị huyết hương vị. Nghe được Tuyết Hiên một cái giật mình, hô to ra tiếng, thủ hạ lưu tình. Chậm. Tự vừa nói xong, Phong Ngàn Tuyết đôi tay phân biệt nghiết thượng hai người cổ, sau đó liền nghe được sát một tiếng, hai người đầu vai hướng về phía một bên. Chử chử chừng đến lão đại, chết không nhắm mắt. Người. Nhìn Phong Ngàn Tuyết chỉ nhất chiêu liền giết chính mình hai người, Tuyết Hiên vô cùng khiếp sợ, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Tuyết Hiên, nếu không phải ngại với thân phận của hắn, lúc này hắn cũng thành nàng thủ hạ vong hồn. Ta càng muốn biết ngươi là ai. Phong Ngàn Tuyết nhìn chằm chằm Tuyết Hiên, ánh mắt sắc bén, xem đến Tuyết Hiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trừ bỏ Vân Trần Dạ cùng hắn vương, hắn còn chưa từng có ở ai trên người nhìn đến quá như vậy sắc bén ánh mắt, chưa từng có cảm giác ai có như thế cường đại khí tràng. Đặc biệt là vừa mới Phong Ngàn Tuyết giết người bộ dáng. Quả thực giống như ám dạ tu la, thị huyết vô tình, lại mau lại tàn nhẫn, không có một tia do dự. Tuyết Hiên biết Phong Ngàn Tuyết thân phận nhất định không đơn giản, nhưng không có tính toán nhiều lời cái gì. Hắn biết rõ, Phong Ngàn Tuyết giờ phút này sẽ không giết chính mình, hắn không có cảm giác được sát khí. Ta thân phận, ngươi không phải đã sớm biết. Tuyết Hiên ngước mắt cùng Phong Ngàn Tuyết đối diện, nhàn nhạt mở miệng. Ta không phải chỉ ngươi Tuyết Hiên thân phận. Ngươi muốn biết chính là vừa mới ngươi dùng ra võ công là ai dạy ngươi. Không thể phụ cáo. Phong Ngàn Tuyết nói làm Tuyết Hiên cả kinh, sau đó nhìn nàng nhiều một phần đề phòng. Phải không? Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên một bước, tay ngọc khẽ nhếch, lại mau lại tàn nhẫn đánh về phía Tuyết Hiên bụng nhỏ. Ngươi! Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, kinh ngạc cực kỳ, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, quên mất phản ứng, thật mạnh ăn nhất chiêu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng sẽ cái này chiêu số, đây chính là hắn độc môn tuyệt kỹ. Ngươi là ai? Cái này đổi thành Tuyết Hiên hỏi Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết đem hắn trở thành mê, hắn lại làm sao không phải canh chừng Ngàn Tuyết trở thành mê đâu. Ngươi nói đi. Phong Ngàn Tuyết hỏi ngược lại, trên tay chiêu thức lại không ngừng, liên tiếp hướng Tuyết Hiên ra vài cái chiêu thức. Tuyết Hiên một bên hóa giải Phong Ngàn Tuyết chiêu thức, trong lòng khiếp sợ càng lúc càng lớn. Người tới ta đi trùng, thời gian một chút trôi đi. Đương Phong Ngàn Tuyết xử đến thứ 20 chiêu thời điểm, Tuyết Hiên cũng hóa giải đến thứ 20 chiêu. Chiêu thức dừng lại, hai bên ngóng nhìn, trong mắt ánh quang lấp lánh. Chương 375 huynh muội tương nhận, 1. Ngươi đến tột cùng là ai? Hai người đồng thời ra tiếng, trong mắt hổ nghi chung áp lực kích động. Tương đồng động tác, tương đồng chiêu thức, chẳng qua một tả một hữu. Nếu nói phía trước chỉ là suy đoán, như vậy này sẽ, Phong Ngàn Tuyết lại là khiếp sợ. Tuyết Hiên cùng Phong Ngàn Tuyết giống nhau, vẻ mặt kích động, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, con ngươi chớp động lộng lẫy quan mang. Tuyết Nhi. Tuyết Hiên thử thăm dò hô một tiếng, hận không thể tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu phía trước là bởi vì Sở Thiên hoài nghi mà hoài nghi, như vậy giờ phút này Tuyết Hiên 100% xác định trước mắt một thân nam trang người chính là Phong Ngàn Tuyết. Vừa mới bọn họ đối chiêu võ công, đã từng là hắn tự nghĩ ra. Trên thế giới này trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết cùng hắn không còn có bất luận cái gì một người biết những cái đó chiêu thức. Ca, ca ca. Nghe được Tuyết Hiên kêu một tiếng chứa đầy cảm tình kêu gọi, Phong Ngàn Tuyết trong lòng đau xót, hô lên thanh tới. Tuyết Nhi, thật là ngươi. Phong Ngàn Tuyết một tiếng ca ca làm Tuyết Hiên rốt cuộc nhịn không được tiến lên, một phen canh chừng Ngàn Tuyết kéo vào trong lòng ngực. Tuyết Nhi, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Tuyết Hiên ôm Phong Ngàn Tuyết một bên duỗi tay lau đi nàng trong mắt nước mắt, trong lòng vô cùng đau đớn. Là hắn làm cho bọn họ ra bảo bối chịu khổ. Nếu lúc ấy hắn võ công lại cao một ít, như vậy phụ thân cùng hắn sẽ không phải chết, mẫu thân cũng sẽ không tự sát, bảo bối của hắn Tuyết Nhi cũng sẽ không bị đuổi ra gia môn, bị người thiên lý truy sát. Ta không khổ, nhưng thật ra ca ca, ngươi chịu khổ. Phong Ngàn Tuyết nhìn Tuyết Hiên, tuy rằng hắn dung mạo đã thay đổi, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn kia phát ra từ nội tâm cảm tình. Tuy rằng loại chuyện này có điểm huyền huyễn, nhưng Phong Ngàn Tuyết 100% xác định, Tuyết Hiên chính là nàng ca ca, Phong Hiên. Tuyết Nhi, là ca ca không tốt, không có sớm một chút tới tìm ngươi, làm ngươi thừa nhận rồi như thế nhiều. Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, nghĩ đến vừa mới nàng giết người tàn nhẫn kính, trong lòng là vô cùng tự trách. Nàng đã từng là nhà bọn họ phùng ở trong lòng bà bối, thuần khiết vô hạ. Tiểu tiếu đáng yêu, liền xem người khác sát gà cũng không dám. Một hồi biến cố lại làm nàng hóa thân vì tu la, đôi tay nhuộm đầy máu tươi. Hắn thực tự trách, phi thường tự trách. Ca ca, Tuyết Nhi không có việc gì. Huống chi Tuyết Nhi cũng là cha mẹ nữ nhi, vì bọn họ báo thù là thân là con cái trách nhiệm. Phong Ngàn Tuyết nhỏ giọng an ủi Tuyết Hiên, trong lòng một mảnh ấm áp. Có người đau có nhân ái cảm giác thật tốt. Hiện tại nàng không bao giờ là một người, nàng có sẽ bảo hộ nàng, sủng ái nàng huynh trưởng. Kiếp trước, Phong Ngàn Tuyết là một cô nhi, sau lại đương binh, lại sau lại lại thành một người đặc công. Chứ bỏ chiến hữu, nàng chưa từng có một người thân. Một cái cô độc quán người, đột nhiên có thân nhân, cái loại cảm giác này không thể miêu tả, cực kỳ tuyệt vời. Loại này cảm thụ cùng Sở Thiên mang cho nàng bất đồng. Tuy rằng Sở Thiên cũng coi như là nàng thân nhân, cũng đối nàng thực hảo. Nhưng lại vĩnh viễn không có giờ phút này Tuyết Hiên mang cho nàng như vậy ấm áp cùng hạnh phúc. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, về sau ca ca nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tuyết Hiên thề nói, kiếp trước chính hắn quá yếu, cho nên chúng người khác gian kế, hại không ít đã chết phụ mẫu của chính mình, còn liên lụy chính mình duy nhất yêu thương muội muội bị như vậy khổ sở. Hiện tại, nếu ông trời làm hắn sống lại một đời, như vậy hắn nhất định sẽ nỗ lực làm chính mình cường đại lên, để có thể càng tốt bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Hảo Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười, xem đến Tuyết Hiên có một ít hoàng thần, về sau vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng nói, nhà ta Tuyết Nhi thật xinh đẹp. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai nữ nhi, ai muội muội. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt kiêu ngạo. Tuy rằng nàng không có chân chính gặp qua Sở Thanh Thu, nhưng tại thân thể bản tôn ký ức giữa, Sở Thanh Thu là một cái đã từng thịnh hành tam quốc đại mỹ nữ, bằng không cũng sẽ không làm nàng đi hòa thân. Chương 376 huynh muội tương nhận, nhị. Phong Ngàn Tuyết nói đến phụ mẫu của chính mình, làm Tuyết Hiên ánh mắt buồn bã nhiên, một cổ bi thương chi ý bừng lên. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, trên tay hơi hơi dùng sức, đem nàng gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, giống như chân bảo. Hắn đã mất đi cha mẹ, tuyệt đối không thể lại mất đi muội muội. Phong thị, ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận đã từng như thế đãi chúng ta. Con ngươi hung ác chợt lóe mà qua, Tuyết Hiên hơi hơi thu thu mắt, sau đó duỗi tay vô vô Phong Ngàn Tuyết bối nói, Tuyết Nhi, chúng ta tìm một chỗ, đem ngươi mấy năm nay trải qua đều nói cho ta, tốt không? Hảo! Phong Ngàn Tuyết vui vẻ lên tiếng, sau đó rời khỏi Tuyết Hiên ôm ấp, lôi kéo hắn tay chuyển ra ngõ nhỏ hướng một khác điều ngõ nhỏ mà đi. Ngõ nhỏ cuối, một phiến không thấy được cửa gỗ hiện ra ở hai người trước mắt, Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng khấu gõ cửa hoàn, tam trường nhị đoạn. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền có một cái năm kinh nam tử tiến đến mở cửa, nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cung kính hô thanh, chủ tử. Phong Ngàn Tuyết hơi hơi gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tuyết Hiên tay hướng trong viện đi ra. Bên ngoài nhìn như bình thường sân, lại nội có càn khôn. Nhìn như vô tình bài trí, lại là nơi trốn cơ quan. Phong Ngàn Tuyết lôi kéo Tuyết Hiên tay, vừa đi một bên giải thích viện này bố cục. Nghe được Tuyết Hiên đối Phong Ngàn Tuyết là đại thêm tán thưởng, nhìn nàng trong mắt là tràn đầy kiêu ngạo. Hắn rốt cuộc minh bạch, nhà bọn họ bảo bối đã trưởng thành. Loại này nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, làm Tuyết Hiên trong lòng có chút tự hào, có chút chua xót, càng nhiều lại là vui sướng, là sủng nịch. Phong Ngàn Tuyết mang theo Tuyết Hiên vẫn luôn đi đến một chỗ phòng khách, lúc này mới dừng lại bước chân. Tiến phòng khách, lập tức có thị nữ tặng trà cùng điểm tâm tiến vào. Tuyết Hiên ở Phong Ngàn Tuyết đối diện ngồi xuống, nhìn này phòng khách bố trí, cương ngạnh trung mang theo một cổ tiêu sát chi ý, ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, Tuyết Nhi, này phòng khách là ngươi bố trí. Là nha, ca ca, xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết một bên đáp, một bên nhướng mày. Tuyết Nhi, này không thích hợp ngươi. Hi hi, ca ca, ta cảm thấy thực hảo. Ngươi không cảm thấy đã đơn giản lại đại khí sao? Phong Ngàn Tuyết khẽ cười một tiếng, vừa nghe liền biết Tuyết Hiên đang để ý cái gì. Không sai, không ngừng này phong khách, này toàn bộ sân bố trí đều cho người ta một loại cương ngạnh cảm giác. Đó là nàng thích bầu không khí. Kiếp trước, vẫn luôn ở nam nhân đôi bên trong lăn lộn, dần ra liền đem chính mình trở thành nam nhân. Tới nơi này cũng giống nhau, những cái đó thâm nhập cốt tủy thói quen rất khó thay đổi. Nhưng ngươi là nữ tử. Tuyết Hiên nhíu mày, nhìn như vậy bố trí, trong lòng càng thêm tự trách lên. Đặc biệt là hiện tại nhìn Phong Ngàn Tuyết như cũ một thân nam trang trang điểm, càng là trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn cảm thấy nếu chính mình sớm một chút tìm được nàng, có lẽ nàng như cũ vẫn là cái kia vui sướng thiên kim tiểu thư. Ca ca, nữ tử lại xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Tuyết Hiên nói, có chút không vui. Nàng là nữ tử, nhưng không có quy định nữ tử không thể cường ngạnh đi. Tuyết Nhi, ca ca không phải ý tứ này. Nữ tử là dùng để sủng, dùng để đau, mà không phải như ngươi hiện tại như vậy, cái gì đều chính mình khiêng. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết ngữ khí không tốt, Tuyết Hiên biết Phong Ngàn Tuyết hiểu lầm hắn, vì thế chạy nhanh giải thích. Nghe xong Tuyết Hiên nói, Phong Ngàn Tuyết trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Có một cái yêu thương chính mình ca ca, thật tốt. Yên tâm đi, trước kia là ta một người. Bất quá hiện tại hảo, có ca ca ngươi ở, về sau có việc đều làm ca ca giúp ta khiêng. Hảo. Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, sùng lịch cười. Hắn là Phong Ngàn Tuyết ca ca, là nàng chỗ dựa, về sau mặc kệ gặp được cái gì sự, hắn đều ở đứng ở bên người nàng, vì nàng khởi động một mảnh thiên. Chương 377 huynh muội tương nhận, tam. Nhìn Tuyết Hiên kia cười, Phong Ngàn Tuyết trong lòng ấm áp, vì thế một chút đem chính mình mấy năm nay trải qua nói cho Tuyết Hiên. Hai anh em từng người giảng chính mình trải qua, quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Thằng đến thị nữ tiến vào xin chỉ thị Phong Ngàn Tuyết, hỏi nàng hay không có thể ăn cơm, hai người mới biết được đã đến là buổi trưa thời gian. Vì thế kết thúc nói chuyện thiếm, Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên cùng nhau đi trước thiên thính dùng cơm. Một bữa cơm, hai cái ăn đến vui mừng, Tuyết Hiên thỉnh thoảng vì Phong Ngàn Tuyết gấp đồ ăn, sau đó vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng đem kia đồ ăn một chút ăn xong. Nhưng lúc này Phong Ngàn Tuyết lại không biết, Vân Trần Dạ tìm nàng tìm đến muốn điên mất rồi. Cùng thường lui tới giống nhau, Vân Trần Dạ ở trong cung xử lý công vụ đi trước lục bộ đón gió Ngàn Tuyết hồi phủ, nhưng lại bị cáo chi nàng hạ triều sau liền rời đi. Nghe thấy cái này, Vân Trần Dạ sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó trực tiếp đi trước hoàng gia biệt viện. Đến biệt viện vừa thấy Tuyết Hiên cũng không ở, sắc mặt càng thêm hắc trầm lên. Vì thế lại chạy về vương phủ, tiến phủ liền thẳng đến Phong Ngàn Tuyết trụ Vân Phong viện. Tiến sân nhìn đến chỉ có Vân Phỉ một cái ngồi ở trong viện phơi nắng. Vừa thấy Phong Ngàn Tuyết vẫn là không ở, Vân Trần Dạ cho rằng Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên cùng nhau đi ra ngoài, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vì thế trực tiếp dẫn người đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng hắn tìm khắp toàn bộ sở kinh thành, thậm chí liền thiên cơ các đều đi, cũng không có nhìn đến Phong Ngàn Tuyết thân ảnh. Rơi vào đường cùng đành phải dẹp đường hồi phủ, trong lòng lại càng thêm lo lắng khởi Phong Ngàn Tuyết tới, sau đó đem sở hữu ám vệ đều phái đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng mà, Vân Trần Dạ làm này đó, Phong Ngàn Tuyết căn bản không biết. Nàng cùng Tuyết Hiên huynh muội mới vừa tương nhận, tự nhiên có rất nhiều nói, hơn nữa Phong Ngàn Tuyết biết Tuyết Hiên thân thể không tốt lắm, vì thế lại cho hắn đem khởi mạch tới. Nhìn Phong Ngàn Tuyết này động tác, Tuyết Hiên ánh mắt hơi lóe, trong lòng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn Phong Ngàn Tuyết con ngươi càng thêm thâm trầm lên. Tuy rằng hắn thực xác định Phong Ngàn Tuyết là hắn muội muội không sai, nhưng đối với Phong Ngàn Tuyết thế nhưng hiểu được y lý thuật điểm này vẫn là thực kinh ngạc. Từ nhỏ hắn cùng Phong Ngàn Tuyết cảm tình thực hảo, Phong Ngàn Tuyết có cái gì sự đều sẽ không gạt hắn. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết trừ bỏ thích vũ thương lộng kiếm ngoại, đối mặt khác một mực không có hứng thú, nữ hồng cái gì càng là rốt đặc cắn mai. Đối với y thuật cái gì liền càng đừng nói nữa. Nhưng hiện tại Phong Ngàn Tuyết sẽ đổ vật thế nhưng như thế nhiều, chẳng lẽ một hồi biến cố thật sự có thể thay đổi một đời người. Tuyết Hiên đầy bụng tâm tư, lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là ở Phong Ngàn Tuyết bắt mạch thời điểm, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng nói, Tuyết Nhi, mấy năm nay thật là vất vả ngươi. Mấy năm nay ngươi sẽ đổ vật so với trước mười mấy năm còn nhiều, so với ta cái này đường ca ca còn nhiều. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó chậm rãi buông lỏng ra Tuyết Hiên thủ đoạn nói, ca ca thân thể, không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn có điểm nhược, phải hảo hảo điều dưỡng một đoạn. Cũng là, Tuyết Hiên thân tiểu liền ôm bệnh trên giường, tuy rằng mấy năm nay khá hơn nhiều, nhưng luôn là thay đổi không được thể nhược sự thật. Tuyết Nhi, ngươi này y thuật là từ đâu học được? Tuyết Hiên mở miệng hỏi. Tuy rằng phía trước Phong Ngàn Tuyết đem nàng trải qua đều nói cho hắn, nhưng lại chưa từng có nhắc tới qua y y thuật. Một cái lao giả thối dạy ta. Phong Ngàn Tuyết tưởng cũng không có tưởng trực tiếp trở lại, nàng ở hiện đại sẽ chỉ là Tây y y đến nỗi Trung y y lại là hai năm trước một cái trên chân được u lão nhân giáo nàng. Lúc ấy, bởi vì nàng giúp hắn đi trừ bỏ u, cho nên hắn quấn lấy Phong Ngàn Tuyết đem một thân y y thuật truyền cho nàng. Chẳng qua đến bây giờ Phong Ngàn Tuyết cũng không biết. Lúc trước cái kia lão nhân họ gì danh gì. Dù sao cũng phải có cái danh hào đi. Tuyết Hiên nghe Phong Ngàn Tuyết như vậy xưng nàng sư phụ, có chút buồn cười, vì thế sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Sư phụ chưa nói, ta cũng không hỏi, ta vẫn luôn kêu hắn lao giả thúi. Chương 378 huynh muội tương nhận, 4. Phong Ngàn Tuyết nói được là sự thật, nàng cùng lao nhân ở chung thời điểm cũng không dài, chỉ có 2 tháng thời gian. 2 tháng sau, lão nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết đem nên học đồ vật đều học xong, vì thế ném một quyển y học tay chát cho nàng sau, liền không biết tung tích. Cho tới bây giờ đã hơn 1 năm thời gian trôi qua, nàng không còn có gặp qua cái kia giáo nàng y thuật lão nhân. Ngươi nha! Tuyết Hiên sủng nịch cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời chiếu vào 2 người trên người, vì bọn họ độ thượng một tầng kim quang, 2 người ai thật sự gần, nhìn qua như vậy hài hòa, như vậy ấm áp. Lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới, vài bước chạy đến Phong Ngàn Tuyết trước người, cung kính nói, chủ tử, bên ngoài rất nhiều người ở tìm ngươi. Tìm ta. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, hơi hơi có chút kinh ngạc, lược một trầm tư ngẩng đầu hỏi, cha được là cái gì người sao? Hồi chủ tử, là Tần Vương người. Hỏng rồi. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe là Vân Trần Dạ tìm chính mình, tức khắc hiểu được, là nàng rời đi vội vàng, quên cùng hắn nói một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tuyết Hiên vừa thấy Phong Ngàn Tuyết biến sắc mặt, quan tâm hỏi. Ca ca, ta phải hồi Tần Vương Phủ. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu nhìn Tuyết Hiên, vẻ mặt xin lỗi. Bọn họ huynh muội vừa mới tương nhận, vốn dĩ hẳn là nhiều buổi Tuyết Hiên trò chuyện, nhưng hiện tại Vân Trần Dạ nơi nơi ở tìm nàng, nàng không thể không đi trở về. Nay tòa sân là Phong Ngàn Tuyết trở thành thừa tướng sau không lâu mua tới, trừ bỏ Thiên Cơ Các lấy cái chủ yếu người phụ trách, nàng ai cũng không có nói cho, cũng khó trách Vân Trần Dạ tìm không thấy nàng. Hảo, ta và ngươi cùng nhau trở về. Tuyết Hiên nghe xong đứng dậy. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ quan hệ, cũng biết này sẽ Vân Trần Dạ khẳng định là sốt ruột, bằng không cũng sẽ không mãn đường cái tìm Phong Ngàn Tuyết. Hảo. Hai người cùng nhau rời đi sân, một cái hồi hoàng gia biệt viện, một cái hồi Tần Vương Phủ. Đương Phong Ngàn Tuyết vừa xuất hiện ở sở kinh trên đường cái, Vân Trần Dạ phải tới rồi tin tức, vì thế sớm đứng ở phủ trước cửa, vừa thấy đến Phong Ngàn Tuyết trở về, không nói 2 lời bế lên nàng liền trực tiếp bay trở về sân. Tiến sân, Vân Trần Dạ đình cũng không ngừng trực tiếp canh chừng Ngàn Tuyết ôm vào phòng, sau đó ấn ngã xuống trên giường. Không nói 2 lời liền trực tiếp hôn lên Phong Ngàn Tuyết môi anh đào. Vân Trần Dạ hôn lại mau lại tàn nhẫn, Phong Ngàn Tuyết một cái ăn đau, vì thế phục hồi tinh thần lại, giận chừng mắt hắn nói, Vân Trần Dạ, ngươi lại chịu cái gì điên? Ta chịu điên. Hảo, nếu ngươi nói ta chịu điên, ta liền chịu cho ngươi xem. Nói xong, Vân Trần Dạ lại lần nữa hôn lên Phong Ngàn Tuyết môi, lúc này đây so vừa mới còn kịch liệt, còn dùng lực. Phía trước hắn tìm Phong Ngàn Tuyết tìm đến độ mau điên rồi, lại lo lắng lại sốt ruột. Nhưng Phong Ngàn Tuyết khen ngược, thế nhưng cùng Tuyết Hiên ở bên nhau suốt một ngày, hắn như thế nào có thể không tức giận, có thể nào không ăn giấm. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ đè lại, hung hăng hôn, ngay từ đầu còn dãy rủa, sau lại dứt khoát mặc cho từ hắn hôn. Mà Phong Ngàn Tuyết một từ bỏ dãy rủa, Vân Trần Dạ hôn cũng ngừng lại. Nhìn Phong Ngàn Tuyết tràn đầy con ngươi như cũ mang theo lửa giận, cắn răng nói, ngươi này đáng chết nữ nhân. Ta xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ hôn đến đầy mặt đỏ bừng, mặt mày hàm xuân, vừa nghe Vân Trần Dạ nói, ngước mắt đối thượng hắn mắt. Ngươi còn dám hỏi? Phong Ngàn Tuyết nói làm Vân Trần Dạ phát điên, túi đầu lại muốn lại lần nữa hôn lên nàng môi, lại bị Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng dùng tay chặn nói, thực xin lỗi, ta sai rồi. Mềm mại mấy chữ, làm Vân Trần Dạ kia đầy ngập lửa giận nháy mắt dập tắt đi, sau đó hơi hơi thở dài một tiếng nói, ngươi chính là ông trời phái tới cha tấn ta. Chương 379 huynh muội tương nhận, nam. Sao có thể nha? Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Trần Dạ chớp chớp mắt, đầy mặt nghịch ngợm chi sắc. Ngươi nha. Vân Trần Dạ hết trô nói rồi, đành phải cúi đầu lại lần nữa cắn cắn nàng ngôi, sau đó mới buông ra Phong Ngàn Tuyết ngồi thẳng thân mình. Nói đi, ngươi cùng hắn rốt cuộc đi đâu? Vân Trần Dạ một bộ thẩm vấn bộ dáng. Hắn tuy rằng không sinh Phong Ngàn Tuyết khí, nhưng như cũ để ý Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên ở bên nhau. Không biết vì cái gì, cái kia Tuyết Hiên cho hắn cảm giác so Sở Thiên uy hiếp còn đại, cho nên hắn không thể không cẩn thận, sợ nào một ngày Phong Ngàn Tuyết đã bị Tuyết Hiên cấp quả chạy. Ngươi chuẩn bị thẩm vấn phạm nhân sao? Nam ở trên giường, Phong Ngàn Tuyết đầu gối đôi tay, nhìn Vân Trần Dạ cười hỏi. Vậy ngươi còn không mau mau từ thật nâng tới. Vân Trần Dạ cũng nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói. Hắn thật sự thực để ý Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên ở bên nhau, nhưng lại không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, sợ Phong Ngàn Tuyết nhìn ra tới. Vân Trần Dạ có thể cảm giác được Phong Ngàn Tuyết đối Tuyết Hiên bất đồng, hơn nữa lần trước Sở Thiên sự tình nháo đến hai người không thoải mái, cho nên hắn đến nắm chắc hảo đúng mực. Ngươi muốn cho ta chiêu cái gì? Phong Ngàn Tuyết như cũ cười tủm tỉm nhìn Vân Trần Dạ, nàng nhưng không nghĩ như vậy mau nói cho hắn, Tuyết Hiên là nàng ca ca. Ngươi suy minh bạch giả bộ hồ đồ đúng không? Vân Trần Dạ ánh mắt hơi lóe, trong mắt có hiện lên một đạo quỷ dị quan mang, sau đó vẻ mặt tà khí lại lần nữa cúi người tới gần Phong Ngàn Tuyết nói, muốn ta giúp ngươi hồi ức hồi ức. Không cần, không cần. Nhìn Vân Trần Dạ kia ánh mắt chớp động tà khí quan mang, Phong Ngàn Tuyết một đoán liền biết không chuyện tốt, vì thế chạy nhanh thỏa hiệp. Nếu không cần ta hỗ trợ, vậy ngươi chính mình hảo hảo nói nói. Hảo đi, hảo đi. Phong Ngàn Tuyết thuận miệng đáp lời, sau đó lời ít mà ý nhiều nói, ta ở trên đường đụng tới Tuyết Hiên, hai người liêu thật sự đầu cơ, một liêu liền quên mất thời gian. Cứ như vậy, Vân Trần Dạ rõ ràng không tin. Ngươi nghĩ sao? Phong Ngàn Tuyết nhướng mày, một bộ ngươi không tin liền tính. Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết như vậy, Vân Trần Dạ cũng không hảo nói nhiều cái gì, ánh mắt ám lóe, duỗi tay một phen đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực nói. Lần sau đi đâu nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Hảo. Giờ phút này, Tuyết Hiên cũng về tới Hoàng gia biệt viện, còn chưa tiến sân liền nhìn đến Phong Bắc từ chính mình sân đi ra. Vì thế ánh mắt ám lóe, tiến lên hỏi chào hỏi, Phong tướng quân. Không biết Phong tướng quân tìm bổn tướng chuyện gì. Tuyết Hiên vẻ mặt đạm mạc, nhìn Phong Bắc trong con ngươi hiện lên một đạo lợi quang. Tuyết thừa tướng đây là thượng đi đâu vậy, bản tướng quân chính là đợi nửa ngày. Con tưởng rằng Tuyết thừa tướng hôm nay sẽ không trở về đâu. Phong Bắc nhìn Tuyết Hiên, vẻ mặt suy đoán. Đến từ ngày hôm qua Tuyết Hiên đối hắn có địch ý bắt đầu, hắn liền vẫn luôn không nghĩ ra nguyên nhân ở đâu, cho nên hôm nay sáng sớm liền mang theo lễ vật lại đây bái phỏng. Lại không nghĩ tới vài lần đều nói Tuyết Hiên không ở, đành phải dẹp đường hồi phủ. Lại không có nghĩ đến vừa vặn ở trên đường đụng tới hắn. Nga, Phong tướng quân thế nhưng vẫn luôn đang đợi bổn tướng. Không biết đến tột cùng có chuyện gì yêu cầu bổn tướng cống hiến sức lực. Tuyết Hiên tuy rằng nói cống hiến sức lực, nhưng trên mặt biểu tình lại một chút cũng không có muốn cống hiến sức lực ý tứ, ngược lại càng thêm lãnh đạm lên. Vô sự hiến ân cần, tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt. Tuyết Hiên có lẽ trước kia không biết Phong Bắc là cái như thế nào người, nhưng từ biết hắn bá chiếm hộ quốc tướng quân phủ, canh chừng Ngàn Tuyết đuổi ra tới, cũng mua vô số sát thủ muốn sát nàng khi... Tuyết Hiên biết Phong Bắc là một cái tàn nhẫn độc các người. Đối với loại người này, hắn mới không muốn nhiều lui tới đâu. Hùng chi Phong Bắc thương tổn quá Phong Ngàn Tuyết, chính là hắn Tuyết Hiên địch nhân. Đối địch nhân, Tuyết Hiên chính là chưa từng có cái gì sắc mặt tốt. Nay sẽ nếu không phải còn không đến giải không nể mặt thời điểm, Tuyết Hiên thậm chí đều khinh thường cùng hắn nói chuyện. Chương 380 huynh muội tương nhận, 6. Cống hiến sức lực nhưng thật ra không dám. Bản tướng quân là cố ý tới bái phỏng Tuyết thừa tướng. Phong Bắc nói được vẻ mặt ti khiêm, nhưng con ngươi lợi quang lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Hiên, giống như tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Hắn hôm nay chính là nghe nói, này Tuyết Hiên cùng Phong Ngàn Tuyết ở bên nhau, làm Vân Trần Dạ thiếu chút nữa không đem toàn bộ Sở Kinh thành lật qua tới tìm bọn họ hai cái. Phong Bắc rất muốn biết này Tuyết Hiên cùng Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc là cái gì quan hệ, vì cái gì hai người sẽ đi được như thế gần. Hơn nữa hắn càng muốn biết Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc có phải hay không cái kia Phong Ngàn Tuyết. Nếu Phong tướng quân không có việc gì, sắc trời cũng không còn sớm, bổn tướng đi về trước. Tuyết Hiên lạnh lùng nói xong, sau đó không thèm để ý Phong Bắc, trực tiếp trở về chính mình sân. Còn không phải là một cái thừa tướng sao, túm cái gì túm. Nhìn Tuyết Hiên đi nhanh rời đi bối cảnh, gió nổi lên vẻ mặt tức giận bất bình. Khởi nhi, không cần xem thường hắn. Như thế tuổi trẻ là có thể ngồi vào một người dưới, vạn người phía trên vị trí, tuyệt không đơn giản. Phong Bắc nhỏ giọng nhắc nhở chính mình nhi tử, sợ hắn một cái không hiểu chuyện, đắc tội Tuyết Hiên như thế nào chết cũng không biết. Hài nhi đã biết, gió nổi lên một bộ thụ giáo bộ dáng, nhưng kia nhìn Tuyết Hiên ánh mắt như cũ mang theo khinh thường. Ở gió nổi lên trong mắt, trăm không một dùng là thư sinh. Hắn cảm thấy một khi đánh lên chiến tới, liền tính mồm mép lại lợi hại cũng vô dụng. Phong Bắc cùng gió nổi lên phụ tử hai người các hoài tâm sự về tới chính mình sân, tiến sân Phong Bắc liền phân phó hạ nhân đi giám thị Tuyết Hiên, hắn muốn biết Tuyết Hiên rốt cuộc cùng Phong Ngàn Tuyết hai người có cái gì âm mưu. Không biết vì cái gì, tuy rằng Phong Ngàn Tuyết không thừa nhận chính là Phong Lăng nữ nhi, hắn từ đối phương trên mặt cũng không có nhìn đến cái gì địch ý, nhưng Phong Bắc chính là cảm thấy Phong Ngàn Tuyết sẽ đối hắn bất lợi, hắn phải cẩn thận đề phòng. Chỉ là Phong Bắc không biết chính là, người của hắn vừa đến Tuyết Hiên sân đã bị phát giác cũng bị giết khẩu. Sau đó Tuyết Hiên làm chính mình người dịch dung thành đối phương bộ dáng, phản nằm vùng tới rồi Phong Bắc bên người. Ba ngày sau, Đại Tần cùng Đại Vũ các tuyển thủ đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Sở Hoàng lúc này mới chính thức mở tiệc chiêu đái hai nước tuyển thủ. Lần này mở tiệc chiêu đái địa điểm không ở Hoàng gia biệt viện, mà là đặt ở Hoàng cung bên trong. Lưu Ly Điện, Sở Hoàng mở tiệc chiêu đái hai nước tuyển thủ địa phương. Giờ phút này, trong điện đèn đuốc sáng trưng, lưu ly lộng lẫy, một chản chản màu đỏ phong đăng cao cao treo lên, đem cái lưu ly điện điểm xuyết đến một mảnh không khí vui mừng. Thân là đại sở thừa tướng, Phong Ngàn Tuyết sớm liền tới rồi trong cung, giúp đỡ bố trí toàn bộ yến hội. Lúc này đây mở tiệc chiêu đái cùng lần trước nàng ở Hoàng gia biệt viện mở tiệc chiêu đái quy mô, thật sự là một trời một vực. Lúc này đây, Sở Hoàng không chỉ có thỉnh hai nước tuyển thủ, càng là làm cả triều văn võ đại thần đều tới tham gia, hơn nữa còn hạ chỉ làm các đại thần cần thiết mang gia quyến tới tham gia. Này náo nhiệt trình độ có thể nghĩ. Yến hội còn không có bắt đầu, đại điện bên trong là người đến người đi, tiếng người ồn ào. Một đám người mặc cung trang cung nữ bọn thái giám xuyên qua trong đó, đưa điểm tâm, đưa trà quả. Mà những cái đó các đại thần cũng top 5 top 3 tụ ở bên nhau, hoặc nói chuyện phiếm hoặc phẩm trà. Chỉ có Phong Ngàn Tuyết bên người, không có một người tiến lên. Không phải các đại thần không nghĩ tiến lên, mà là không dám. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết ngày thường đều một bộ cười tủm tỉm, dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng nàng thủ đoạn các đại thần chính là lĩnh giáo tới rồi. Thường thường một khắc trước nàng còn ở cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, sau một khắc nàng liền có thể nhân ngươi phạm vào sai lầm mà răn dạy với ngươi, thậm chí không lưu tình chút nào giết ngươi. Cho nên, giờ phút này chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết bên người một người cũng không có, nhưng không có một cái đại thần dám lên tiến đến. Nhiên ngươi, các đại thần không dám tiến lên, cũng không tỏ vẻ người khác không dám. Ngàn Tuyết, Sở Thiên đỡ Sở Lão Thái Quân, vẻ mặt ý cười hướng tới Phong Ngàn Tuyết đi đến. Sở Thiên vốn dĩ không nghĩ tham gia cái này đến hội, nhưng vừa nghe nói Sở Hoàng mở tiệc chiêu đãi cả triều văn võ, nghĩ đến có thể ở trong yến hội nhìn thấy Phong Ngàn Tuyết. Vì thế cô ý đem Sở Lão Thái Quân cũng thỉnh ra tới, cùng hắn cùng nhau tham gia yến hội. Nghe được Sở Thiên thanh âm, Phong Ngàn Tuyết chậm rãi quay đầu lại, vừa chuyển đầu nhìn đến Sở Lão Thái Quân, con ngươi hiện lên một đạo dị sắc, sau đó tiến ra đón. Chương 381 huynh muội liên thủ, 1. Ngàn Tuyết gặp qua bà ngoại, gặp qua biểu ca. Phong Ngàn Tuyết vài bước đi đến Sở Lão Thái Thái cùng Sở Thiên trước mặt, làm thi lễ. Nhà của chúng ta Tuyết Nhi thật có thể làm, ngươi biểu ca không nói ta cũng không biết, ngươi thế nhưng đã là thừa tướng. Sở Thái Thái nhìn Phong Ngàn Tuyết, trên mặt tươi cười so với kia hoa nhi còn sán lạ. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đoạt nàng nhi tử vị trí, bất quá nàng một chút đều không bực, ngược lại rất là vui sướng. Ai làm Phong Ngàn Tuyết là đại sở cái thứ nhất nữ quan, cũng là đại sở đệ nhất vị nữ thừa tướng đâu. Nay phân vinh quang cũng không phải là mỗi người đều có thể được đến. Bà ngoại, ngài quá khen. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt khiêm tốn. Thật sâu nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, sau đó đỡ Sở Lao Thái Thái đến một bên trên châu ngồi xuống. Tuyết Nhi nha, có rảnh ngươi muốn nhiều đến trong phủ đi một chút. Ngồi xuống hạ, Sở Lao Thái Thái liền lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay, thân thiết nói. Nàng là người từng trải, Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt không giống nhau, nàng rất rõ ràng kia đại biểu cái gì. Cho nên nàng thực hy vọng thân càng thêm thân. Nếu Phong Ngàn Tuyết có thể trở thành nàng cháu dâu, kia thật đúng là một kiện mừng vui gấp bội sự tình. Bà ngoại, ta sẽ. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười ứng thừa. Hảo, Thiên Nhi cũng đã lâu không gặp ngươi, các ngươi người trẻ tuổi nhất định có chính mình nói muốn nói, không cần bồi ta này lao bà tử. Sở Lao Thái Thái nhìn Sở Thiên kia trong mắt si mê, vì thế cười thầm một tiếng, đem Sở Thiên cùng Phong Ngàn Tuyết đuổi đi. Tôn Nhi tuân mệnh. Sở Thiên vừa nghe Sở Lão Thái Quân lời này nhưng cao hứng, lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay liền đi. Chẳng qua, Phong Ngàn Tuyết thực mau liền bắt tay từ Sở Thiên trong tay rút ra, sau đó nhìn hắn nói, biểu ca, nơi này là ở trong cung. Ngàn Tuyết, thực xin lỗi. Sở Thiên bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nhắc nhở, mặt đỏ lên, sau đó đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên người, đi cũng không được, không đi cũng không được. Ngàn Tuyết đang ở xấu hổ gian, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, Tuyết Hiên chính hướng tới hai người cất bước mà đến. Tuyết Thừa Tướng! Tuyết Thừa Tướng! Hai người nhìn đến Tuyết Hiên, xoay người lại đánh một tiếng tiếp đón. Nghe Phong Ngàn Tuyết kia thanh Tuyết Thừa Tướng, làm Tuyết Hiên hơi hơi chút không thoải mái. Nếu có thể, hắn càng muốn nghe Phong Ngàn Tuyết kêu hắn một tiếng ca ca. Nhưng hắn cũng biết nơi này là Hoàng Cung, nói chuyện làm việc đến vạn phần cẩn thận, đặc biệt là Phong Ngàn Tuyết hiện tại vị trí, càng là như đi trên băng mỏng, không thể hành sai một bước, không thể đạp sai một phân. Hai vị không cần khách khí, kêu ta Tuyết Hiên liền hảo. Tuyết Hiên hướng tới hai người đạm đạm cười, sau đó cùng Sở Thiên một tả một hữu đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên người. Một màn này làm trong điện rất nhiều người đều chú ý tới, đặc biệt là những cái đó đối Tuyết Hiên cùng Sở Thiên có ý tứ thiên kim các tiểu thư, nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt đều thay đổi dạng. Có chút lớn mật cô nương, thậm chí còn tiến lên đi cùng bọn họ đến gần. Chỉ tiếc Tuyết Hiên cùng Sở Thiên tâm tư đều ở Phong Ngàn Tuyết trên người, căn bản nhìn không tới khác nữ tử bóng dáng. Các cô nương tự thảo mất mặt, vì thế trong lòng vô cớ đối Phong Ngàn Tuyết dâng lên một cổ oán hận chi tình. Cảm giác được phía sau kia như rắn độc giống nhau ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó cười đối Sở Thiên cùng Tuyết Hiên nói, hai vị đại soái ca, vẫn là ly ta xa một chút hảo, nếu ánh mắt có thể giết ta, ta không biết đã chết vài lần. Phong Ngàn Tuyết nói làm hai người hoàn hồn, sau đó hơi hơi quay đầu liền nhìn đến các cô nương oán hận ánh mắt, vì thế sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhàn nhạt quét những cái đó thiên kim nhóm liếc mắt một cái, sau đó đối Phong Ngàn Tuyết nói, Ngàn Tuyết, ngươi không cần để ý. Ta để ý. Phong Ngàn Tuyết còn chưa tới kịp đáp lời, Vân Trần Dạ thanh âm ở ba người phía sau vang lên, nghe đi lên là như vậy lãnh. Chương 382 huynh muội liên thủ, nhị. Trần đêm, ngươi đã đến rồi. Nhìn Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười, sau đó xin lỗi chiều Sở Thiên cùng Tuyết Hiên cười cười, đã bị Vân Trần Dạ lôi đi. Đã sớm biết Vân Trần Dạ là cái lưu giấm, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng làm cho mãn điện đại thần mặt lôi kéo tay nàng. Tuy rằng đại điện bên trong mọi người đã sớm biết Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ quan hệ, bất quá nhìn một cái lại một cái ưu tú nam nhân vây quanh nàng chuyển, chúng thiên kim trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Bất quá Phong Ngàn Tuyết đối với những cái đó ánh mắt trực tiếp làm lơ, những người đó căn bản không phải nàng đối thủ, hơn nữa nàng có càng chuyện quan trọng muốn làm, cho nên những cái đó các nữ nhân liền tạm thời buông tha các nàng đi. Cha, nữ nhân kia thật không biết xấu hổ. Rất xa gió nổi lên nhìn đến Phong Ngàn Tuyết trong chốc lát bị Sở Thiên lôi kéo tay, trong chốc lát lại bị Vân Trần Dạ lôi kéo tay, hơn nữa mấy ngày hôm trước nàng lại cùng Tuyết Hiên ở bên nhau ngây người một ngày, làm gió nổi lên phi thường khinh thường với Phong Ngàn Tuyết. Hiện tại hắn càng thêm hoài nghi Phong Ngàn Tuyết có phải hay không thông qua cái gì không chính đáng thủ đoạn ngồi trên cái kia vị trí, bằng không chỉ bằng nàng một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Như thế nào khả năng ngồi trên vạn người phía trên, một người dưới vị trí? Ha ha, Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết, cười lạnh hai tiếng. Hắn cũng đặc biệt khinh thường, cái loại này ở nam nhân đôi trường tụ thiện vũ nữ nhân. Ở trong mắt hắn, cái loại này nữ nhân không có một cái hảo mặt hàng. Còn có cái kia Tuyết Hiên, cũng không biết là nào muốn gân chịu, đường đường một quốc gia thừa tướng, còn đi chụp một nữ tử mông ngựa. Gió nổi lên như cũ đĩa đĩa không thôi nói cái không ngừng. Đối với Tuyết Hiên hắn là lại ghét lại hận. Xuất thân so với hắn hảo, bộ dáng so với hắn tuấn, lại có chức quan trong người, hơn nữa vẫn là kia vạn người phía trên vị trí, càng quan trọng là toàn bộ đại điện trung nữ tử đều vẻ mặt si mê nhìn hắn. Trái lại chính hắn, tới cũng một hồi lâu, thế nhưng không có một nữ tử tiến lên đáp lời, như thế một tương đối hắn không buồn bực mới là lạ. Gió nổi lên chính buồn bực, nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ vừa nói vừa cười. Ánh mắt hơi lóe một cái ý đồ xấu ở trong lòng hình thành. Chỉ thấy gió nổi lên vẻ mặt ý cười tới gần Phong Bắc trong thai nói nhỏ vài câu. Phong Bắc đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, tiếp theo lại là trầm xuống sau đó nhìn gió nổi lên lắc lắc đầu. Nhưng gió nổi lên lại vẻ mặt kiên trì, cũng lại lần nữa nói cái gì, cuối cùng Phong Bắc vẫn là gật gật đầu. Gió nổi lên được đến Phong Bắc cho phép, vì thế vẻ mặt ý cười tiến lên hướng tới chính mình tùy tùng đi đến. Nhưng gió nổi lên căn bản không biết Tuyết Hiên liền đứng ở hắn cùng Phong Bắc phía sau, kế hoạch của hắn bị hắn nghe được rõ ràng. đương nhìn đến hắn hướng tùy tùng đi đến khi, sắc mặt trầm xuống. Chuẩn bị tiến đến nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết, nhưng đột nhiên nhìn đến một cái thiên kim tiểu thư hướng hắn đi tới, vì thế ánh mắt sáng ngời nảy ra ý hay. Tuyết Hiên nhàn nhạt nhìn cái kia chiều chính mình tiến đến nữ tử, nhìn nàng ăn mặc hẳn là một vị xuất thân danh môn nữ tử. Tên kia nữ tử vốn dĩ có chút lo lắng Tuyết Hiên sẽ chán ghét chính mình, nhưng lại không nghĩ tới hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn chính mình, vì thế lá gan lại lớn vài phần, trên mặt chất đầy ý cười tiến lên. Gặp qua Tuyết Thừa Tướng, tiểu nữ tử này xương có lễ. Nữ tử tiến lên làm thi lễ, trên mặt tươi cười gai đúng châu ngứa, không thân cận, không xa cách. Làm người nhìn thoải mái cực kỳ. Miễn lễ. Tuyết Hiên nhàn nhạt nói, sau đó ý bảo nữ tử đứng dậy. Không biết cô nương có không giúp ta một cái vội. Đợi cho nữ tử vẻ mặt ý cười đứng thẳng thân mình, Tuyết Hiên lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Tuyết Thừa Tướng mời nói, chỉ cần tiểu nữ tử có thể làm được đến. Nữ tử trong lòng vô cùng cao hứng, hôm nay buổi tối đông đảo nữ tử giữa, trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết, Tuyết Hiên chính là chỉ cùng nàng nói chuyện qua đâu. Đừng nói Tuyết Hiên chỉ là làm nàng hỗ trợ, chính là muốn cho nàng giết người phóng hỏa, phỏng chừng đều sẽ làm. Cô nương nhất định có thể làm đến. Tuyết Hiên mặt hợp lại thượng một nụ cười nhẹ, nhìn nữ tử, xem đến nàng tâm bang bang thằng nhảy. Chương 383 huynh muội liên thủ, tam. Đồn đãi Tuyết Hiên chưa bao giờ cười, nhưng hắn lại đối chính mình cười. Tức khắc một cổ khó cùng nôn trạng cảm giác đánh sâu vào nữ tử thần kinh. Làm nàng như thân ở mây mù bên trong, phiêu nhiên dục tiên. Thỉnh Tuyết Thừa Tướng phân phó. Nữ tử túi đầu cười, trên mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng, như kia nụ hoa đại phóng hoa nhi, mỹ lệ nhu nhược. Phân phó nhưng thật ra không dám. Tuyết Hiên khách khí nói thanh, sau đó hơi hơi đem thanh âm đệ thấp đem chính mình thỉnh nàng làm sự tình nói một lần. Nghe xong Tuyết Hiên nói, nữ tử sửng sốt, về sau có chút khó hiểu nhìn Tuyết Hiên, lại nhìn nhìn kia đang cùng tùy tùng nói chuyện gió nổi lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tuyết Hiên thế nhưng làm nàng tìm người đi hãm hại gió nổi lên. Đối với gió nổi lên, tuy rằng nàng không quen biết, nhưng vẫn là biết cái kia đại vũ quốc hộ quốc tướng quân nhi tử. Tuy rằng gió nổi lên thân phận so không dậy nổi Tuyết Hiên, nhưng lại cũng là xuất thân danh môn, muốn hãm hại như vậy một người, làm nữ nhân có chút do dự. Cô nương là không muốn giúp tại hạ cái này vội sao? Nhìn nữ trên mặt biểu tình, Tuyết Hiên nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, hắn sớm đã nghĩ tới loại này khả năng, nếu thật là như vậy, hắn chỉ có thể chính mình ra tay. Sở dĩ tìm tới nàng, cũng chỉ là không nghĩ làm gió nổi lên cùng Phong Bắc cha ra là hắn. Tuyết Hiên còn không nghĩ quá sớm bại lộ thân phận, hắn đến trước hảo hảo làm Phong Bắc cùng gió nổi lên hai phụ tử ăn một ít khổ sở đầu mới được. Vốn dĩ hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết đúng là đã là một quốc gia thừa tướng, này Phong Bắc cùng gió nổi lên hẳn là nhiều ít sẽ có chút cố kỵ. Lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng muốn dùng như vậy nham hiểm đưa tới đối phó Phong Ngàn Tuyết. Nếu hắn không biết còn bãi, nếu đã biết, hắn như thế nào cũng có thể một thân chi đạo còn trị một thân chi thân không phải. Hắn nhất định phải làm gió nổi lên gieo gió gặt bão, làm hắn đánh rớt hàm răng cùng huyết mướt. Không, đương nhiên không phải. Tuyết Hiên hỏi chuyện, làm nữ nhân phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tuyết Hiên kia trương thiên nội nhân đoán mặt, ban đầu dễ rùa hóa thành hư ảo. Tuyết Thừa Tướng yên tâm, việc này tiểu nữ tử nhất định giúp ngươi làm tốt. Cắn cắn, nữ tử một ngụm ứng thừa xuống dưới. Như thế, Tuyết Hiên liền đa tạ cô nương. Tuyết Hiên nghe xong nữ tử nói, vẫn chưa vui mừng lộ rõ trên nét mặt, như cũ nhàn nhạt nói. Tuyết Thừa Tướng không cần khách khí. Nữ tử đầy mặt tươi cười nhìn Tuyết Hiên, dừng một chút nói, chỉ là tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Cô nương thỉnh giảng, phàm là Tuyết Hiên có thể làm đến, nhất định tận lực. Tuyết Hiên đương nhiên biết trên đời không có ăn không trả tiền cơm trưa. Có thể làm trước mắt nữ tử đáp ứng hỗ trợ, cũng chỉ bất quá là dựa vào một khuôn mặt mà thôi. Hiện tại nàng kia nói như vậy, hắn một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Sự thành lúc sau, thỉnh Tuyết Thừa Tướng gạt ra một ngày thời gian, bồi tiểu nữ tử cùng nhau du lịch. Không biết Tuyết Thừa Tướng ý hạ như thế nào? Nữ tử nhìn Tuyết Hiên, hỏi dò. Nàng bất cứ giá nào giúp Tuyết Hiên. Đương nhiên sẽ không cái gì chỗ tốt đều không cần. Mà Tuyết Hiên tương bồi đối với nàng tới nói, liền này tại đây chuyện giữa tranh thủ đến lớn nhất thích lợi. Hảo Tuyết Hiên một ngụm ứng thừa. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Nếu nữ tử không đề cập tới yêu cầu nói, hắn còn sẽ cảm thấy làm một nữ nhân vì hắn làm việc có chút áy náy. Hiện giờ nữ tử nếu đưa ra yêu cầu, như vậy bọn họ liền tính là giao dịch. Cho nên hắn cũng thản nhiên. Một lời đã định. Bốn mã khó truy. Hai người nói điều kiện, nữ tử vẻ mặt ý cười rời đi. Tuyết Hiên nhìn nữ tử rời đi bóng dáng, trên mặt đạm cười chậm rãi đọng lại, sau đó trở nên lạnh nhạt. Ngẩng đầu nhìn mắt gió nổi lên phương hướng, nhìn đại điện bên trong sớm đã không có kia tùy tùng thân ảnh, ánh mắt tiệm lãnh. Chương 384 huynh muội liên thủ, 4. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Phong Bắc cùng gió nổi lên có lại lần nữa thương tổn Phong Ngàn Tuyết cơ hội. Kế hoạch đã bại lộ, gió nổi lên lại một chút cũng không biết. Hắn nhìn chính mình tùy tùng rời đi, nhìn kia bồi ở vân trần dạ bên cạnh Phong Ngàn Tuyết, nhìn một cái lại một cái đại thần tiến đến lĩnh bợ, trên mặt treo một mạt lạnh băng ý cười. Phong Ngàn Tuyết, muốn trách thì trách ngươi không nên kêu tên này. Gió nổi lên trong mắt lệ khí chợt lóe mà qua, hắn sớm đã hạ quyết tâm, mặc kệ này Phong Ngàn Tuyết có phải hay không bị Phong Ngàn Tuyết, bọn họ đều không thể lại lưu lại hậu hoạn. Bọn họ Phong thị nhất tộc tuyệt đối không thể bởi vì Phong Ngàn Tuyết một chuyện mà bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Cho nên vì gia tộc, vì bọn họ về sau không bị mọi người nước miếng chết đuối, hắn cần thiết hủy hoại Phong Ngàn Tuyết. Theo một tiếng hoàng thượng giá lâm, toàn bộ đại điện tức khắc an tĩnh xuống dưới, mọi người cung kính quỳ gối trên mặt đất. Phong Ngàn Tuyết tuy rằng thực chán ghét này quỳ lệ chi lễ, lại là vị cư triều đình thân không khỏi đã. Nhìn vân trần dạ đều hạ quỳ, chỉ có thể cũng đi theo quỳ xuống. Các khanh bình thân. Sở Hoàng bước đi đến cao tòa ngồi xuống dưới, bàn tay vung lên làm mọi người đứng dậy. Yến hội bắt đầu. Theo mọi người đứng dậy, Sở Hoàng tuyên bố yến hội bắt đầu. Theo du dương âm nhạc tiếng vang lên, đại điện người trong chúng thần lúc này mới bắt đầu phẩm rượu dùng nữa. Một bên hưởng thụ trên bàn mỹ thực, nhấm nháp trên bàn rượu ngon, một bên thưởng thức trong điện ca vũ. Càng nhiều vẫn là ở thưởng thức mỹ nhân. Hôm nay vạn yến hội, các vị đại thần đều mang theo gia quyến, những cái đó thiên kim tiểu thư không có chỗ nào mà không phải là thừa dịp này khó được cơ hội, triển lãm chính mình tài nghệ. Nhìn một cái lại một cái đi lên biểu diễn nữ tử, nhìn những cái đó ngàn biên giống nhau ca vũ, Phong Ngàn Tuyết chút hứng thú thiếu thiếu. Xảy ra chuyện gì? Không hợp người mắt. Một bên vân trần dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia nhìn ca vũ sắp ngủ rồi bộ dáng, thấp thấp cười. Đối với trong điện biểu diễn, hàng năm xem đều không có mới mẻ đồ vật, sớm đã nhìn chán. Không thú vị. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó tự cố túi đầu ăn điểm tâm. Một bên gió nổi lên vẫn luôn ở chú ý Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng chỉ đối trên bàn điểm tâm cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đã từng Phong Ngàn Tuyết chung sẽ vũ đao lộng kiếm, vì thế ở một cái thiên kim tiểu thư biểu diễn sau khi xong, đột nhiên đứng dậy, hướng tới Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, vi thần ở đại vũ khi liền từng nghe nói quý quốc Phong Ngàn Tuyết phong hoa tuyệt đại, tài hoa hơn người, không bằng thỉnh phong thừa tướng vì đại gia biểu diễn một phen. Này! Sở sau vừa nghe gió nổi lên nói, đem ánh mắt xoay người Phong Ngàn Tuyết trên người. Hắn tuy rằng biết Phong Ngàn Tuyết có tài hoa, nhưng lại đều là trị quốc đại tài, chưa bao giờ biết nàng hay không sẽ cầm kỳ thư họa. Như thế nào, Sở Hoàng không phải là không muốn đi. Phong Bắc nhìn Sở Hoàng trên mặt có do dự chi sắc, vì thế cũng đi theo đứng dậy, bác em nói. Phong Bắc nói tuy rằng làm Sở Hoàng sinh khí, mà khi đại điện chung mọi người, huống chi còn có hai nước đại biểu lại không hảo phát tác, chỉ hảo xem Phong Ngàn Tuyết dò hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi xem. Vừa nghe Sở Hoàng đem nan để ném cho Phong Ngàn Tuyết, gió nổi lên nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một đạo thực hiện được ý cười. Đây chính là một cái thực tốt thử Phong Ngàn Tuyết cơ hội. Nếu này Phong Ngàn Tuyết không phải bị Phong Ngàn Tuyết, như vậy làm cho như thế nhiều người mặt biểu diễn cũng tức nàng mặt mũi. Nếu nàng là, như vậy nàng nhất định không dám lên đài. Gió nổi lên trong lòng đánh hảo bản tính, nhưng sự tình thật sự có thể như hắn mong muốn sao. Phong Ngàn Tuyết nghe xong Sở Hoàng nói, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, muốn Ngàn Tuyết biểu diễn cũng không phải không thể. Gió nổi lên cùng Phong Bắc nghe Phong Ngàn Tuyết như thế thức thời, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Nhưng lại đang nghe đến nàng nửa câu sau lời nói sau, sắc mặt bá một chút khó coi lên. Chương 385 huynh muội liên thủ, Nam. Nếu đề nghị là đại vũ đại biểu nói ra, như vậy vì biểu thành ý, Phong tướng quân có phải hay không cũng nên vì đại gia biểu diễn một đoạn, trợ trợ hứng. Phong Ngàn Tuyết đang nói trợ hứng thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại ở Phong Bắc trên người, kia con ngươi lanh quang chợt lóe mà qua. Nếu đối phương hạ quyết tâm muốn cho nàng thật mất mặt, nàng cần gì phải cho người khác mặt mũi đâu. Nếu bọn họ chú định là kẻ thù, sao không làm cừu hận tới lớn hơn một chút đâu. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết, ngươi. Gió nổi lên nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, không bình tĩnh. Hắn manh đắc dụng ngón tay Phong Ngàn Tuyết, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Như thế nào, Phong tiểu tướng quân không muốn. Ta chính là nhớ rõ này đề nghị là ngươi nói ra. Nếu các ngươi chính mình đều không có thành ý, kia bổn tướng cần gì phải bêu xấu đâu. Phong Ngàn Tuyết thanh âm không nhanh không chậm, nghe đi lên lại là vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa trên người nàng kia vô hình vọng lại khí thế, làm gió nổi lên lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Hiện tại bọn họ này một phương là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ứng cũng không phải không ứng cũng không phải. Chính yếu bọn họ bên này đều là đại nam nhân, hơn nữa là thô nhân không có người sẽ nữ tử sẽ ca vũ thi phú, cầm thư hoàng nghệ. Đúng rồi, bổn tướng chính là nghe được rất rõ ràng. Tin tưởng đại điện chung mọi người cũng nghe thật sự rõ ràng, là gió nổi lên tướng quân muốn lĩnh giáo phong thừa tướng tài nghệ. Bổn tướng xem không bằng như vậy, phong thừa tướng ngươi cũng không cần khó xử phong lão tướng quân, rốt cuộc hắn tuổi tác một đống. Không bằng làm gió nổi lên tướng quân thay thế. Tuyết Hiên buổi nói chuyện nghe được gió nổi lên càng là tức giận đến nói không ra lời, hắn hai tròng mắt âm ngoan trừng mắt Tuyết Hiên, trao phúng mở miệng, ta nói Tuyết thừa tướng như thế nào như thế che chở phong thừa tướng, nguyên lai ngươi cũng là nàng váy hạ chi thần. Làm càn. Vân Trần Dạ ánh mắt lạnh lùng, gầm lên một tiếng. Gió nổi lên lời này nói được chính là qua, hắn thế nhưng làm cho như thế nhiều người mặt nói Tuyết Hiên là Phong Ngàn Tuyết váy hạ chi thần. Này không phải rõ ràng nói Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên có một chân sao. Đối phương nói như vậy rõ ràng là ở đánh hắn Vân Trần Dạ mặt, Vân Trần Dạ như thế nào khả năng không tức giận. Tuy rằng hắn cùng Phong Ngàn Tuyết không có thành thần, nhưng đại sở ai không biết Phong Ngàn Tuyết là hắn nữ nhân. Lớn mật gió nổi lên, ngươi trong mắt còn có ta đại sở sao. Sở Hoàng nghe xong cũng là phi thường sinh khí, hắn mạnh đến một phách cái bàn, giống giận. Đem cái mãn điện các đại thần hoàng sợ. Một đám nhìn gió nổi lên ánh mắt không tốt lên. Đáng chết, cũng dám ở bọn họ đại sở địa bàn thượng dương oai, không nghĩ lăn lộn. Nghĩ, liền có đại thần đứng lên, chuẩn bị trách cứ gió nổi lên. Nhưng lại vào lúc này, Phong Ngàn Tuyết đứng lên, nàng đầu tiên hướng Sở Hoàng tố cáo thanh tội, sau đó từng bước một hướng tới gió nổi lên đi đến. Đi đến gió nổi lên trước mặt, tay ngọc dương lên, bang một tiếng vang lớn, gió nổi lên trên mặt tức khắc nổi lên năm cái dấu ngón tay. Ngươi, gió nổi lên như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết dám trước công chúng đánh hắn, vì thế sững sờ ở đường trường. Này một cái tát đánh ngươi nói năng lô mãng. Bang lại một cái tát, Phong Ngàn Tuyết tiếp theo nói, này một cái tát đánh ngươi coi rẻ đại sở quốc uy. Bạch bạch lại hai bàn tay, Phong Ngàn Tuyết lãnh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên, này hai bàn tay một là vì ta chính mình đánh, nhị là vì Tuyết thừa tướng đánh, ngươi vũ nhục chúng ta nhân cách. Bang lại một tiếng vang lớn, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt tàn khốc, này một cái tát thay ngươi cha mẹ giáo ngươi nói chuyện muốn phân rõ trường hợp, cái gì lời nói nên nói cái gì lời nói không nên nói, tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Năm bàn tay đi xuống, gió nổi lên mặt sưng phù đến giống cái đầu heo, thảm không đành lòng đổ. Hắn tưởng nói cái gì, nhưng thật sự là bị Phong Ngàn Tuyết đánh đến quá lợi hại, một trương miệng liền đau đến muốn chết, cho nên chỉ có thể giận trừng mắt Phong Ngàn Tuyết. Một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Phong Ngàn Tuyết, ngươi làm cái gì? Ngươi quá làm càn. Đợi cho năm bàn tay đánh xong, Phong Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn chính mình nhi tử bị Phong Ngàn Tuyết đánh đến như vậy thảm, vẻ mặt phẫn nộ. Chương 386 huynh muội liên thủ, 6. Phong tướng quân, con mất dạy, lỗi của cha. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Phong Bắc, con ngươi ám hỏa nhảy lên. Nếu không phải ngại với đối phương thân phận, nếu không phải địa điểm không đúng, nàng sớm đã canh chừng khởi chỉnh đã chết, như thế nào khả năng chỉ là mấy bàn tay liền xong việc. Ngươi! Phong Bắc tức giận đến muốn chết, nhưng Phong Ngàn Tuyết nói được cũng không có sai. Gió nổi lên xác thật làm được quá mức, là hắn quá dung túng. Phong tướng quân, Phong thừa tướng thế ngươi giáo huấn nhi tử, ngươi hẳn là cảm kích mới là. Lấy gió nổi lên tướng quân như vậy không lựa lời đi xuống. Cái gì thời điểm tặng mệnh cũng không biết. Tuyết Hiên nhàn nhạt mở miệng, hắn nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận đến Phong Bắc trên trán gân xanh thằng nhảy, lại nói không ra một câu tới. Trong điện mặt khác đại thần nhìn Phong Ngàn Tuyết ra tay như vậy tàn nhẫn kính, nhìn gió nổi lên cùng phong bắc bị đánh cũng không thể nói gì hơn, trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng. Người tới, đỡ gió nổi lên tướng quân đi xuống dưỡng thương. Sở hoàng thờ ơ lạnh nhạt, qua đã lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Sở hoàng một phát lời nói, lập tức có thái giám đỡ gió nổi lên đi xuống chữa thương. Vốn dĩ phong bắc cũng tính toán cùng quá khứ, nhưng vừa thấy chính mình là đại vũ đại biểu, là các tuyển thủ người tâm phúc. Hắn sợ chính mình vạn nhất rời đi, đại vũ này đó tuyển thủ sẽ có hại. Cho nên, phong bắc chiêu một cái tùy tùng làm hắn bồi gió nổi lên, chính mình tắc như cũ lưu tại đại điện bên trong. Yến hội tiếp tục. Sở hoàng đã mở miệng, một hồi phong ba liền như thế đi qua. Đại điện bên trong lại là một mảnh ca vũ thăng bình. Gió nổi lên bị đại giam mang ra yến hội, hướng tới thiên điện đi đến. Rời đi trước gió nổi lên hung hăng trừng mắt nhìn phong ngàn tuyết hai mắt, hận không thể dùng ánh mắt đem nàng cấp giết chết. Nhìn kia ngoan độc ánh mắt, phong ngàn tuyết trào phúng cười, giống như đang nói có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây. Tới rồi thiên điện, tiểu thái giám ấn bài gió nổi lên ở một bên chờ, chính hắn tắc rời đi. Lại ở rời đi trước, tùy tay điểm một chi hương. Làm xong này hết thảy, tiểu thái giám điều đi rồi gió nổi lên tùy tùng, cũng về tới đại điện, sau đó đối với phong ngàn tuyết phương hướng gật gật đầu. Gió nổi lên một mình một người ngồi ở thiên điện bên trong, chậm rãi chờ tùy tùng cùng thái y thì đã đến. Thời gian một chút qua đi, trên mặt sưng đau khó nhịn nhưng lại như cũ không có nhìn đến thái y thì bóng dáng. Vì thế gió nổi lên chạm thân lên chậm rãi hướng thiên điện cửa đi đến. Hắn bất động còn hảo, vừa động cả người giống như có vô số con kiến ở du tẩu, lại ngứa lại nhiệt. Đúng lúc này, một cái tiểu cung nữ từ thiên điện cửa đi đến. Gió nổi lên giống như thấy được cứu tinh giống nhau vài bước liền đến tiểu cung nữ trước mặt, sau đó ôm đồm tay nàng hỏi, thủy, thủy, nơi nào có thủy? Tiểu cung nữ nơi nào gặp được quá bực này giá thức, vì thế mặt một bạch, sợ tới mức hét lên lên. Một bên đều, tiểu cung nữ còn một bên tránh thoát gió nổi lên tay. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, tuổi lại tiểu, mặc kệ nàng như thế nào tránh đều tránh không mở ra, vì thế đành phải liều mạng có kêu to, buông ra, ngươi buông ta ra. Thủy, nói cho ta thủy ở nơi nào. Gió nổi lên phảng phất ma trứng giống nhau, một cái kính hỏi thủy ở nơi nào lại không muốn buông ra tiểu cô nương. Buông ta ra, ta không có thủy. Tiểu cung nữ kêu to, một bên liều mạng đi bẻ gió nổi lên kia bắt lấy tay nàng. Theo tiểu cung nữ tới gần, sử nữ ưu hương nhàn nhạt chuyển tiến hắn trong mũi, gió nổi lên trên người càng thêm khô nóng lên, vì thế hắn một phen đem tiểu cung nữ ôm vào trong lòng ngực, sau đó duỗi tay đi xả đối phương quần áo. A, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Tiểu cung nữ sợ tới mức khóc giống lên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Dừng tay. Một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Không biết cái gì thời điểm Tuyết Hiên cùng đại sở vài vị đại thần đã đi tới thiên điện cửa. Nhìn trước mắt một màn này, các đại thần vẻ mặt khinh bỉ. Tuyết Hiên, tiểu gia sự tình ngươi thiếu quản. Gió nổi lên nhìn ra tiếng thế nhưng là Tuyết Hiên, giận sôi máu, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần nói. Chương 387 huynh muội liên thủ, 7. Ngươi buông ra nàng. Tuyết Hiên lạnh lùng quét gió nổi lên liếc mắt một cái, trong mắt ám quang chớp động. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nói được thật không sai. Vốn dĩ Tuyết Hiên cho rằng này gió nổi lên là cái trầm ổn, cho rằng hắn nếu đã nghĩ kỹ rồi biện pháp đối phó phong ngàn tuyết, sẽ không ở đại điện thượng ra cái gì hết thiêu thần, lại không có nghĩ đến hắn xuẩn đến cái loại này trình độ. Nếu chính hắn tìm chết, bọn họ lại như thế nào sẽ không thành toàn. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Nếu nói kia làm gió nổi lên phát cuồng hương là phong ngàn tuyết kế tác, như vậy cái này nhìn như đơn thuần cung nữ lại là Tuyết Hiên kế tác. Tiểu cung nữ là Tuyết Hiên cố ý ấn bài, là người của hắn. Đương hắn nhìn đến phong ngàn tuyết cùng cái kia thái giám lơ đãng ám hiệu, vì thế lập tức làm chính mình người đi cắm một tay. Tiểu gia không bỏ đâu. Gió nổi lên vẻ mặt khiêu khích nhìn Tuyết Hiên, ôm tiểu cung nữ càng thêm khẩn lên. Chỉ là gió nổi lên căn bản không có phát hiện, lúc này tiểu cung nữ trên mặt kia quỷ dị biểu tình. Gió nổi lên, chú ý thân phận của ngươi. Nếu ngươi ý định muốn ném đại vũ người, ta cũng không thể nói gì hơn. Tuyết Hiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại chuyển hướng về phía cùng hắn cùng nhau ra tới vài vị các đại thần trên người. Ý tứ thực rõ ràng, đây chính là ở các ngươi đại sở hoàng cung, đã xảy ra loại chuyện này, chẳng lẽ các ngươi tưởng khoanh tay đứng nhìn sao? các vị đại thần sớm đã đối gió nổi lên phía trước ở đại điện thượng hành động phẫn nộ cực kỳ, nay sẽ lại xem hắn cưỡng bách một cái tiểu cung nữ, lại còn có chết cũng không hối cải, đốn có mấy cái đại thần liền nổi giận. Bọn họ tiến lên nhìn gió nổi lên, cả giận nói, gió nổi lên, này không phải ngươi đại vũ, không chấp nhận được ngươi như thế làm cản. Phải không? Tiểu gia hôm nay liền coi trọng cái này tiểu cung nữ, các ngươi lại đãi như thế nào? Nếu là ngày thường, gió nổi lên khẳng định sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Nhưng hôm nay hắn trung tiểu thái giám nói, cho nên đem hắn nội tâm nhất chân thật nhất âm u một mặt cấp dẫn ra tới. Phản, phản. Các đại thần bị gió nổi lên tức giận đến muốn chết, vì thế có nhân khí vội vàng hướng đại điện mà đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, mãn điện đại thần cùng với Sở Hoàng, Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ chợt đều cùng nhau đi ra. Bọn họ đi vào thiên điện liền nhìn đến gió nổi lên như cũ bắt lấy tiểu cung nữ cùng chúng đại thần giằng co. Tiểu cung nữ trên người cung trang sớm bị xả đến rơi rất tan tác, vai ngọc lộ ra tới, vẻ mặt nước mắt, nhìn đi một bộ nhìn thấy mà thương, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hôn trướng. Còn không buông ra nàng, còn thể thống gì. Sở Hoàng nhìn một màn này, giận cực hét lớn một tiếng, đem cái gió nổi lên hoảng sợ, người cũng thanh tỉnh vài phần. Nhìn trước mắt một màn, trong lòng tức khắc hoảng hốt. Nhĩ truyền đến thấp thấp khóc thút thít tiếng động, làm hắn một cái giật mình, tâm tức khắc lạnh nửa thanh, vì thế lập đã quỳ xuống, nói, Hoàng thượng thứ tội, ta uống nhiều quá. Người cái nghịch tử. Phong Bác nhìn một màn này, tức giận đến thiếu chút nữa không có hộp máu. Hắn nhìn mắt Sở Hoàng kia âm trầm sắc mặt, nhìn chúng đại thần sắc mặt không vui, nhìn Phong Ngàn Tuyết trong mắt lãnh quang, tiến lên một bước liền cho gió nổi lên một chân. Cha! Bị Phong Bắc một đá, gió nổi lên một cái ăn đau ngã xuống trên mặt đất, hắn ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Phong Bắc. Đến bây giờ hắn còn không có hiểu được này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ở thiên điện bên trong chờ thái y cùng Phong Bắc chỉ cho hắn tùy tùng, như thế nào hiện tại liền biến thành cái dạng này đâu. Khó hiểu, hắn lại hết đường chối cãi, bởi vì rất nhiều đại thần đều thấy được hắn phi lễ tiểu cung nữ, càng là nghe được hắn nói năng lô mãng. Phong Bác Sở Hoàng thanh âm thực lãnh, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Thay là ai cũng chịu không nổi người khác lần nữa khiêu khích, huống chi Sở Hoàng là vua của một nước, lại như thế nào có thể chịu đựng biệt quốc người ở chính mình địa bàn thượng làm ra loại chuyện này tới. Hoàng thượng, hạ quan nhất định cấp Hoàng thượng một cái giao đái. Phong Bác sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh quỳ gối Sở Hoàng trước mặt. Chương 388 huynh muội liên thủ, 8. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình luôn luôn tranh đua nhi tử thế nhưng sẽ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Lúc này hắn thực hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy liền không nên mang theo gió nổi lên tới. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực cứu lại. Giao đái. Sở Hoàng hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn Phong Bắc nói, Phong thừa tướng nói được thật không sai, con mất dạy, lôi của cha. Hiện tại hắn như vậy không coi ai ra gì. Phong tướng quân thật đúng là về không thể không. Hoàng thượng, thứ tội. Phong Bác nghe xong Sở Hoàng nói, sắc mặt xanh mét, lại chỉ là có thể một cái kính dập đầu. Người tới, đưa bọn họ đi ra ngoài. Sở Hoàng lạnh lùng quét Phong Bác liếc mắt một cái, phân phó nói. Người như vậy, không có lúc ấy ban chết đã là cho bọn họ thiên đại mặt mũi. Hiện tại bị bọn họ như thế một rảo, này đến hội cũng làm không nổi nữa. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Phong Bác vừa thấy thị vệ tiến đến giá chính mình, vì thế hô to Sở Hoàng, hy vọng hắn khả năng tha thứ bọn họ lúc này đây, nhưng Sở Hoàng lại trang không có nghe được giống nhau lập tức nổi giận đùng đùng đi rồi. Sở Hoàng rời đi, những người khác cũng theo sau rời đi. Đương đại điện bên trong chỉ còn lại có Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ cùng Tuyết Hiên khi, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười nhìn Tuyết Hiên, hết thảy đều ở không nói gì. Hai người nhìn nhau cười. Xem ở Vân Trần Dạ trong mắt lại là như vậy chói mắt. Vì thế hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Hiên liếc mắt một cái, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Sau đó bàn tay to bao quát canh chừng Ngàn Tuyết ôm tiến chính mình trong lòng ngực, dầu dĩ nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Tuyết Hiên, tai kiến. Rất xa Phong Ngàn Tuyết thanh âm truyền đến, làm Tuyết Hiên đạm đạm cười. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này Vân Trần Dạ giấm kính như thế đại, thế nhưng liền hắn cái này ca ca giấm cũng muốn ăn. Lắc lắc đầu, Tuyết Hiên thật sâu nhìn mắt kia sớm đã đổi hảo xiêm y tiểu cung nữ, sau đó cất bước rời đi. Lại không nghĩ hắn mới vừa đi đến cửa cung, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chính chờ ở nơi đó. Vốn dĩ Tuyết Hiên không để bụng, đột nhiên xe ngựa mảnh xốp mở ra, một nữ tử mặt lộ ra tới, đúng là phía trước Tuyết Hiên thỉnh nàng giúp chính mình chỉnh đốn tác phong khởi cái kia nữ tử. Tuyết thừa tướng, xin dừng bước. Nữ tử nhìn Tuyết Hiên, thoải mái hảo phóng mở miệng. Không biết cô nương tìm bổn tướng có chuyện gì? Tuyết Hiên xa cách hỏi, tuy rằng chỉ là như vậy tùy ý đứng ở xe ngựa bên, nhưng kia một thân phong hoa cùng ngạo cốt như cũ làm người không rời được mắt. Nữ tử nhìn như vậy Tuyết Hiên, có này ngây ngốc, thẳng đến Tuyết Hiên ánh mắt quét về phía nàng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói, không biết Tuyết thừa tướng ngày mai hay không có rảnh. Cô nương là muốn cho bổn tướng thực hiện hứa hẹn. Nữ tử một mở miệng, Tuyết Hiên liền minh bạch. Tuy rằng nói nàng vẫn chưa giúp hắn hoàn thành sự tình, nhưng đáp ứng qua chuyện của nàng, hắn là sẽ không đổi ý. Không biết. Tuyết Hiên nói được như thế trực tiếp, làm nữ tử đỏ mặt lên, có chút lúng ta lúng túng mở miệng. Cô nương yên tâm, thỉnh cáo nơi điểm, Tuyết Hiên ngày mai lãnh đúng giờ phó ước chính là. Tuyết Hiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn mặt xem, trong lòng có này không vui trên mặt lại không có biểu hiện một phần, như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Như thế, tiểu nữ tử ngày mai liền kính chờ Tuyết thừa tướng đại giá. Nữ tử vẻ mặt ý cười, sau đó buông màn xe, chậm rãi rời đi. Như thế nào, luyến tiếc. Một đạo trêu ghẹo thanh âm truyền đến, Tuyết Hiên quay đầu lúc này mới nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ còn không có đi. Phòng trưng vừa mới hắn cùng nữ nhân nói đều bị bọn họ nghe qua. Ngàn Tuyết, ngươi như thế nào còn không có trở về? Tuyết Hiên hoàn hồn, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Chỉ là hắn cao hứng, nào đó người lại là buồn bực. Vân Trần Dạ lạnh một khuôn mặt, nhìn Tuyết Hiên, giống như đang nói, thức thời liền ít đi cùng Phong Ngàn Tuyết nói chuyện. Hiện tại như thế chậm, phòng trừng cũng không có xe ngựa, chúng ta đưa ngươi hồi biệt viện. Phong Ngàn Tuyết cười mở miệng, đối với Vân Trần Dạ kia trương khối băng mặt, trực tiếp làm lơ. Vân Trần Dạ không nói gì, chỉ là kia nhìn Tuyết Hiên ánh mắt có chút không tốt. Giống như đang nói, ngươi dám đáp ứng thử xem. Chương 389 ác chỉnh gió nổi lên, 1. Ngước mắt đối thượng Vân Trần Dạ ánh mắt, Tuyết Hiên âm thầm buồn cười, lại không có cười ra tiếng tới. Bất quá trong lòng lại suy nghĩ, ngươi không nghĩ làm Ngàn Tuyết đưa ta, ta thiên làm nàng đưa, xem ngươi có thể đem ta như thế nào. Trong lòng nghẹn cười, Tuyết Hiên một bên hướng Phong Ngàn Tuyết nói tạ, sau đó ở Vân Trần Dạ kia muốn giết người trong ánh mắt lên xe ngựa. Vân Trần Dạ nhìn này Tuyết Hiên căn bản làm lơ hắn cảnh cáo, thế nhưng liền như vậy công khai thượng hắn xe ngựa, cả người đều lạnh lên. Ánh mắt như lưới dao sắc bén giống nhau bắn về phía kia ngồi ở hắn đối diện Tuyết Hiên. Nhưng Tuyết Hiên chính là cố ý muốn chọc giận Vân Trần Dạ, hắn giống như căn bản không cảm giác được Vân Trần Dạ ánh mắt giống nhau, như cũ vẻ mặt ý cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, sau đó nói, cảm ơn Ngàn Tuyết. Lan, Ngàn Tuyết cũng là người kê ợ. Vân Trần Dạ vừa nghe Tuyết Hiên nói, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Đáng chết, này Ngàn Tuyết là Tuyết Hiên có thể kêu sao? Hắn cùng Phong Ngàn Tuyết có như vậy thuộc sao? Thần Vương, đây là ngươi không đúng rồi, Ngàn Tuyết đều không có phản đối. Ngươi sốt ruột cái gì? Tuyết Hiên nhìn Vân Trần Dạ kia phát điên bộ dáng, trong lòng đã sớm cười phiên, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, hắn không phải sợ Vân Trần Dạ đem hắn ném xuống xe đi, mà là không nghĩ Phong Ngàn Tuyết khó xử. Ngươi! Vân Trần Dạ khó thở, muốn động thủ lại ngại với Phong Ngàn Tuyết ở ngồi, chỉ có thể liều mạng chịu đựng giết người xúc động. Ta xảy ra chuyện gì? Tuyết Hiên rõ ràng cố ý cùng Vân Trần Dạ khiêm thượng. Nói giỡn, Phong Ngàn Tuyết là hắn muội muội, Vân Trần Dạ đối đại cứu tử thái độ như thế ác liệt, hắn như thế nào có thể làm hắn như ý. Hảo, các ngươi hai cái bất tranh cái đi. Mắt thấy Vân Trần Dạ cùng Tuyết Hiên thật sự muốn khiêm thượng, Phong Ngàn Tuyết ra tiếng. Nàng trắng Tuyết Hiên liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, hai người cũng không phải tiểu hài tử. Như thế nào liền tẫn làm một ít hải tử sự tình đâu. Ngàn Tuyết. Vân Trần Dạ có chút hai hoán nhìn Phong Ngàn Tuyết, hắn chính là không quen nhìn Tuyết Hiên sao. Nhìn Tuyết Hiên, hắn trong lòng thẳng phiếm toan đâu. Trần đêm, Tuyết Hiên là ta một vị rất quan trọng người, ta không hy vọng các ngươi có cái gì không thoải mái. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Hiện tại còn không thể đem Tuyết Hiên thân phận nói cho Vân Trần Dạ. Nhưng nàng cũng không hy vọng Vân Trần Dạ cùng Tuyết Hiên có cái gì mâu thuẫn. Quan trọng người. Phong Ngàn Tuyết thận trọng làm Vân Trần Dạ mắt phượng híp lại, nhìn Tuyết Hiên đánh giá cẩn thận lên. Chẳng lẽ thật là hắn tưởng như vậy? Vân Trần dạ chấm tư, không có lại khó xử Tuyết Hiên, chỉ là nhìn hắn ánh mắt thay đổi một ít, không hề tràn ngập địch ý, nhưng như cũ phòng bị. Xem ra hắn đến hảo hảo đi tra một tra này Tuyết Hiên, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm Phong Ngàn Tuyết như thế đại hắn, còn cố ý giao đái chính mình không thể cùng hắn là địch. Nhìn Vân Trần dạ không ở nói chuyện, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới xin lỗi hướng tới Tuyết Hiên cười, sau đó mở miệng nói, hôm nay buổi tối ngươi trộn lẫn một chân. Hôm nay buổi tối tuy rằng Phong Ngàn Tuyết muốn cho gió nổi lên xấu mặt, lại không có làm được như vậy tuyệt, nhiều nhất chỉ là làm chính hắn đem quần áo cởi sạch mà thôi. Lại không có nghĩ đến Tuyết Hiên so nàng làm được tuyệt, thế nhưng liền trong hoàng cung ám tuyến đều dùng tới. Tuyết Hiên bất trí một từ, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhưng lại tương đương gián tiếp thừa nhận. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Phong Ngàn Tuyết có chút không tán đồng, vì giúp nàng Tuyết Hiên dùng tới chính mình ám tuyến, vạn nhất bị Sở Hoàng phát hiện liền thảm. Ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tuyết Hiên như cũ nhàn nhạt cười. Nếu nói hắn phía trước vẫn luôn ở đề phòng đại sở, hiện tại nếu Phong Ngàn Tuyết ở đại sở lại cùng Vân Trần Dạ là cái loại này quan hệ, kia quân cờ đã không có bao lớn tác dụng. Bởi vì mặc kệ về sau hai nước như thế nào, hắn trước sau sẽ đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên này. Chương 390 ác chỉnh gió nổi lên, nhị. Hiện tại hắn đã quyết định hảo, chờ lần này đại tái sau khi trở về, hắn liền phải hướng Đại Tần Hoàng thượng từ quan, sau đó chỉ một lòng hảo hảo bảo hộ Phong Ngàn Tuyết liền hảo. Ta không hy vọng ngươi có việc. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tuyết Hiên. Hắn tâm ý nàng minh bạch, nhưng Phong Ngàn Tuyết không hy vọng Tuyết Hiên vì chính mình đi thiệp hiểm. Hắn là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân, nàng không nghĩ hắn đem chính mình lâm vào nguy hiểm giữa. Nghĩ đến lần trước Vân Trần Dạ vì nàng thiếu chút nữa mất mạng, vừa nhớ tới việc này đến bây giờ nàng tâm còn ở cụ đâu. Yên tâm đi, Ngàn Tuyết, ta sẽ không làm chính mình có việc. Tuyết Hiên cho Phong Ngàn Tuyết một cái an tâm tươi cười, sau đó vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Nhìn đến như vậy Tuyết Hiên, Vân Trần Dạ trong lòng ghen tuông lại bắt đầu tràn lan lên. Tưởng nói cái gì? Nhưng vừa nhớ tới vừa mới Phong Ngàn Tuyết nói, lại nhìn xuống, chẳng qua ánh mắt lại bất thiện nhìn Tuyết Hiên, giống như đang nói Ngàn Tuyết là của ta, ngươi thiếu đánh nàng chủ ý. Ha ha ha, nhìn như vậy Vân Trần Dạ, Tuyết Hiên nhịn một buổi tối rốt cuộc vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Trong xe ngựa đột nhiên tiếng cười làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, sau đó khó hiểu xem Tuyết Hiên. Liền nghe được Vân Trần Dạ lạnh lùng nói, người nào đó động kinh, đừng để ý đến hắn. Rốt cuộc Tuyết Hiên cười đủ rồi, lúc này mới nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Ngàn Tuyết, hôm nay buổi tối gió nổi lên ăn như thế đại mệt, hắn khẳng định sẽ không chịu để yên, cho nên ngươi đến vạn sự cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, liền tính gió nổi lên không tới tìm nàng. Nàng cũng quyết định hảo hảo tìm xem gió nổi lên phiền thoái, cũng dám bố trí nàng cùng Tuyết Hiên, nàng lại như thế nào khả năng sẽ dễ dàng buông tha đối phương. Phía trước bởi vì là ở hoàng cung bên trong, cho nên nàng không hảo động thủ, hiện tại nàng cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Hắn đại biểu đại vũ lại như thế nào, chỉ cần nàng tưởng đại vũ sớm hay muộn sẽ là nàng vật trong bàn tay. Đúng rồi, hôm nay ở đại điện chúng ta nghe gió nổi lên nói muốn cho người hãm hại với ngươi. Nghĩ đến phía trước ở đại điện thượng nghe nói, Tuyết Hiên mở miệng nói. Tuy rằng gió nổi lên hôm nay buổi tối không có thực thi, cũng không tỏ vẻ hắn mặt sau sẽ không lại đánh cái gì ý đồ xấu, cho nên Tuyết Hiên đem hôm nay buổi tối gió nổi lên nguyên bản tính toán nói cho Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe xong, mặt tức khắc liền lạnh lên. Xem ra nàng đối gió nổi lên quá nhân từ, là đến hảo hảo giáo huấn một chút đối phương, liền tính không giết chết hắn, cũng đến lộng tàn hắn. Đáng chết! Vân Trần Dạ nghe xong Tuyết Hiên nói, tức khắc liền nhịn không được nổi giận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này gió nổi lên thế nhưng có thể nghĩ ra như thế ác độc chủ ý nếu thật sự làm hắn ở đại điện bên trong thực hiện được, không chỉ có sẽ hủy hoại Phong Ngàn Tuyết danh tiết, càng là sẽ làm Phong Ngàn Tuyết về sau ở đại sở đều không dám ngẩng đầu làm người. Chân đêm, việc này ta chính mình tới làm. Phong Ngàn Tuyết như thế nào sẽ không hiểu biết Vân Trần Dạ tâm tư, cho nên trước mở miệng. Nàng tưởng chính mình giải quyết gió nổi lên cùng Phong Bắc. Nàng phải thân thủ vì chính mình báo thủ. Hảo, chính ngươi cẩn thận. Vân Trần Dạ sảng khoái ứng, bất quá trong lòng lại có khác chủ ý minh thủ làm Phong Ngàn Tuyết đi báo, âm thầm hắn nhưng thật ra có thể làm gian lận. Nghĩ đến đây, Vân Trần Dạ khỏe miệng hơi câu, phát họa ra một đạo tà khí độ cung. Hừ, lão hổ không phát huy, thật đúng là đương hắn là bệnh miêu không thành. Cũng không nhìn xem là ở ai địa bàn, không nhớ lượng nhớ lượng động chính là ai người. Bóng đêm chính nùng, đêm lạnh như nước. Xe ngựa ở hoàng gia biệt viện ngừng lại, Tuyết Hiên xuống xe ngựa, sau đó đứng ở tại chỗ nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ xe ngựa hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Lúc này mới nhàn nhạt hướng tới ám dạ bên trong hô một tiếng, Tuyết Vô. Thanh âm vừa ra, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng bay xuống ở hắn bên cạnh. Chủ tử. Tuyết Vô, Tuyết Hiên ám vệ trí nhất, cũng là bóng dáng của hắn. Chỉ có ở Tuyết Hiên triệu hoán hoặc là Tuyết Hiên có nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Kia hai người có cái gì động tĩnh? Chương 391 ác chỉnh gió nổi lên, tam. Tuyết Hiên tuy rằng không có nói rõ, kia hai người là ai, nhưng Tuyết Vô Chi nói đó là chỉ Phong Bắc cùng gió nổi lên. Từ bọn họ vừa đến đại sở, ở Tuyết Hiên biết Phong Bắc gương mặt thật lúc sau, liền phái một cái ám vệ ngày đêm giám thị hai người. Phía trước ở Hoàng Cung thời điểm, bởi vì sợ bị đại nội thị vệ phát hiện, cho nên Tuyết Vô cùng mặt khác ám vệ đều lưu tại ngoài cung. Bọn họ nhìn đến Phong Bắc cùng gió nổi lên cùng với mặt khác đại vũ quốc đại biểu bị Hoàng Cung thị vệ đuổi ra tới sau, liền phái một người âm thầm đi theo bọn họ. Chẳng qua cho tới bây giờ còn không có tin tức truyền đến, Tuyết Vô cúi đầu cung kính trả lời, chủ tử, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Cho ta nhìn chằm chằm khẩn một chút, không thể làm cho bọn họ có một tia cơ hội thừa dịp. Tuyết Hiên lạnh giọng phân phó nói, lại qua mấy ngày chính là Tam Quốc Đại Hội, ngàn vạn không thể làm Phong Ngàn Tuyết ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Vâng. Tuyết Vô lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Tuyết Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đen nhánh bóng đêm, nâng bước hướng chính mình sân đi đến. Lúc này, Phong Bắc cùng gió nổi lên trụ sân, phụ tử hai hiện ngồi đối diện. Gió nổi lên đầu nhân không có kịp thời thượng dược, đã sưng đến không ra gì, hơn nữa đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn qua vặn vẹo không thôi, thật là doa người. Phụ thân, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha Phong Ngàn Tuyết tiện nhân này, cũng dám thiết kế ta. Gió nổi lên nói được nghiến răng nghiến lợi, thật giống như thấy được Phong Ngàn Tuyết một tay thiết kế với hắn giống nhau. Khởi nhi, ngươi mau cùng vi phụ nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi ngày thường cũng không phải không biết nặng nhẹ người, như thế nào sẽ làm cho mọi người mặt làm ra loại này bất kham sự tình tới. Phong Bắc tuy rằng đối gió nổi lên làm được sự tình thực tức giận, cũng mặc kệ như thế nào nói gió nổi lên cũng là con hắn, hơn nữa một khuôn mặt lại bị Phong Ngàn Tuyết đánh thành dáng vẻ kia, cho dù có khí cũng sinh không đứng dậy. Hơn nữa Phong Bắc thực hiểu biết chính mình nhi tử, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này tới. Phụ thân, ta cảm thấy nhất định là Phong Ngàn Tuyết dở cho quỷ. Gió nổi lên vẻ mặt phẫn nộ, đem chính mình ở thiên điện sự tình nói ra. Đợi cho hắn nói đến đột nhiên cảm thấy thân thể của mình xuất hiện khác thường, lại vừa vặn có một cái tiểu cung nữ đi tới khi, Phong Bắc cái gì đều minh bạch. Cái kia đáng chết tiện nhân. Phong Bắc tức giận chú ý một chút cái bàn, đem cái góc bàn đều chú ý sụp. Tuy rằng chỉ là nghe xong gió nổi lên phiến diện chi từ, nhưng hắn cảm thấy ở đại sở trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết, không có người sẽ như vậy nhằm vào với bọn họ. Cho nên hiện tại hắn đối Phong Ngàn Tuyết hoài nghi càng thêm trọng lên. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết rất có thể chính là 2 năm trước Phong Ngàn Tuyết không có chết. Cha, khẩu khí này chúng ta nhất định phải ra. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết làm cho mọi người mặt đem chính mình đánh thành bộ dáng này, gió nổi lên liền thầm hận không thôi. Hắn hận không thể ăn Phong Ngàn Tuyết thịt, uống Phong Ngàn Tuyết huyết. Trường như thế đại, ngay cả Phong Bắc đều không có động quá hắn một đầu ngón tay, huống chi người khác. Nhưng này Phong Ngàn Tuyết không chỉ có động, còn làm hắn như vậy thật mất mặt. Làm hắn ở đại sở mất hết, lại như thế nào khả năng nuốt đến hạ khẩu khí này. Khởi nhi, việc này ngươi liền không cần lo cho, hảo hảo dưỡng thương, ta đều có chủ trương. Phong Bắc ánh mắt tiệm lãnh, một bên an ủi gió nổi lên, vừa nghĩ như thế nào mới có thể làm Phong Ngàn Tuyết ở đại sở rốt cuộc hôn không đi xuống. Cha, ngươi có phải hay không có biện pháp? Gió nổi lên vừa nghe Phong Bắc nói, mắt tức khắc sáng, có chút vội vàng hỏi nói. Việc này ngươi cũng đừng quản. Phong Bắc nhìn vẻ mặt hưng phấn gió nổi lên, mặt lạnh xuống dưới. Hắn không nghĩ bị gió nổi lên hỏng rồi sự. Chính mình nhi tử cái gì tính cách hắn hiểu biết, hắn có trí có mưu, chính là không quá sẽ ẩn nhẫn. Liên hiện giờ thiên buổi tối giống nhau, nếu hắn không phải xính nhất thời cực nhanh, nói không chừng Phong Ngàn Tuyết sớm đã thể diện mất hết, nào còn sẽ như bây giờ, Phong Ngàn Tuyết cái gì sự đều không có, còn hắn không chỉ có bị đánh đến như thế thảm, còn ném Đại Vũ cùng Phong ra thể diện. Chương 392 ác chỉnh gió nổi lên, 4. Cha, việc này quan ta mặt mũi, ta như thế nào có thể mặc kệ đâu. Gió nổi lên vừa nghe Phong Bắc nói, không vui. Hắn chính là vẫn luôn nghĩ đến như thế nào trả thù Phong Ngàn Tuyết, hiện tại Phong Bắc thế nhưng làm hắn không cần nhúng tay, này như thế nào hành. Việc này vi phụ sẽ xử lý, ngươi liền an tâm dưỡng thương thế của ngươi, đừng quên quá mấy ngày chính là thi đấu nhật tử. Phong Bắc kiên quyết không đồng ý, so với trả thù Phong Ngàn Tuyết tới, hắn cảm thấy thi đấu càng quan trọng. Hùng chi lúc này đây gió nổi lên chính là Đại Vũ hy vọng, hắn chính là này phê tuyển thủ giữa võ công tốt nhất. Tuy rằng gió nổi lên hiện tại sớm bị đại gia xưng là tiểu tướng quân, nhưng rốt cuộc trải qua quá ít. Đây cũng là hắn lần này thế nào cũng phải làm gió nổi lên theo tới nguyên nhân. Hắn không nghĩ gió nổi lên chỉ biết lý luận xuông, hắn hy vọng chính mình nhi tử cùng hắn giống nhau, có thể trở thành một cái chân chính tướng quân. Phụ thân gió nổi lên còn tưởng lại nói cái gì, nhưng Phong Bắc đã đứng dậy rời đi. Lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm gió nổi lên hồ nháo. Hắn quyết không cho phép phía trước sự tình tái diễn. Đến nỗi Phong Ngàn Tuyết, hắn có sẽ biện pháp đối phó nàng. Nghĩ đến cái kia biện pháp, Phong Bắc trên mặt tràn đầy quỷ dị chi sắc. Phong Bắc đi rồi, gió nổi lên tức giận đến muốn chết, hắn đem hầu hạ người của hắn toàn bộ đuổi đi ra ngoài, sau đó bắt đầu tạp đồ vật. Thẳng đến đem trong phòng đồ vật toàn bộ tạp một lần, trong lòng như cũ nghẹn một ngụm oán khí. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết cho nàng vũ nhục, sắc mặt xanh mét. Phong Ngàn Tuyết, không giết ngươi ta gió nổi lên thề không làm người. Oán khí 10 phần lời thề ở nho nhỏ trong phòng vang lên, làm bên ngoài giám thị người của hắn hơi hơi khơi màu lông mày. Bọn họ nhưng thật ra rất muốn nhìn xem này gió nổi lên rốt cuộc có cái gì thủ đoạn tới đối phó Phong Ngàn Tuyết, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Giám thị gió nổi lên người lắc mình rời đi, không nhiều lắm trong chốc lát, lại có một bóng người từ một cái khác phương hướng rời đi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Phong Bắc sớm liền đi ra cửa. Gió nổi lên suy nghĩ một buổi tối vẫn là cảm thấy chính mình thù đến chính mình đi báo, vì thế hắn cải trang giả dạng một phen cũng ra cửa. Gió nổi lên tự nhận là không có người biết, chính vẻ mặt đắc ý nghĩ chính mình hoàn mỹ kế hoạch, lại không nghĩ sớm đã có người thông chi Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên. Đương gió nổi lên mới vừa đi ra hoàng gia biệt viện, đương hắn vừa tới đến sở kinh trên đường cái, Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên người sớm đã chờ ở nơi đó. Vừa thấy là hắn, liền có một đám tiểu khất cái tiến lên đi, chảo ống tay háo, bái ống quần, một bên bái còn một bên hô to, ca ca, xin thương xót đi, thưởng khẩu cơm ăn đi, chúng ta đã vải thiên không có ăn cơm. Lan, vốn dĩ gió nổi lên tâm tình liền không tốt, vừa ra khỏi cửa đã bị tiểu khất cái cấp vây thượng, hắn tâm tình càng là không xong. Hơn nữa hắn ở Đại Vũ thời điểm, chính là mỗi người nịnh bợ đối tượng, chưa từng có như hiện tại như vậy chật vật quá. Không cần, ca ca, cầu xin ngươi đáng thương chúng ta đi. Lại không nghĩ gió nổi lên nói căn bản không có có tác dụng, những cái đó tiểu khất cái chảo đến hắn càng thêm khẩn lên. Lan, nếu không ta không khách khí. Gió nổi lên kiên nhẫn sớm đã dùng xong, nhìn này đó giống kẹo mạch nha giống nhau tiểu khất cái, hỏa khí không đánh một chỗ mạo. Ca ca, cầu xin ngươi. Tiểu khất cái cầu xin, thanh âm nghe đi lên là như vậy đáng thương. Nhưng gió nổi lên cũng không để ý bọn họ, ở tam làm đối phương rời đi không nghe dưới tình huống, rốt cuộc không thể nhịn được nữa một phen đem bọn họ quăng đi ra ngoài. A, cứu mạng hoa, giết người. Tuy rằng ở khí đầu phía trên, nhưng gió nổi lên lực đạo đắn đo đến phi thường hảo, nguyên bản chỉ là tưởng tránh ra tiểu khất cái. Lại không nghĩ thế nhưng đem đối phương ngã văng ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn gió nổi lên sững sờ ở đường trường, có chút khó hiểu nhìn kia bị hắn quăng ngã đi ra ngoài, quăng ngã ngất xỉu đi tiểu khất cái, trong lòng nghẹn khuất muốn chết. Nhưng đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo 10 phần thanh âm vang lên, các hạ hảo khí phách, đối với như thế tiểu nhân tiểu hài tử cũng hạ thủ được. Chương 393 ác chỉnh gió nổi lên, Nam. Người là ai? Bằng cái gì quản ta nhàn sự? Gió nổi lên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình bên người đứng một vị thanh y liề nam tử, vì thế lạnh lùng nói. Ra tiếng người đúng là Thanh Phong, chẳng qua gió nổi lên cũng không biết hắn là Phong Ngàn Tuyết người. Chỉ là nhìn đến đột nhiên chạy ra một cái lo chuyện bao đồng người làm hắn thực khó chịu. lại nói chính hắn lúc này chính cảm thấy buồn bực đâu. Hắn rõ ràng dùng lực lượng không lớn, như thế nào kia tiểu khất cái như vậy dễ dàng đã bị quăng ngã đi ra ngoài đâu. Khó hiểu, lại không thắng nổi sự thật. Gặp chuyện bất bình mà thôi. Thanh Phong lạnh lùng nhìn gió nổi lên, nghĩ đến Thiên Cơ các người chuyển quay lại tới tin tức, nghĩ đến chính là trước mắt tiểu tử này muốn giết chết Phong Ngàn Tuyết, trong lòng đã sớm đối hắn nổi lên sát ý. Chẳng qua Phong Ngàn Tuyết cố ý giao đại muốn lưu trữ gió nổi lên một cái mệnh, không thể làm hắn bị chết quá dễ dàng. Cho nên hắn mới không có động thủ, mới ở chỗ này cùng hắn lý luận. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết nói, hôm nay hắn nhiệm vụ chính là hảo hảo thỉnh gió nổi lên đến đại sở trong phòng giam đi ngây ngốc một hai cái buổi tối. Hảo một cái gặp chuyện bất bình. Gió nổi lên cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Thanh Phong chảo phung nói, vừa mới ta bị khất cái nhóm vây công khi, như thế nào không có nhìn đến ngươi gặp chuyện bất bình. Hiện tại chỉ không đồng nhất là một cái tiểu khất cái không cẩn thận té ngã, ngươi liền vì bọn họ xuất đầu, ta không thể không hoài nghi ngươi cùng bọn họ là một đám. Thật đúng là đừng nói, thế nhưng bị gió nổi lên đoán đúng rồi. Nhưng bất quá Thanh Phong cũng sẽ không thừa nhận, hắn hôm nay chính là thân phụ trọng trách, đó chính là tưởng phương thức pháp đem này gió nổi lên lộng tiến đại lao đi. Vị này huynh đài, ngươi có chút cưỡng từ đoạt lý đi. Thanh Phong nhàn nhạt nhìn gió nổi lên, trên mặt không có cái gì biểu tình. Ta cưỡng từ đoạt lý. Liền tính là đi. Xin lỗi không tiếp được. Gió nổi lên nghĩ chính mình còn có chuyện muốn làm. Không nghĩ lại Lý Thanh Phong, xoay người chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ hắn mới vừa nâng bước. Bên kia liền truyền đến khất cái nhóm hô to thanh. Không hảo, không hảo, tiểu mười muốn chết. Vừa nghe khất cái tiếng la, Thanh Phong di rời bước tử, chặn gió nổi lên đường đi nói, hiện tại người đều phải đã chết, các hạ không có lời nói nhưng nói đi. Người, gió nổi lên khó thở, ánh mắt chợt lóe đang muốn ra tay giáo huấn xen vào việc người khác Thanh Phong. Lại không nghĩ đúng lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, mười mấy nha dịch vọt lại đây. Tránh ra, nơi nào ra mạng người. Nha dịch nói làm gió nổi lên càng là trượng nhị sờ không được đầu óc, hắn nhìn Thanh Phong con ngươi tràn đầy sát khí, cắn răng nói, là ngươi. Cái gì là ngươi? Chúng ta nhận thức sao? Thanh Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn gió nổi lên, trong lòng lại đối Phong Ngàn Tuyết bội phục sát đất. Thời gian này ấn bài đến vừa và tốt. Không nhiều lắm một phân cũng không ít một phân. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta trang, này hết thể đều là các ngươi âm nhu đi. Gió nổi lên lạnh lùng nói, đến lúc này, hắn đã sớm hiểu được. Cái gì tiểu khất cái gì gặp chuyện bất bình, cái gì người chết, này hết thể chẳng qua là cái bẫy dập mà thôi. Vì chính là muốn chứng thực hắn giết người tội danh, vì chính là quang minh chính đại trảo hắn tiến đại lao. Nghĩ đến đối phương muốn bắt chính mình tiến đại lao. Gió nổi lên ánh mắt trầm xuống, ánh mắt ám lóe. Hắn tưởng thừa dịp bọn nha dịch còn không có chảo hắn thời điểm đào tẩu. Gió nổi lên nghĩ đến nhưng thật ra hảo, hắn hiện tại là cải trang giả dạng, chỉ là hắn đào tẩu bọn nha dịch bắt không được người, này liền vạn sự đại cát. Muốn làm liền làm, gió nổi lên nhìn bọn nha dịch ánh mắt đều chuyển tới tiểu khất cái trên người, vì thế thân mình khẽ nhúc nhích chuẩn bị thoát đi. Muốn chạy trốn, không như vậy dễ dàng. Lại không nghĩ Thanh Phong đã sớm để phòng hắn, vừa thấy đến hắn có chạy trốn xu thế, Thanh Phong lại lần nữa chắn gió nổi lên trước mặt. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bị Thanh Phong xem thấu chính mình chạy trốn đại kế, gió nổi lên rất là bực bội, nhìn Thanh Phong hận không thể giết hắn. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, các hạ sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Chương 394 ác chỉnh gió nổi lên, 6. Thanh Phong nhìn gió nổi lên vẻ mặt châm trọc, may mắn hắn sớm có đề phòng, bằng không thật đúng là bị thằng nhãi này cấp chạy thoát đâu. Ngươi quả nhiên cùng bọn họ là một đám. Bất quá muốn bắt ta cũng đến xem bản lĩnh của ngươi. Gió nổi lên cười lạnh một tiếng, sau đó cho Thanh Phong một cái đột nhiên tập kích. Hắn nhưng không nghĩ đi ngồi đại lao, cho nên hắn cần thiết đào tẩu. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Thanh Phong nhàn nhạt nói, sau đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không chút hoang mang, giống như căn bản không phải ở đối chiêu, mà là luận bản võ nghệ giống nhau. Liên ở hai người đối chiêu đương sẽ, bọn nha dịch đã lấy xem xét xong rồi tiểu khất cái, xác định đã chết, vì thế tiến lên đem Thanh Phong cùng gió nổi lên vây quanh lên làm cái khác tiểu khất cái chỉ ra và xác nhận giết người giả. Chính là hắn, chính là hắn. Khất cái nhóm chỉ vào gió nổi lên kêu lớn lên, làm gió nổi lên thầm hận không thôi. Hắn võ công tuy rằng so Thanh Phong cao như vậy một chút, nhưng lại cũng cao không được quá nhiều, cho nên hắn thử rất nhiều lần muốn chạy trốn cũng không có thể như nguyện. Hiện tại này sẽ bọn họ bị bọn nha dịch vây quanh lên, muốn chạy trốn đi càng không dễ dàng. Bắt lấy hắn, đem hắn mang về Thuận Thiên Phủ. Cầm đầu nha dịch hô một tiếng, mặt khác nha dịch sôi nổi tiến lên đi bắt gió nổi lên. Tục ngữ nói đến hảo, một quyền khó địch bốn tay. Này gió nổi lên tuy rằng võ công không tồi, so ở đây bất luận cái gì một cái đều cao, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, không nhiều lắm một lát liền bị bọn nha dịch bắt được. Đương gió nổi lên bị mang đi không nhiều lắm trong chốc lát, cái kia nguyên bản miệng phun máu tươi tiểu khất cái, chậm rãi mở bừng mắt. Đương hắn nhìn đến một bên Thanh Phong khi, vẻ mặt nghịch ngầm nói, ca ca, ta vừa mới biểu hiện được không? Người rất tuyệt. Thanh Phong vẻ mặt ý cười nhìn tiểu khất cái. Sau đó nói, nhanh lên đi tẩy rửa mặt, ta mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nghe được Thanh Phong nói, bọn tiểu khất cái đều hưng phấn lên. La lớn, ca ca mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn lạc. Thức mau, trên đường cái khất cái nhóm biến mất đến không còn một mảnh. Lúc này, Thuận Thiên Phủ nhà tù, gió nổi lên bị mang theo đi vào, nhốt ở tận cùng bên trong kia gian lại hắc lại ám lại xú trong phòng giam. Đợi cho bọn nha dịch rời đi, đợi cho gió nổi lên rốt cuộc thấy rõ chính mình vị trí giờ địa phương, không bình tĩnh, hắn hô lớn, hôn trướng, tiểu gia ta là Đại Vũ Phong tướng quân. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao, thế nhưng đem ta nhốt ở nơi này. Kêu cái gì kêu? Gió nổi lên tiếng la không có triệu hồi nha dịch lại đem bên cạnh trong phòng giam người cấp đánh thức, vì thế hắn hung hăng trừng mắt nhìn gió nổi lên liếc mắt một cái, cảnh cáo nói. Ngươi quản ta. Gió nổi lên ngạo kiều quán, nào chịu được cái này khí, huống chi đối phương vẫn là một cái phạm nhân, vì thế đỉnh một câu miệng. Mãi mãi, ngươi xảo đại gia mộng đẹp, đại gia hôm nay còn quản định rồi. Nói xong, liền nghe được sát một tiếng, bên cạnh nhà tù môn bị mở ra, vừa mới nói chuyện nam nhân chậm rãi từ bên trong đi ra, đi hướng gió nổi lên kia gian nhà tù. Tùy tiếp theo lại là sát một tiếng, ở gió nổi lên còn không có hiểu được chuyện như thế nào thời điểm, nam nhân đã đi vào hắn nhà tù, sau đó liền cái tiếp đón đều không có đánh liền một quyền đánh về phía gió nổi lên mũi. Cũng coi như gió nổi lên phản ứng mau, lập tức liền nghiêng người tránh thoát. Sau đó một bên đánh trả một bên cả giận nói, nếu ngươi tới tìm chết, tiểu gia liền thành toàn ngươi. Vì thế gió nổi lên kia từ đêm qua vẫn luôn nghẹn một hơi toàn giải tới rồi nam nhân trên người. Chẳng qua hắn xem thường nam nhân, có thể dễ dàng vững trái phòng khóa mở ra mà không ra đi người, lại như thế nào có thể là người lương thiện. Gió nổi lên cùng hắn so sánh với quả thực là một cái trên mặt đất, một cái bầu trời. Nam nhân ra tay tuy rằng không có gió nổi lên như vậy nhiều hoa hoa chiêu thức, nhưng mỗi một cái ra chiêu đều có thể đánh trúng gió nổi lên yếu hại, lại mau lại tàn nhẫn, đánh đến hắn kêu rên không thôi. Tiểu tử, cái này biết là ai tìm chết đi. Cuối cùng một quyền canh chừng khởi đánh ngã xuống đất, nam nhân một chân dẫm lên gió nổi lên ngực. Chương 395 ác chỉnh gió nổi lên, 7. Gió nổi lên ngực bị dẫm đến sinh đau, đau đến hắn không thở nổi. Trong lòng hận đến muốn mệnh, lại nhân đánh không lại nam nhân mà không thể không nén giận. Buông ta ra. Gió nổi lên trừng mắt nam nhân, thanh âm nghe đi lên có chút hữu khí vô lực. Hắn hôm nay xem như kiến thức đến tàn nhẫn. Hắn cảm thấy người nam nhân này căn bản chính là cái điên rồi, chuyên chọn trên người hắn bạc nhược địa phương đánh. Kêu một tiếng ra ra tới nghe một chút. Nam nhân nhìn gió nổi lên, tà khí cười. Hôm nay đánh đến cũng thật sảng. Vốn dĩ nghe nói dưới chân dẫm lên người này là cái tướng quân, hắn còn tưởng rằng đối phương có hai hạ, lại không có nghĩ đến, căn bản là trong đó xem không còn dùng được gối thêu hoa. Ngươi đừng quá mức. Gió nổi lên vừa nghe nam nhân nói, mặt đều tái rồi. Đáng chết, này không phải minh bãi vũ nhục người sao. Quá mức. Nam nhân lạnh lùng cười, sau đó dưới chân một cái dùng sức, gió nổi lên tức khắc đau kêu ra tiếng. Bên ngoài người chính là cố ý giao đãi. Làm hắn hảo hảo chiêu đãi người nam nhân này. Kêu không gọi. Nam nhân cười tủm tỉm nhìn hắn, chân lại lần nữa giật giật. Kêu kêu, ta kêu. Gió nổi lên cắn răng, vẻ mặt không cam lòng nhìn nam nhân, lại không thể không kêu hai tiếng ra ra. Ai, ngoan tôn tử, thật ngoan. Nam nhân nên được cái kia vang hoa, nghe được lao chung những người khác đều cười vang lên. Bị đại gia như thế cười, gió nổi lên một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nguyên bản hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết đánh hắn mặt, đã đủ mất mặt. lại không có nghĩ đến hôm nay này trong nhà lao làm hắn càng thêm mất mặt. Đường đường một quốc gia tướng quân, thế nhưng đánh không lại một cái phạm nhân. Gió nổi lên lúc này hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi, nhưng cả người lại giống tan giá giống nhau, tưởng động cũng không động đậy. Rơi vào đường cùng, không thể không đem đầy ngập hận ý chôn ở trong lòng. Hắn lúc này tuy rằng hận nam nhân, nhưng càng hận Phong Ngàn Tuyết. Hắn cảm thấy hết thảy đều là bởi vì Phong Ngàn Tuyết khiến cho tới. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết, hắn hôm nay liền sẽ không ra cửa, không ra khỏi cửa liền sẽ không chứ đối phương nói. Từ từ, chứ đối phương nói. Nghĩ đến đây, gió nổi lên sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình bị trảo chuyện này thực quỷ dị, nhưng tuy rằng nghĩ đến là có người cố ý hãm hại, lại như thế nào cũng không thể tưởng được hãm hại người của hắn. Nhưng hiện tại tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết, hắn cảm thấy việc này mười có tám chín là Phong Ngàn Tuyết làm. Gió nổi lên cảm thấy, chỉ có Phong Ngàn Tuyết mới có thể như vậy nhục nhã với hắn. Bởi vì tối hôm qua hắn đã từng nhục nhã quá Phong Ngàn Tuyết, cho nên nàng muốn trả thù. Càng muốn, gió nổi lên càng cảm thấy khả năng, trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết hận ý cũng càng thêm nùng liệt lên. Ngẩng đầu nhìn nam nhân, gió nổi lên nhịn đau hỏi, ngươi là Phong Ngàn Tuyết người. Ha ha, ai là Phong Ngàn Tuyết, cùng lao tử có quan hệ gì đâu. Lại không muốn nghe đến gió nổi lên hỏi chuyện, nam nhân ha ha cười, sau đó nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ vai. Lao tử chỉ là xem ngươi không vừa mắt, cho nên tấu ngươi, nhưng đừng hướng người khác trên người xả. Gió nổi lên rõ ràng không tin nam nhân nói, hắn hiện tại chính là nhận chuẩn việc này là Phong Ngàn Tuyết làm. Hảo. Tiểu tử, xem ở ngươi làm lão tử sảng phân thượng, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Nói xong nam nhân nghênh ngang về tới chính mình nhà tù bên trong. Nhìn nam nhân rời đi, gió nổi lên nhớ tới thân, lại nửa ngày cũng bỏ không đứng dậy. Đành phải như thế vẫn luôn nằm. Hắn hiện tại thân ở Đại Lao, duy nhất hy vọng chính là Phong Bắc có thể phát hiện hắn mất tích, sau đó có thể mau chóng tìm được hắn. Bằng không nói, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể. Đừng nói tham gia vài ngày sau đại tái, chính là sống sót đều thành vấn đề. Gió nổi lên vừa nghĩ, một bên ở đau đớn trung hôn mê qua đi. Màn đêm buông xuống, một thân nam trang Phong Ngàn Tuyết đi vào nhà tù bên trong, nhìn kia trên người không có một khối hảo thịt gió nổi lên, vừa lòng gật gật đầu. Đây là đắc tội nàng đại giới, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 396 ác chỉnh gió nổi lên, 8. Làm được không tồi. Phong Ngàn Tuyết hướng tới không biết cái gì thời điểm kia đánh gió nổi lên nam nhân điểm điểm, sau đó ý bảo phía sau Lục Vu đem một chồng ngân phiếu đưa cho đối phương. Cái này ta không thể thu. Lại không nghĩ nam nhân xem cũng không thấy kia ngân phiếu liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt cự tuyệt. Hắn vì Phong Ngàn Tuyết làm việc, vẫn còn một người nhân tình, này ngân phiếu hắn không dám muốn, cũng không thể muốn, nếu không hắn đem chết không có chỗ chôn. Nam nhân không tiếp ngân phiếu. Phong Ngàn Tuyết cũng không có lại miễn cưỡng, chỉ là từ chính mình trên người lấy ra một lọ dược, sau đó đối nam nhân nói, còn phải phiền toái ngươi một chút, giúp hắn chức dược, đừng làm hắn đã chết. Không thành vấn đề. Nam nhân thực sảng khoái đồng ý, sau đó ở Phong Ngàn Tuyết trong ánh mắt nhanh chóng vì gió nổi lên thượng khởi dược tới. Thật đúng là đừng nói, Phong Ngàn Tuyết này dược hiệu quả thật không sai, những cái đó bôi lên dược địa phương. Miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng kết vảy lên. Nhìn nam nhân thượng xong rồi dược, xác định gió nổi lên sẽ không chết sau, Phong Ngàn Tuyết mới rời đi nhà tù. Rời đi trước, Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân có khác thâm ý cười, ngày mai có thể tiếp tục. Phong Ngàn Tuyết nói, làm nam nhân đầu tiên là sửng sốt, về sau lại nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, gió nổi lên ở lao đầu kia ăn cơm tiếng gào chung tỉnh lại. Hắn hơi hơi mở mắt ra, cảm giác được trên mặt đất lạnh lẽo, thật sâu nhíu một chút lông mày. Như thế cho mày mau, không có cảm giác được đau ý, vì thế nhanh chóng rôi tay chiều chính mình mặt sờ soạn. Một sờ dưới cảm giác chính mình mặt đã tiêu sưng, trong lòng đại hỉ, sau đó mạnh đến ngồi dậy lại chiều chính mình trên người nhìn lại. Chỉ thấy chính mình đã thay áo tủ, vì thế nhanh chóng vén lên tay áo. Liếc mắt một cái nhìn đến chính mình kia đã kết vảy miệng vết thương. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào, thực ngoài ý muốn. Đang ở gió nổi lên khiếp sợ không thôi thời điểm, ngày hôm qua tấu nàng nam nhân như quỷ mị đi tới nhà tù ngoại, chính vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Gió nổi lên vừa thấy đến nam nhân, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn nhưng không có quên, ngày hôm qua chính là người nam nhân này đem chính mình tấu đến người không giống người quỷ không giống quỷ, còn làm chính mình làm cho mọi người mặt kêu hắn ra ra. Này đối với gió nổi lên tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên vừa thấy đến nam nhân, bản năng phản ứng chính là sợ hãi. Ngoan tôn tử, như thế mau liền đem ra ra quên mất. Thật làm người thương tâm. Nam nhân hài hước nói, một bên nói còn một bên làm ra thương tâm bộ dáng, dẫn tới lao chung nhàm chán các phạm nhân cười to không thôi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Gió nổi lên nhìn nam nhân, một cái kính lui về phía sau. Tuy rằng hắn không biết chính mình trên người thương như thế nào trong một đêm thì tốt rồi, nhưng hắn sợ hãi nam nhân lại lần nữa như ngày hôm qua như vậy tấu hắn, hắn sợ hãi. Này như thế nào hành đâu? Ta chính là phụng lao đầu đại ca mệnh lệnh, phải hảo hảo nhìn ngươi đem cơm ăn xong đâu. Nói xong, nam nhân đem không biết cái gì thời điểm đoan ở trong tay cơm thiêu đưa cho gió nổi lên. Này, đây là người ăn. Gió nổi lên nhìn thoáng qua kia tản ra từng trận siêu vị cơm, trong lòng một trận nôn khan. Như thế nào không phải người ăn, chúng ta mọi người đều ăn loại này cơm, chẳng lẽ ngươi tưởng làm đặc thù? Nam nhân thanh âm có chút lãnh, làm gió nổi lên không tự chủ được run rẩy. Sau đó vũ động đôi tay, cuồng phong hô, ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ngoan tôn tử, ngươi sợ cái gì, ra ra có thể ăn, ngươi cũng có thể ăn. Nam nhân đầy mặt tà khí, sau đó mánh được với trước, đem kia chén cơm thiêu trực tiếp đảo vào gió nổi lên trong miệng. Nôn cơm thiêu nhập khẩu, gió nổi lên từng trận buồn nôn, cùng nôn lên. Thẳng đến đem trong bụng hoàng gan thủy đều cấp phun ra, gió nổi lên lúc này mới dễ chịu một ít, sau đó nhìn nam nhân như cũ không có rời đi ý tứ, hoàng nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Chương 397 ác chỉnh gió nổi lên, 9. Làm cái gì? Ngươi lãng phí chúng ta đồ ăn, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Nói xong, nam nhân không đợi gió nổi lên phản ứng lại đây, trực tiếp lại tấu đi lên. Á hét thảm một tiếng, gió nổi lên trên người lại bị tấu đến xanh tím một mảnh. Mà gió nổi lên lúc này lại giống như kia tức giận dã thú, hướng tới nam nhân mánh nào tới. Tuy rằng gió nổi lên biết rõ chính mình đánh không lại nam nhân, nhưng khung kiêu ngạo, hơn nữa hôm nay trên người miệng vết thương đột nhiên hảo, cho nên làm hắn càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Gió nổi lên đột nhiên phản kích làm nam nhân sửng sốt, khó khăn lắm né qua, sau đó vẻ mặt hứng thú nhìn gió nổi lên nói, như thế nào, biết phản kích. Không lo quy tôn tử. Nam nhân không nói lời nào còn hảo, vừa nói đến tôn tử hai chữ, tức khắc gợi lên gió nổi lên ngày hôm qua sỉ nhục, vì thế hắn tanh hồng hai mắt, không quan tâm liều mạng hướng tới nam nhân đánh đi. Hắn không phải là điên rồi đi. Một bên quan chiến các phạm nhân, nhìn đột nhiên phát cuồng gió nổi lên, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Phỏng chừng là ma chứng. Nghị luận thanh truyền tiến nam nhân trong thai, làm hắn đạm đạm cười, trong miệng nhẹ nhàng lặp lại ma chứng sao. Trên tay động tác, lại không ngừng, như cũ như ngày hôm qua giống nhau lại mau lại tàn nhẫn hướng tới gió nổi lên trên người tiếp đón qua đi. Nói thật, gió nổi lên này sẽ đột nhiên trở nên tâm huyết mười phần, nhưng thật ra làm hắn so ngày hôm qua vui mừng. Hắn là một cái thích nhảy chiến người. Nếu đối phương vẫn luôn hùng đi xuống, hắn sẽ liền động thủ hứng thú đều không có. Con hảo, gió nổi lên hôm nay hành động, làm hắn càng thêm có hưng phấn, giống như là thợ săn gặp con mồi giống nhau. Không tồi, hôm nay tiến bộ nhiều. Nam nhân một bên đánh còn một bên lợi bình gió nổi lên động tác, trên mặt nhất phái thản nhiên tự đắc, nhẹ nhàng tùy ý. Phải không? Vậy ngươi liền nhiều tiếp ta mấy chiêu thử xem. Gió nổi lên càng đánh càng hăng. Hắn vốn dĩ chính là một người thông minh, một khi khắc phục trong lòng sợ hãi cảm xúc, đối khởi địch nhân chính là chút nào không hàm hồ. Đáng tiếc ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nam nhân tay tự vừa nói xong, gió nổi lên căn bản không có xem hắn thấy như thế nào ra tay, chính mình lại lần nữa bị nam nhân đánh bái ở trên mặt đất. Lại đến. Dãy rùa nửa ngày, gió nổi lên lại lần nữa đứng lên. Sau đó nhìn nam nhân, mở miệng nói. Thành toàn ngươi. Ngươi âm lạc, gió nổi lên lại lần nữa bị nam nhân đả đảo. Như thế năm sáu phiên, gió nổi lên rốt cuộc nằm trên mặt đất khởi không tới. Chính là phục. Nam nhân nhàn nhạt nhìn gió nổi lên, ngồi ở hắn bên cạnh, trong mắt không còn có khinh miệt chi sắc. Biết rõ không địch lại, lại có gan nhảy chiến, người như vậy đáng giá tôn kính. Không phục. Gió nổi lên thanh âm thấp thấp, chỉ có chính hắn có thể được thấy. Chẳng qua nam nhân căn bản không có phát hiện ở hắn không chú ý thời điểm, gió nổi lên trong tay không biết bắt được một cái gì đồ vật. Không phục. Nam nhân cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nói xong xoay người chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại không nghĩ lúc này gió nổi lên đột nhiên ra tay. Vừa mới hắn vẫn luôn ở tích tụ lực lượng, này sẽ toàn lực một kích, lại là gần gũi, hơn nữa trên tay hắn còn có vũ khí, nam nhân rốt cuộc trúng chiêu. Trên người ăn đau, nam nhân xoay người lại, liền nhìn đến gió nổi lên vẻ mặt thực hiện được ý cười. Hắn đã sớm phát hiện này nhà tù bên trong có một quả thật dài đinh sắt, hôm nay sở làm hết thể đều là này cuối cùng đánh cuộc. Ngày hôm qua nam nhân như thế nhục nhã với hắn, hắn đã sớm ghi hận trong lòng, vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể đem nam nhân cấp giết chết. Ông trời mở mắt, hôm nay sáng sớm tỉnh lại khiến cho hắn thấy được này cái đinh sắt, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền muôn vàn tinh kế, vì chính là giờ khắc này. Ngươi! Nam nhân chỉ vào gió nổi lên, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này gió nổi lên thế nhưng như thế âm hiểm. Xem ra người bản chất là vĩnh viễn cũng sẽ không đổi biến. Người đi tìm chết đi. Gió nổi lên nhìn nam nhân khiêu khích cười, sau đó mạnh đến rút ra đinh sắt lại lần nữa đâm tới. Nhưng gió nổi lên quá đánh giá cao chính mình, liền ở hắn tưởng lần thứ hai thứ nam nhân thời điểm, nam nhân không hề lưu tình ra tay. Chỉ nghe được bang một tiếng giòn vang, gió nổi lên bị nam nhân một chân đá khởi, ngã ở nhà tù vách tường phía trên. Chương 398 tức chết phong bắc. Một xương cốt vỡ vụn thanh âm ngay sau đó vang lên, gió nổi lên tức khắc mắt tối sầm đau hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, cũng dám ám toán lao tử. Nam nhân một tay che lại miệng vết thương, một bên chậm rãi hướng tới kia hôn mê quá khứ gió nổi lên đi đến. Đi đến gió nổi lên bên người, nam nhân nâng lên chân hung hăng dẫm gió nổi lên mấy đá, sau đó mới vẻ mặt phẫn nộ rời đi. Hắn vốn đang cho rằng gió nổi lên là cái khả tạo chi tài. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới gió nổi lên thế nhưng là một cái đê tiện tiểu nhân, thế nhưng đánh lén ám toán hắn. Thật là tức chết hắn. Càng nghĩ càng giận, đi rồi vài bước nam nhân lại quay đầu lại đi, chân trái vừa nhấc, sắt hai tiếng, gió nổi lên hai cái đùi tức khắc cũng phế đi. Lao trung phạm nhân nhìn một màn này, một đám trừng lớn mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn kia hôn mê quá khứ gió nổi lên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đáng chết ra hỏa thế nhưng ra ám chiêu. Giết hắn. Giết hắn. Từng tiếng từng đợt tiếng la vang vọng toàn bộ nhà tù. Nam nhân nghe xong ánh mắt ám lóe nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết giao đái, kia nâng lên chân chậm rãi bông, sau đó từng bước một rời đi gió nổi lên nhà tù. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn một chân phế đi cái này gió nổi lên. Đường đường tướng môn chi tử, thế nhưng có này ác độc tâm tư, thế nhưng hành này tiểu nhân việc. Lại nói Phong Bắc. Giờ phút này chính gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Hắn từ ngày hôm qua sau khi trở về đã không thấy tăm hơi gió nổi lên, vì thế phái người đến ngoại đi tìm. Nhưng chuyển quay lại tới tin tức lại một cái so một cái thất vọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, chính mình nhi tử đã không thấy tăm hơi. Tìm ban ngày đều không có tìm được gió nổi lên, Phong Bắc rơi vào đường cùng đành phải xin giúp đỡ với Phong Ngàn Tuyết. Lại không nghĩ thế nhưng bị cáo chi Phong Ngàn Tuyết bồi Tuyết Hiên đi ngắm hoa đi. Vì thế Phong Bắc lại vội vàng đuổi tới Phong Ngàn Tuyết ngắm hoa địa phương, lại là đi đã muộn một bước, Phong Ngàn Tuyết bọn họ đã lấy không ở nơi đó. Cứ như vậy, Phong Bắc nơi nơi tìm kiếm Phong Ngàn Tuyết, thời gian lại đi qua nửa ngày, hắn không chỉ có không có tìm được Phong Ngàn Tuyết, càng là không có gió nổi lên một chút tin tức. Vô cùng sốt ruột Phong Bắc cuối cùng không có cách nào, đành phải tiến cung gặp mặt Sở Hoàng. Thỉnh cầu Sở Hoàng phái người tra tìm. Tuy rằng Sở Hoàng không thích Phong Bắc, nhưng ngại với hắn hiện tại đại biểu chính là Đại Vũ, đành phải hạ lệnh làm người tra rõ việc này. Một tra dưới mới biết được gió nổi lên chính mình cải trang đi ra ngoài. Vừa nghe đến cái này đáp án, Phong Bắc thiếu chút nữa không cấp hôn mê bất tỉnh. Hắn biết gió nổi lên nhất định là đi tìm Phong Ngàn Tuyết phiền toái. Phong Bắc một bên ở trong lòng thầm mắng gió nổi lên không biết tự lượng sức mình. Một bên lời hay nói tẫn, làm phụ trách đại nhân hỗ trợ tìm gió nổi lên đến tột cùng thượng đi đâu vậy. Vừa lật tra tìm xuống dưới, thời gian đã qua đi một đêm. Lúc này mới tra được gió nổi lên bởi vì giết người bị Thuận Thiên Phủ cấp bắt lại. Tin tức này làm Phong Bắc càng là hai mắt trừng, khí hôn mê bất tỉnh. Đối với nhà tù, hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, kia vào bên trong người đừng nghĩ hảo hảo ra tới, nhẹ nhất cũng đến chịu ra thịt chi khổ, trọng liền mệnh đều sẽ đáp thượng. Đợi cho hắn tỉnh lại, đợi cho hắn đi vào Thuận Thiên phủ đại lao, đợi cho hắn nhìn đến kia bị đánh đến chết khiếp gió nổi lên, lúc này mới chân chính giận cấp công tâm, phun ra một búng máu tới. Hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Còn hắn, Đại Vũ hy vọng liền như thế bị đánh đến nửa chết nửa sống, hai chân tàn phế. Cùng Phong Bắc cùng nhau đại thần vừa thấy tình huống này, lập tức đăng báo sở hoàng, cũng tìm quan trung lợi hại nhất thái y tới vì gió nổi lên trị liệu. Mà khi thái y nhìn đến như vậy gió nổi lên khi, đồng thời lắc lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Thái y, ta nhi tử còn có thể cứu chữa sao? Phong Bắc vừa thấy thái y biểu tình, luống cuống, bắt lấy thái y liền vội vàng hỏi lên. Ai thái y thở dài, sau đó nhìn Phong Bắc vẻ mặt thương hại nói, liền tính cứu sống quý công tử, hắn một đôi chân cũng phế đi. Chương 399 tức chết Phong Bắc, nhị. Cái gì? Thái y nói không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, tặc đến Phong Bắc cả người đều hôn mê. Hắn trong đầu chỉ một câu, đó chính là con hắn là một phế nhân. Không, sẽ không. Phong Bắc an ủi chính mình, sau đó tiến lên bắt lấy thái y và tào nói, ngươi nói không phải thật sự, có phải hay không? Phong tướng quân, thỉnh nén bi thương, lão phu sẽ tận lực. Thái y nhìn Phong Bắc như vậy, có chút không đành lòng, vì thế nhỏ giọng an ủi. Không, không, ngươi nhất định phải cứu hắn, nhất định không thể làm hắn trở thành một cái phế nhân. Hắn là chúng ta Phong gia hy vọng. Phong Bắc nhìn thái y, sốt ruột nói lên lời nói tới có chút nói năng lộn xộn. Phong tướng quân yên tâm đi, lão phu nhất định tận lực. Thái y kia lấy ra Phong Bắc tay, sau đó bắt đầu cứu trị khởi gió nổi lên tới. Chỉ tiếc gió nổi lên thương thế thật sự là quá nặng, thái y kia một phen kiểm tra xuống dưới tâm cũng ngay sau đó trầm tới rồi đáy cốc. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng gió nổi lên chỉ là hai chân không được, lại không nghĩ trên người hắn xương sườn cũng chặt đứt vài căn. Càng quan trọng là hắn nội tạng đã bị hao tổn, liền tính cứu sống, cũng chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường, muốn người hầu hạ, chân chính thành một cái phế vật. Các thái y kia bắt đầu vì gió nổi lên rửa sạch miệng vết thương, một bên Phong Bắc lại là nghiến răng nghiến lợi thầm hận không thôi. Hắn cảm thấy sự tình tuyệt không đơn giản, hắn nhất định phải tra cái máng xối thạch, nhất định phải vì gió nổi lên báo thù này. Nghĩ như vậy, Phong Bắc làm tùy tùng nhìn thái y cứu trị gió nổi lên. Chính hắn tắc tự mình đi trước Thuận Thiên Phủ hiểu biết toàn bộ sự tình mọi nguồn. Hắn muốn tìm Thuận Thiên Phủ Doan muốn cái cách nói đi, nếu vô dụng đại hình, vì sao con hắn lại bị đánh thành phế nhân. Lại không nghĩ Phong Bắc tới Thuận Thiên Phủ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Phong Ngàn Tuyết ở nơi đó. Phong Ngàn Tuyết nhìn đến Phong Bắc đã đến, vì thế chủ động tiến lên một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Đối Phong Bắc nói, Phong tướng quân, lệnh công tử sự tình bổn tướng nghe nói. Này không đồng nhất đã sớm tới tìm Phủ Doãn, làm hắn hảo hảo tra một cha này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thừa tướng đại nhân thứ tội, là hạ quan vô năng. Đêm qua có kẻ cắp tiến vào nhà tù, đem cái tử hình phạm cấp cấp đi. Nghe lao chung những người khác nói, gió nổi lên tướng quân một khang chính nghĩa, là ở cùng kẻ cắp vật lộn khi chịu thương. Thuận Thiên Phủ Doãn nói được nơm nớp lo sợ, đầy người mồ hôi lạnh. Đây chính là Phong Ngàn Tuyết phía trước dạy hắn nói. Cũng không dám có chút sai lầm, vạn nhất bị Phong Bắc xuyên qua, hắn chính là ăn không hết gói đem đi. Cái gì? Kẻ cắp. Phong Bắc vừa nghe thiếu chút nữa không bạo khiêu lên. Đây là Thuận Thiên Phủ cho hắn giao đãi, con hắn thành phế nhân, hắn một câu cùng kẻ cắp vật lộn liền tính. Không, hắn tuyệt đối không tin sự tình sẽ là như thế đơn giản. Nhất định là có người cố ý nhằm vào hãm hại con của hắn. Phong Bắc một khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng hắn nhất thời lại tìm được chứng cứ chứng minh gió nổi lên là bị mỗi người hãm hại, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống một hơi. Cắn răng nói, nếu là như thế này, kia còn thỉnh Phong thừa tướng cùng Phủ Doãn đại nhân toàn lực đuổi bắt hung thủ. Cái này Phong tướng quân xin yên tâm, bổn tướng nhất định sẽ toàn lực đuổi bắt hung thủ, cấp Phong tướng quân một cái vừa lòng giao đãi. Không đợi Thuận Thiên Phủ Doãn mở miệng, Phong Ngàn Tuyết đã lên tiếng. Hảo, bản tướng quân kính chờ tin lành. Phong Bắc nổi giận đùng đùng rời đi, trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết lại hận thấu xương. Hắn vốn dĩ chính là một cái đa mưu túc trí người, lại như thế nào sẽ không rõ chuyện này bên trong có miêu nị, nhưng hắn lại bất hạnh không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể Phong Ngàn Tuyết nói cái gì trang tin cái gì. Bất quá, đối với vừa mới Thuận Thiên Phủ Doãn nói, Phong Bác lại là một câu cũng không có tin tưởng. Hắn biết đại sở này đó quan viên là dựa vào không được, chỉ có thể chính mình cha. Vì thế, Phong Bác vội vàng rời đi Thuận Thiên Phủ, sau đó bí mật đi trước sở kinh thành một chỗ tiểu viện. Chương 400 tức chết Phong Bác, tam. Đi vào tiểu viện cửa, nhẹ nhàng gõ gõ viện môn. Không nhiều lắm một hồi, một cái 30 tả hữu nam tử ra tới mở cửa, nhìn đến là Phong Bác sửng sốt nói, ngươi hôm nay lại có cái gì sự, ngày hôm qua sự tình không phải nói tốt sao, 7 ngày sau ở ngoài thành rừng cây gặp nhau. Nguyên lai ngày hôm qua Phong Bắc cũng tới cái này địa phương. Cái này vô danh tiểu viện, ở sở kinh căn bản không chớp mắt, nhìn qua cùng bình thường sân vô dị, nhưng không ai biết này trong viện trụ đúng là Đại Vũ mật thám. Tuy rằng Phong Bắc ở Đại Vũ là vị tướng quân, nhưng này trong viện mật thám giống như không quá mua hàn trướng. Cũng là, mật thám chính là trực tiếp vâng mệnh với Đại Vũ Hoàng thượng, Phong Bắc chỉ là một vị nho nhỏ tướng quân, lại như thế nào khả năng mệnh lệnh bọn họ đâu. Nếu không phải phía trước nhận được Vũ Hoàng tin, nói Phong Bắc có cái gì yêu cầu muốn tận lực hiệp trợ, bọn họ mới lười đi để ý Phong Bắc đâu. Nhưng cho dù là như thế này, mật thám nhóm đối Phong Bắc cũng là có ý kiến. Làm một người mật thám, sợ nhất chính là thân phận bại lộ, sau đó chết không có chỗ chôn. Nhưng này Phong Bắc thế nhưng một chút đều không màng này đó, thế nhưng liên tiếp hai ngày qua tìm bọn họ, này như thế nào không cho bọn họ lo lắng. Ta có việc gấp, yêu cầu các vị hỗ trợ. Phong Bắc vẻ mặt khách khí nói. Hắn như thế nào sẽ không biết này đó mật thám không thích chính mình. Nhưng ở đại sở, hắn là muốn tài không tài, muốn người không ai, chỉ có thể xin giúp đỡ với bọn họ. Vào đi. Tuy rằng mật thám không nghĩ Lý Phong Bắc, nhưng tưởng tượng đến hắn dù sao cũng là đại vũ tam phẩm quan to, hộ quốc tướng quân, Vũ Hoàng cũng coi như còn coi trọng với Phong gia, cho nên lúc này mới thông khí bắc đi vào. Tiến tiểu viện, Phong Bắc thẳng đến chính đường, hắn muốn tìm người ở bên trong. Hôn đàn, ai làm người dẫn hắn tiến vào? Lại không nghĩ, Phong Bắc tiến chính đường, bên trong người làm cho Phong Bắc mặt trực tiếp khai mắng lên. Làm bọn họ này một hàng đều là không thể gặp qua người, này Phong Bắc khen ngược, liên tiếp hai ngày qua tìm bọn họ. Nếu một khi bị đại sở người phát hiện, như vậy bọn họ tất cả mọi người đến chết. Nghĩ đến bọn họ thật vất vả tại đây đại sở ngây người mười mấy năm, lại phải bị một cái vô tri người chôn vùi tánh mạng, sao có thể không tức giận. Nhanh lên đem hắn tiễn đi. Nam nhân giận dữ hét, sau đó một bên phân phó mặt khác nhóm chuẩn bị tùy thời rời đi. Vương đại nhân hà tất như vậy sợ hãi đâu. Bản tướng quân tới thời điểm, cố ý quan sát qua. Không có người theo dõi. Phong Bắc vừa nghe nam nhân nói có chút không cao hứng. Như thế nào nói hắn ở Đại Vũ cũng là có thân phận người, lại không nghĩ đi vào nơi này, không chỉ có bị đại sở người khinh thường, còn bị mấy cái nho nhỏ mật thám không lo người xem. Còn không phải là mấy cái mật thám sao, thật đúng là đương chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật đâu. Phong Bắc trong lòng chửi thầm, sau đó nghênh ngang đi tới một bên ghế trên ngồi xuống, nói, bản tướng quân này tới là có việc muốn nhờ. Nói là cầu, nhưng lại không có một chút cầu người thái độ, nói chuyện ngữ khí cùng thần thái đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phía trước mang Phong Bắc tiến vào nam nhân, nhìn chính mình chủ tử, lại nhìn xem vẻ mặt đều ngạo Phong Bắc, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nói xong dám khẩn chạy lấy người. Vị kia mật thám vương đại nhân bình tĩnh xuống dưới, nhìn Phong Bắc không có sắc mặt tốt. Làm mật thám như thế lâu hắn nhất biết đến chính là Thẩm Khi đoạt thế. Tuy rằng Phong Bắc quản không được bọn họ, nhưng Phong Bắc là số ít mấy cái hoàng thượng cận thần chi nhất, nếu hắn không cao hứng ở Vũ Hoàng trước mặt xối dục vài câu, bọn họ đồng dạng ăn không hết gói đem đi. Nhìn đến vương đại nhân thái độ mềm xuống dưới, Phong Bắc sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, sau đó đem chính mình ý đồ đến nói. Thẳng đến vương đại nhân đáp ứng hắn nhất định hỗ trợ cha ra chân tướng, Phong Bắc lúc này mới vừa lòng rời đi tiểu viện. Chỉ là làm Phong Bắc không nghĩ tới. Ở hắn rời đi sau không lâu, những cái đó mật thám một cái không lưu, bị giết cái sạch sẽ. Chương 401 tức chết Phong Bắc, 4. Này đương nhiên là Vân Trần Dạ kế tác, hắn như thế nào sẽ cho phép mí mắt chi phía dưới có mật thám tồn tại đâu. Vân Trần Dạ người làm xong này hết thảy, lập tức viết một phong thơ, ra roi thúc ngựa đưa hướng Đại Vũ. Nếu Phong Ngàn Tuyết muốn báo thủ, hắn khiến cho nàng báo đến hoàn toàn một ít. Không cần bọn họ động thủ. Phong thị nhất tộc phải xong đời. Mượn đao giết người, này nhất chiêu tốt nhất xử. Chẳng qua này hết thảy, Phong Ngàn Tuyết không biết, Phong Bắc càng không biết, hắn đang suy nghĩ như thế nào đối phó Phong Ngàn Tuyết. Hắn cảm thấy gió nổi lên sự tình, 10 có 8 9 là Phong Ngàn Tuyết dở trò quỷ. Bằng không, nàng cái gì thời điểm đi Thuận Thiên Phủ không tốt, cố tình ở hắn muốn đi Hưng Sư vấn tội thời điểm đi đâu. Phong Bắc trở lại Hoàng gia biệt viện, thái giám đã vì gió nổi lên trần trị xong. Lúc này gió nổi lên trên người bị thái y ghi dùng vải bố trắng quân lấy, thật giống như là một cái màu trắng đại bánh trưng. Thái y ghi, như thế nào? Phong Bắc nhìn mắt chính mình nhi tử, hỏi thái y ghi hắn trong lòng trước sau báo một đường hy vọng, đó chính là con hắn tỉnh lại sau còn có thể cùng phía trước một cái, khí phách hăng hái. Thực xin lỗi, Phong tướng quân, chúng ta tận lực. Thái y ghi vẻ mặt vẻ xấu hổ. Y ghi giả cha mẹ tâm. Bọn họ cũng hy vọng gió nổi lên tỉnh lại sau có thể trở thành một người bình thường, chẳng qua bọn họ y lý thuật hữu hạn. Thật sự không có cách nào làm gió nổi lên cùng nguyên lai giống nhau. Thái y ghi nói làm Phong Bắc tâm trầm tới rồi đáy cốc, sau đó ngốc ngốc nhìn gió nổi lên. Nhìn hắn không hề sinh lợi bộ dáng, trong lòng hận ý càng lúc càng lớn, thật giống như kia thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Phong tướng quân, bản quan biết có một người có lẽ có thể trị quý công tử. Nhìn Phong Bắc như vậy, Thái y có chút không đành lòng. Nghĩ đến cái kia nghe đồn, vì thế mở miệng nói. Là ai? Ngươi mau nói cho ta biết. Phong Bắc quýnh lên, manh đến bắt được Thái y để cánh tay. Bản quan nghe nói Phong thừa tướng có một tay hảo y y thuật, liền công chúa bệnh bất trị đều trị hết, Phong tướng quân có lẽ có thể thử xem. Cái gì? Vừa nghe Thái y ở lời nói, Phong Bắc cả người đều ngây dại. Thái y thế nhưng nói Phong Ngàn Tuyết có thể trị. Nhưng Phong Ngàn Tuyết là bọn họ kẻ thù, là hắn hận không thể diệt trừ cho sảng khoái người, hắn lại như thế nào khả năng đi cầu nàng đâu. Bản quan nghe nói Phong thừa tướng một tay y kỹ thuật so thần y gì trùng phi phàm còn xuất thần nhập hóa, cho nên Phong công tử tình huống có thể cho Phong thừa tướng nhìn xem, có lẽ nàng thật sự có biện pháp, có lẽ nàng có thể trả lại ngươi một cái hoàn hảo công tử. Thái y thì căn bản không biết Phong Bắc cùng Phong Ngàn Tuyết ăn tết, như cũ ở đĩa đĩa không thôi nói. Tuy rằng Thái Y Y cũng không tin tưởng Phong Ngàn Tuyết y dị thuật có như vậy thần kỳ, nhưng Vân Phỉ công chúa bệnh hoàn toàn hảo đó là sự thật. Thậm chí Hoàng thượng còn cố ý làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa vì Vân Phỉ công chúa đem mạch, xác định nàng hoàn toàn khắc phục. Cho nên hắn mới có thể làm gió nổi lên đi tìm Phong Ngàn Tuyết thử xem, có lẽ Phong Ngàn Tuyết thật sự có thể trị cũng không nhất định. Đa tạ Thái Y Y. Phong Bắc khách khí nói tạ. Nhưng hắn lại không có trước tiên đi tìm Phong Ngàn Tuyết. Một là hắn đến chờ những cái đó mật thám tin tức, nhị là hắn hận Phong Ngàn Tuyết tận xương, như thế nào khả năng đi tìm nàng. Thời gian một chút trôi đi, trong nháy mắt 2 ngày đi qua, mật thám nhóm một chút tin tức đều không có truyền đến, gió nổi lên cũng như cũ hôn mê không có tỉnh lại. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Phong Bắc thật sự là chờ không kịp. Vì thế lại lần nữa đi trước cái kia tiểu viện. Mà khi hắn đi vào tiểu viện cửa, gõ thật lâu môn cũng không có người tiến đến khai khi, mặt nháy mắt trầm xuống. Nghĩ đến lần trước chính mình tới khi mật thám nhóm thái độ, Phong Bắc cho rằng mật thám nhóm rời đi, vì thế giận dữ một chân đá văng tiểu viện viện môn. Viện môn phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, trong tiểu viện im ắng nào có người bóng dáng. Chương 402 tức chết Phong Bắc, Nam. Phong Bắc bước đi đi vào, vẫn luôn đi tới chính đường, đi khắp mỗi một phòng. Liền cái quỷ ảnh cũng không có thấy, vì thế giận dữ. Đi vào đối với trong phòng đồ vật chính là một hồi loạn tạp. Hôn trướng, đáng chết hôn trướng, cũng dám chơi ta. Phong Bắc tức giận đến trên trán gân xanh thằng nhảy, sau đó dưới sự giận dữ, thả một phen hỏa. Hỏa thế nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ, toàn bộ tiểu viện bị ánh lửa vây quanh. Nổi giận đùng đùng trở lại hoàng gia biệt viện, gió nổi lên vừa lúc tỉnh lại. Tỉnh lại gió nổi lên vừa thấy đến Phong Bắc, thật giống như thấy được đại cứu tinh giống nhau, liều mạng há mồm nói cái gì, nhưng Phong Bắc lại một câu cũng không có nghe rõ. Vì thế Phong Bắc đem lỗ thai gần sát gió nổi lên bên miệng hỏi, khởi nhi, nói cho vi phụ, là ai đem ngươi lộng có thể cái dạng này. Phong Ngàn, tuyết gió nổi lên kỳ thật cũng không rõ ràng là ai đem chính mình chỉnh thành như vậy, nhưng hắn trong lòng sớm đã nhận định trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết. Không có người sẽ nhằm vào với hắn. Vì làm Phong Bắc vì hắn báo thù, hắn một mực chắc chắn là Phong Ngàn Tuyết. Phong Bắc vừa nghe, giận dữ, quả nhiên là tiện nhân này. Nói xong, Phong Bắc nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Phong Ngàn Tuyết báo thù, nhưng mới vừa đi tới cửa, đột nhiên nghĩ đến hiện tại chính mình căn bản đấu không lại Phong Ngàn Tuyết, vì thế lại nào ba kéo đi rồi trở về. Nhìn Phong Bắc rời đi gió nổi lên, chính âm thầm cao hứng phụ thân đi vì hắn trả thù, nhưng hắn mới vừa cười không hai giây, Phong Bắc đi rồi trở về, hắn tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, sau đó vẻ mặt oán hận nhìn hắn. Phong Bắc vừa thấy gió nổi lên biểu tình, trong lòng trầm xuống, lại không có nói chuyện, chỉ là đi đến hắn bên người ngồi xuống nói, Khởi Nhi, chỉ cần ngươi hảo lên, báo thù sự tình không nổi. Phụ thân, không, ta hiện tại liền phải báo thù, ta nhịn không nổi nữa. Gió nổi lên vẻ mặt phẫn nộ, nghĩ đến cái kia đem chính mình đánh thành như vậy nam nhân, hoán khí mười phần. Hắn hối, hắn hận. Nhưng hiện tại lại cái gì đều làm không xong, trừ bỏ nói chuyện, chẳng sợ chính là động một chút, hắn toàn thân đều đau ý khó nhịn. Khởi Nhi, nghe vi phụ, ngươi an tâm dưỡng thương. Đến nỗi Phong Ngàn Tuyết, vi phụ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phong Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại ôn tồn an ủi gió nổi lên một phen. Lúc này mới rời đi. Trở lại chính mình nhà ở, Phong Bắc để sau lưng đôi tay, nghĩ như thế nào mới có thể vì chính mình nhi tử báo thù, như thế nào mới có thể làm Phong Ngàn Tuyết danh dự quét rác, làm nàng ở đại sở rốt cuộc hôn không đi xuống. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có hảo biện pháp, đành phải tạm thời từ bỏ. Chủ tử, cái này xem bọn họ còn có thể như thế nào nhảy nhót. Tân Vương Phủ, Vân Phong Viện, Phong Ngàn Tuyết ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong. Một bên phòng trà, một bên thưởng cảnh hảo không thích ý. Lục Vũ cùng Hồng Lăng một tả một hữu đứng ở nàng bên người, nghĩ đến hôm nay nhìn đến gió nổi lên như vậy, trong lòng liền vui sướng không thôi. Hiện tại sự tình chính hướng tới bọn họ dự đoán phương hướng đi, tin tưởng thực mau Phong Ngàn Tuyết liền nhưng báo thủ rửa hận. Một khi báo thủ, Phong Ngàn Tuyết liền có thể buông trong lòng tay mải, làm chính mình muốn làm sự tình. Đừng xem thường bọn họ, Phong Bắc không phải cái đèn cạn dầu. Các ngươi hãy chờ xem, quá không được mấy ngày hắn nhất định sẽ có động tác. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, tuy rằng hắn không hiểu biết Phong Bắc, nhưng hắn loại người này nàng thấy được nhiều. Hắn loại người này tuyệt không sẽ là đó là nuốt đến hạ khí, có thể nén giận người. Phong Ngàn Tuyết tin tưởng, Phong Bắc sở dĩ không hề có động tác, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ tới hảo biện pháp, hoặc là không có chuẩn bị tốt mà thôi. Không thể nào. Lục Vũ có chút không thể tin được. Nàng cảm thấy Phong Bắc phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Nhưng Phong Ngàn Tuyết lời nói rồi lại làm nàng không thể không tin tưởng. Các ngươi liền chờ xem. Phong Ngàn Tuyết nói luôn là như vậy ý vị thâm trường, làm Lục Vũ cùng Hồng Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó không nói gì. Sự thật sẽ thuyết minh hết thảy. Chương 403 tức chết Phong Bắc, 6. Gió nổi lên dưỡng thương ở giữa, làm cùng ở tại Hoàng gia biệt viện Tuyết Hiên, cố ý đi trước Vân An. Cũng tặng lễ vật. Chẳng qua, đương gió nổi lên nhìn đến khí phách hăng hái Tuyết Hiên khi, trong lòng đấu kỵ muốn mệnh. Lại nghĩ đến quá hai ngày chính là đại quốc đại hội, chính mình lại thành một cái nằm ở trên giường cái gì cũng không thể làm phế nhân, trong lòng cái kia hận nào. Nhưng hắn lại cái gì đều làm không được. Đương Tuyết Hiên rời đi khi, gió nổi lên trong lòng thật sự là khó chịu cực kỳ, vì thế không quan tâm từ trên giường bệnh lăn xuống dưới. Sau đó bỏ hướng ngoài cửa mà đi. Hắn muốn báo thủ, nghĩ đến đều sắp điên rồi. Nhưng hai ngày này Phong Bắc lại không biết ở vội cái gì, cơ hồ đều không có đi xem qua hắn. Cái này làm cho gió nổi lên càng thêm oán hận lên. Hắn cảm thấy Phong Bắc đã lấy từ bỏ hắn. Nhìn gió nổi lên một cái kính ra bên ngoài bò, tùy tùng như thế nào khuyên cũng khuyên không được, vì thế đi trước Phong Bắc sân bẩm báo. Nhưng Phong Bắc lại căn bản không ở trong phòng. Tuy tung bất đắc dĩ đành phải mặt khác tìm vài người cùng nhau canh chừng khởi gõ vượng, sau đó nâng trở về giường bệnh phía trên. Mà lúc này Phong Bắc, hắn cũng không có nhàn rỗi. Trải qua hai ngày hỏi thăm, hắn tìm được rồi Thiên Cơ Các sát thủ tổ chức. Lúc này, Phong Bắc đang ở cùng Lam Kiếm nói về ám sát Phong Ngàn Tuyết sự tình. Vốn dĩ Phong Bắc cho rằng hắn ra 5 vạn lượng hoàng kim, Lam Kiếm không có khả năng không tâm động. Lại không nghĩ Lam Kiếm thế nhưng một ngụm cự tuyệt hắn yêu cầu. Vì cái gì? Phong Bắc vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Kiếm, không biết hắn vì cái gì không muốn tiếp cái này đơn đặt hàng. Về Thiên Cơ Các sát thủ tổ chức, Phong Bắc chính là phí sức của chín châu hai hổ mới nghe được. Đang nghĩ ngợi tới mượn bọn họ tay diệt trừ Phong Ngàn Tuyết, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng một ngụm từ chối. Cái này làm cho hắn thực khó hiểu. Theo lý thuyết sát thủ giống nhau đều là nhận tiền không nhận người, như thế nào bọn họ thế nhưng không muốn tiếp đâu. Ngươi làm chúng ta sát bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng nàng không được. Lam Kiếm vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Phong Bắc. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết giao đãi quá, làm cho bọn họ không cần nhúng tay chuyện của nàng, hắn ở nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng đã giết hắn, nào còn có thể làm hắn ở chỗ này vô nghĩa. Vì cái gì? Phong Bắc lại lần nữa hỏi. Không vì cái gì, ngươi đơn đặt hàng chúng ta không tiếp, mời trở về đi. Lam Kiếm hạ lệnh đuổi khách, Phong Bắc không thể không rời đi. Đương cách khá xa, Phong Bắc quay đầu nhìn mắt phía sau phòng ở, sau đó phun ra một ngụm nước miếng nói, phi, một sát thủ mà thôi, có cái gì ghê gớm. Lại không nghĩ hắn mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên phịch một tiếng, một cái tay nải dừng ở hắn trước người, ngay sau đó tay nải tản ra, có cái gì lăn ra tới. A Phong Bắc nhìn kia một đám lăn ra đây đồ vật, sợ tới mức kêu lớn lên. Hắn thấy được cái gì? Thế nhưng là phía trước trong tiểu viện những cái đó mật thám đầu. Nhìn một đám chết không nhắm mắt đầu, nhìn bọn họ kia trừng lớn mắt, Phong Bắc cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này làm cho hắn nhớ tới lần đó mật thám Vương Đại Nhân nói hắn sẽ hại chết bọn họ. Hiện tại bọn họ quả nhiên đã chết, hơn nữa một đám chết không nhắm mắt trừng mắt hắn, thật giống như đang nói ngươi trả chúng ta mệnh tới. Này như thế nào có thể làm Phong Bắc không sợ hãi, như thế nào có thể làm hắn không tâm sinh thẹn ý. Hắn hiện tại rốt cuộc đã biết, nguyên lai hắn hiểu lầm bọn họ, hắn thật sự hại bọn họ tánh mạng. Trả chúng ta mệnh tới. Hoàng hốt chung, Phong Bắc giống như nghe được cái kia Vương Đại Nhân thanh âm, vì thế vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Hắn không xem còn hảo, vừa thấy dưới ba hồn bảy phách lại một nửa. Chỉ thấy phụ cận trên cây treo đầy vô đầu thi thể, đang ở theo gió phiêu lãng. A Phong Bắc lại lần nữa hét lên, sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sau đó hôn mê qua đi. Thật vô dụng. Nhìn kia hôn mê quá khứ Phong Bắc, đêm một cùng đêm nhị đi ra. Sau đó giơ tay gian liền canh chừng Bắc cấp nâng lên, phiêu nhiên rời đi. Chương 404 đại tái bắt đầu. 1. Đừng tìm ta. Phong Bắc lẩm bẩm tự nói. Sau đó mánh đến từ trên giường ngồi dậy, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng quân, ngươi tỉnh. Một cái người hầu đi đến, nhìn Phong Bắc, vẻ mặt quan tâm. Nghe được thanh âm, Phong Bắc từ ở cảnh trong mơ hoàn hồn, sau đó nhìn người hầu hỏi, ta ngủ bao lâu thời gian? Vừa mới cái kia mộng quá chân thật làm Phong Bắc hiện tại đều có thể cảm giác được huyết tinh chi vị. 2 cái canh giờ. Người hầu cẩn thận trả lời. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có nghi vấn, mấy cái canh giờ trước hắn cũng đã tới vài lần, đều không có tìm được Phong Bắc người, nhưng chờ hắn lại trở về thời điểm, thế nhưng thấy được Phong Bắc ngủ ở trên giường. Theo lý thuyết này cũng không có cái gì kỳ, nhưng vấn đề là, hắn vẫn luôn canh giữ ở sân ngoại, căn bản không có nhìn đến người tiến vào. Như thế thời gian dài, người hầu nói, làm Phong Bắc sửng sốt. Ban ngày ban mặt hắn thế nhưng sẽ đang ngủ, này như thế nào khả năng đâu. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Như thế nào hắn sẽ mơ thấy những cái đó mật thám toàn bộ chết đi, hơn nữa đầu bị bổ xuống đâu? Phong Bắc không nghĩ ra, nhưng lại cũng không có nghĩ nhiều. Ngày mai chính là Tam Quốc Đại hội, gió nổi lên là tham gia không được, hắn đến đi xem cái khác tuyển thủ đi. Phong Bắc rời giường hướng mặt khác tuyển thủ sân đi đến, nhìn mặt khác vài vị tuyển thủ ở làm thi đấu dự nhiệt động tác, trong lòng rất là vừa lòng. Tuy rằng chính mình nhi tử không thể tham gia có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không hy vọng cái khác người ném đại vũ quốc mặt. Đặc biệt là lần này vẫn là hắn mang đội, càng không thể để cho người khác coi thường đi. Ngày hôm sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu địa điểm ly hoàng gia biệt viện cũng không xa, ngồi xe ngựa nửa chén trà nhỏ công phu liền đến. Hồng lụa phi dương, cờ màu phấp phới. Luận võ quảng trường, biển người tấp nập. Các quốc gia đại biểu sớm đã tể tụ một đường, chính ngồi ngay ngắn ở từng người vị trí thượng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Lần này đại tái giám khảo phân biệt là Vân Trần Dạ, Tuyết Hiên cùng với Phong Bắc. Bọn họ ba cái cao tòa ở chủ tịch trên đài, Vân Trần Dạ ngồi trung gian, Tuyết Hiên cùng Phong Bắc một tả một hữu ngồi ở hắn bên người. Lúc này, ba người ánh mắt đồng thời đặt ở ngồi ở đối diện tuyển thủ trên đài Phong Ngàn Tuyết trên người. Nhìn một thân kính trang Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia anh tư táp sảng bộ dáng, Vân Trần Dạ mãn tâm mãn nhãn đều là ôn nhu ý cười. Mà Tuyết Hiên cũng là giống nhau, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, phảng phất thấy được khi còn nhỏ cái kia không yêu hồng trang ái võ trang muội muội. Chỉ có Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt giống túy dao nhỏ giống nhau, hận không thể đối nàng ngàn đao vạn quát. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết, hiện tại con hắn cũng sẽ ngồi ở đối diện, cũng sẽ trở thành hắn kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, con hắn lại thành một cái phế nhân, thành một cái vĩnh viễn rốt cuộc đứng dậy không nổi người. Tưởng tượng đến này đó, Phong Bắc trong lòng hận ý nan bình. Hắn hung hăng trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, trong lòng ghen ghét muốn chết. Hắn không biết Phong Ngàn Tuyết đi rồi cái gì cẩu chết vận, thế nhưng có thể được đến Vân Trần Dạ thân lại, càng là làm Tuyết Hiên cũng nhìn với con mắt khác. Thậm chí liền Thiên Cơ các sát thủ tổ chức đều không muốn sát nàng, cái này làm cho hắn thầm hận không thôi. Nhưng lại cái gì cũng làm không được. Vốn dĩ phía trước hắn còn có thể trông cậy vào một chút Đại Vũ Quốc mật thám, hiện tại liền những cái đó mật thám đều chết sạch, hắn căn bản tìm không thấy có thể trợ giúp người của hắn. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình ở mộng trong mộng đến tình cảnh, Phong Bắc đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Sau lại hắn nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy kia xác thật không phải mộng, là chân thật phát sinh sự tình. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là từ Thiên Cơ các sau khi trở về, nhìn đến những cái đó đầu cùng xác chết. Chỉ là làm Phong Bắc như thế nào cũng nghĩ không ra chính là, chính mình đến tuột cùng là như thế nào trở lại hoàng gia biệt viện. Hắn thậm chí còn hỏi quá những cái đó người hầu, bọn họ cũng nói không có nhìn đến là ai đem hắn đưa về tới. Chương 405 đại tái bắt đầu, nhị. Điểm này làm Phong Bắc vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy việc này trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết ngoại, nhất định còn có khác ngoại một đám thế lực, chẳng qua không biết là địch là bạn thôi. Đang ở Phong Bắc miên man suy nghĩ thời điểm, tiếng trống vang lên. Tam quốc đại tái chính thức kéo ra màn che. Thi đấu áp dụng chính là đào thải chế, các tuyển thủ dựa theo chính mình chịu dãy số, sau đó cùng chi tướng đối ứng dãy số tiến hành tỉ thí. Thắng được người lại tiến hành tiếp theo luân tỉ thí, như vậy vẫn luôn lặp lại, thẳng đến quyết ra cuối cùng thắng được giả, này thi đấu mới tính xong. Nhân suy xét đến các tuyển thủ thân thể trạng huống, mỗi ngày mỗi cái tuyển thủ chỉ ấn bài hai chàng tỉ thí. Theo tiếng trống pháo thanh vang lên, cái thứ nhất lên đài chính là Đại Sở Quốc đối Đại Tần Quốc. Một phen tỉ thí xuống dưới, thắng được giả vì Đại Tần. Trận thứ hai tỉ thí vì Đại Sở đối Đại Vũ, thắng được đều vì Đại Sở Quốc. Ngày đầu tiên năm chàng tỉ thí, Đại Sở thắng được, Đại Tần đệ nhị, Đại Vũ xếp hạng đệ tam danh. Bất quá ngày đầu tiên tỉ thí thời điểm, các quốc gia đệ nhất tuyển thủ đều không có lên đài, tỉ như Phong Ngàn Tuyết nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn người khác tỉ thí, sau đó quan sát các quốc gia tuyển thủ chiêu thức võ công. Ngày đầu tiên thi đấu thực mau kết thúc, Tuyết Hiên mời Phong Ngàn Tuyết cùng đi dùng cơm. Lam Vân Trần Dạ rất là khó chịu, vì thế cũng đi theo đi. Khi bọn hắn một hàng ba người đi vào Thanh Nguyệt Lâu khi, mới vừa vào cửa, liền có điếm tiểu nhị nhiệt tình đón ra tới nói, vài vị nhã gian sớm đã ớn lở, mời theo tiểu nhân tới. Nghe xong tiểu nhị nói, Vân Trần Dạ nhướng mày, không nóng không lạnh nói, nguyên lai Tuyết thừa tướng sớm có dự mưu. Cái này Tần Vương ngươi chính là oan uổng ta, ta thỉnh Ngàn Tuyết ăn cơm đó là lâm thời nảy lòng tham, căn bản còn không có tới kịp đính nhã gian. Phải không? Vân Trần Dạ căn bản không tin, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Điếm tiểu nhị mang theo ba người đi vào nhã gian cửa, nói câu, ba vị thỉnh. Sau đó liền trực tiếp lui rời đi đi. Phong Ngàn Tuyết cũng không khách khí, nhẹ nhàng đẩy ra nhã gian môn, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được Sở Thiên Chính lấy một bộ chủ nhân tư thái ngồi ở thượng đầu. Nhìn đến Sở Thiên, Tuyết Hiên bừng tỉnh đại ngộ, vì thế cười nói, ta nói đi, nguyên lai là ngươi Sở công tử. Không dám, không dám, làm Tuyết Hiên chê cười. Sở Thiên đứng dậy, cười nói, cũng hướng một bên Vân Trần Dạ hành lễ. Là ngươi. Đối với Sở Thiên, Vân Trần Dạ chính là một chút đều không cảm mạo. Nhìn đến hắn liền không có sắc mặt tốt. Trần đêm Phong Ngàn Tuyết cảm giác được Vân Trần Dạ hơi thở biến hóa, sau đó dùng tay kéo kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Hừ, Vân Trần Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức đi đến một bên ngồi xuống. Đối với Sở Thiên trực tiếp làm lơ. Biểu ca. Nhìn Vân Trần Dạ một chút đều không cho Sở Thiên mặt mũi, Phong Ngàn Tuyết đành phải tiến lên chào hỏi. Ngàn Tuyết, biểu ca mạo muội tương thỉnh, ngươi không ngại đi. Sở Thiên một đôi mắt chữ gắt gao dừng ở Phong Ngàn Tuyết trên người, giống như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Một bên Tuyết Hiên thực mau liền phát hiện vấn đề nơi, nhìn kia vẻ mặt xú xú Vân Trần Dạ, vì thế nhẹ nhàng khụ một tiếng lấy nhắc nhở Sở Thiên không cần quá mức. Tuyết huynh, thỉnh. Tuyết Hiên nhắc nhở làm Sở Thiên phục hồi tinh thần lại, sau đó đôi hắn làm cái thỉnh thủ thế. Tuyết Hiên thoải mái hào phóng ngồi ở Vân Trần Dạ hạ đầu, sau đó đem ánh mắt dừng ở Phong Ngàn Tuyết trên người. Như thế vừa thấy, Tuyết Hiên trong lòng có chút vì Sở Thiên tiếc hận. Tuy rằng hai cái nam nhân mỗi người mỗi vẻ, đều thực ưu tú. Kỳ thật Tuyết Hiên vẫn là càng tán thành Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên ở bên nhau. Một là thân càng thêm thân, Sở Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi Phong Ngàn Tuyết, nhị là Vân Trần Dạ là hoàng gia người tỉnh hỗn loạn quá nhiều cái khác đồ vật, hắn sợ Phong Ngàn Tuyết cuối cùng sẽ bị thương. Tuyết Hiên tưởng quy tưởng, nhưng nhìn Phong Ngàn Tuyết trong mắt chỉ có Vân Trần Dạ, lại ở trong lòng thở dài. Nàng là hắn duy nhất muội muội, là hắn duy nhất thân nhân. Hắn không nghĩ làm nàng ủy khuất, hắn sẽ tôn đến nàng ý tứ. Chương 406 đại tái bắt đầu, tam. Đối với Tuyết Hiên tới nói, Phong Ngàn Tuyết hạnh phúc quan trọng nhất. Bốn người ngồi ở nhã gian bên trong, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ngồi ở cùng nhau, hai người ai thật sự gần. Vân Trần Dạ thậm chí cố ý đem đầu dựa vào Phong Ngàn Tuyết bả vai chi hát, sau đó khiêu khích nhìn Sở Thiên. Một màn này rất là chói mắt, xem đến Sở Thiên trong lòng thật không dễ chịu, nhưng hắn lại trang vẻ mặt không sao cả bộ dáng cùng Tuyết Hiên nói chuyện trời đất, lấy này tới giảm bớt chính mình trong lòng đau ý. Tuy rằng Vân Trần Dạ loại này cách làm Phong Ngàn Tuyết rất là không vui, nhưng vì làm Sở Thiên hết hy vọng, làm hắn không cần đối chính mình có không nên có ý tưởng, đành phải tùy hắn đi. Nhã gian, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết hai người nhĩ tấn tư ma, Tuyết Hiên cùng Sở Thiên tán phiếm nói chuyện, đảo cũng hài hòa. Thực mau điếm tiểu nhị liền đưa tới rượu và thức ăn, bốn người lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm, bắt đầu uống rượu dùng bữa. Bởi vì Vân Trần Dạ quan hệ, Phong Ngàn Tuyết rượu toàn bộ bị hắn đại lao, nàng cũng mừng rỡ không uống. Nói thật Phong Ngàn Tuyết đối với rượu cũng không yêu thích. Trừ phi tất yếu, trong tình huống bình thường nàng là không uống rượu. Phong Ngàn Tuyết cảm thấy rượu cũng không phải thứ tốt, uống nhiều quá đối thân thể của mình không có bổ ích, cho nên có thể không uống liền không uống. Một bữa cơm xuống dưới, ăn đến đổ vui mừng, tuy rằng Vân Trần Dạ đối Sở Thiên khó chịu, nhưng nhìn Phong Ngàn Tuyết cũng không có cùng hắn quá nhiều giao lưu, thậm chí liền cái ánh mắt đều rất ít cho hắn, trong lòng cũng cao hứng không ít. Đa tạ Sở công tử thịnh tình, ta cùng Ngàn Tuyết còn có việc, đi trước một bước. Ăn một lần quá cơm, Vân Trần Dạ một khắc cũng không muốn Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên nhiều ngốc, lôi kéo Phong Ngàn Tuyết trực tiếp liền đi ra Thanh Nguyệt lâu. Nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết rời đi, Sở Thiên con ngươi buồn bã, lại rất mau che giấu khởi cảm xúc, sau đó nhìn Tuyết Hiên nói, tới, Tuyết huynh, khó được lại tụ, hôm nay chúng ta không say không về. Nhìn làm bộ không thèm để ý Sở Thiên, Tuyết Hiên trong lòng thở dài, lại không có nhiều lời cái gì, đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lại nói Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết rời đi Thanh Nguyệt lâu, hai người lại cũng không có vội vã hồi phủ, mà là chậm rãi ở Sở Kinh trên đường cái dạo. Vừa đi Phong Ngàn Tuyết một bên đánh giá Vân Trần Dạ, nhìn hắn kia tuấn mỹ sơn mặt, ngọt ngào cảm giác ở trong lòng kích động, làm nàng đột nhiên nhớ tới ở hiện đại thời điểm, nhìn đến những cái đó tay cầm tay đi dạo phố tình lữ. Lúc này, bọn họ hai người không cũng cùng những cái đó tình lữ giống nhau ở đi dạo phố sao? Nghĩ như vậy, Phong Ngàn Tuyết chủ động vãn nổi lên Vân Trần Dạ cánh tay, làm Vân Trần Dạ sửng sốt, về sau là đầy mặt vui mừng. Bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm không ngắn, Phong Ngàn Tuyết chủ động tình hình, một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây. Trần đêm, có ngươi tại bên người, thật tốt. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên ra tiếng, làm Vân Trần Dạ ngẩn ra, sau đó kia trương băng nhan thượng nhiễm tràn đầy ý cười, như vậy lóa mắt, như vậy lóa mắt. Xem đến trên đường cái các bá tánh đều ngây người. Nghe đồn quả nhiên là không thể giữ lời. Đồn đãi Tần Vương Vân Trần Dạ mặt giống như ngàn năm hàn băng, chưa bao giờ biết cười là vật gì. Nhưng hôm nay bọn họ lại tận mắt nhìn thấy tới rồi Vân Trần Dạ cười, hơn nữa vẫn là ở trên đường cái, đây chính là một đại kỳ văn. Cho nên, bất quá nửa canh giờ, về Vân Trần Dạ nghe đồn liền nhiều một cái khác phiên bản. Có người thậm chí đem Vân Trần Dạ cười so sánh thành khuynh quốc khuynh thành. Trần đêm, về sau ngươi chỉ có thể cười cho ta xem. Cảm giác được đường cái mọi người khác thường, nhìn kia một đám bị Vân Trần Dạ cười mê hoặc nữ tử, Phong Ngàn Tuyết chua lòm mở miệng. Hảo Vân Trần Dạ cúi đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia trương ghen tuông mười phần mặt, nhẹ giọng đáp. Như vậy ôn nhu, như vậy thâm tình.